Chương 869 Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất ôm hài tử đến trước mặt Tiêu Liệt, ra ra, liền do ông đặt cái tên cho hài tử này đi. Tiêu Liệt chìa tay ra, đụng chạm vào tay nhỏ bé của anh hài, nhưng không ôm lấy. E sợ bản thân không cẩn thận quấy nhiễu đến tiểu sinh linh mới vừa thoát khỏi bóng ma, ông kiềm chế nước mắt, chậm rãi nói, năm đó, ta lấy tên cho phụ thân con là Tiêu Ưng, là kỳ vọng nó có thể bay lượn trên trời cao giống như hùng ưng, uy lăng tám phương, nhưng không nghĩ tới nó tuổi còn trẻ, lại đã người trời xa cách. Nửa đời chìm nổi, nửa đời tang thương này, ta cuối cùng thấy rõ, nhìn thấu rất nhiều. Hài tử này, ta không cầu sau khi đứa bé lớn lên sẽ có thành tựu danh vọng gì, chỉ cầu thằng bé cả đời bình an, không tai họa không bệnh hoạn. Liền lấy cho thằng bé cái tên, Vĩnh An đi. Vĩnh An. Tiêu Vân thấp giọng lẩm bẩm, sau đó vô cùng dùng sức gật đầu, được, vậy gọi Vĩnh An hài tử, con đã nghe thấy chưa, tên của con là Vĩnh An. Thiên Hạ Đệ Thất ôm chặt anh hài mới sinh trong lòng, mặc dù đã dừng nỉ non, nhưng nước mắt lại như thế nào cũng không ngừng. Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, Tiêu Vĩnh An, tên rất hay. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, Vĩnh An vừa sinh ra liền gặp phải tai họa, lại ngoan cường chịu đựng. Sau này, nhất định vô cùng hạnh phúc cuối đời. Vân Triệt vui vẻ gật đầu, đúng, thằng bé thật sự ương ngạnh. Ma khí xâm nhập vào trong cơ thể thằng bé còn nhiều hơn dự tính của con nhiều. Trong lúc tinh lọc ma khí cho thằng bé, lo lắng lớn nhất của con chính là thằng bé sẽ không cách nào chống đỡ được đến khi ma khí hoàn toàn tinh lọc. Nhưng thằng bé thật giỏi. Chọn 3 canh giờ, thời gian còn nhiều hơn dự tính của con gấp đôi, thế nhưng thằng bé lại vô cùng ngoan cường chống đỡ. Đây là lời khen chân thành đối với thằng bé, lại còn đến từ Vân Triệt. Tiêu Vân kích động đến lệ nóng lưng tròng, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Thiên Hạ Đệ Thất càng kiêu ngạo thật sâu hơn, nàng ôm chặt lấy hài tử, một giây cũng không nguyện thả lỏng ra. Thiên Hạ Hùng Đồ ngửa mặt lên trời cười to, ha ha. Lúc trước bị Hiên Viên Vấn Thiên dọa bể mật, nghĩ tới mà tim gan đều run sợ. Nhưng mà, chính là một hài tử vừa mới sinh ra đều có thể đánh bại lực lượng của y, lão tử còn có lý do gì đi sợ y. Lần sau y còn dám đến, lão tử đánh cực mạng, cũng muốn để cho y có đến mà không có về. Vân Khinh Hồng cũng cười ha ha, ha ha, Thiên Hạ Huynh nói rất đúng. Vĩnh An cho chúng ta một tấm gương thần kỳ, Hiên Viên Vấn Thiên kia lại có gì mà sợ. Thiên Hạ Huynh, hôm nay Huynh lưu lại, hai nhà chúng ta uống sảng khoái một phen, về phần chuẩn bị chiến tranh, ngày mai lại bàn luận. Được, Thiên Hạ Hùng Đồ thống khoái đáp ứng Tiêu Vĩnh An sống lại lần nữa, khiến nặng nề bao phủ Vân gia trở thành hư không, ngược lại bị khí tức vui mừng nhiệt liệt đến gần như muốn sôi trào tràn ngập. Ngay cả bóng ma trầm trọng mà Hiên Viên Vấn Thiên lưu lại, đều giống như đã tan thành mây khói. Làm đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ, không khí của Vân gia biến hóa, cũng ngầm xua tan khói mù của cả Yêu Hoàng Thành đi rất nhiều. Chính là, lúc nhiệt liệt ban đầu qua đi, lúc bình tĩnh, vẫn như cũ không thể không đối mặt với sợ hãi vĩ đại đến từ Hiên Viên Vấn Thiên. Tai họa ngập đầu bất cứ lúc nào cũng có khả năng giáng xuống. 10 ngày đi qua, thương thế của Vân Triệt đã khỏi hẳn, thương thế của Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi cũng đã khỏi được 7-8 phần. Công tác khắc phục hậu quả của Yêu Hoàng Thành cũng đã cơ bản hoàn thành. Yêu Hoàng Thành lấy 12 gia tộc thủ hộ làm thủ lĩnh, bắt đầu bố trí nguy cơ có khả năng giáng xuống bất cứ lúc nào. Bóng ma khủng bố ngày ấy Hiên Viên Vấn Thiên mang đến, khiến cho bọn họ không dám có một chút sơ sẩy với lơi lỏng. Cường giả khắp huyễn yêu giới hoặc ứng lời, hoặc tự nguyện bắt đầu tụ tập đến Yêu Hoàng Thành, chuẩn bị cùng chống đỡ Hiên Viên Vấn Thiên. Dù sao, nếu Yêu Hoàng Thành bị hủy, toàn bộ huyễn yêu giới cũng sụp đổ theo. Tam đại thái trưởng lão Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê đã hy sinh trong một trận chiến chống lại Hiên Viên Vấn Thiên, đều đã được an táng, thời gian và cường độ tu luyện mỗi ngày của đệ tử Vân gia tăng lên gấp bội. Vui sướng do Tiêu Vĩnh An sinh ra mang đến cũng dần dần trở thành bình tĩnh, Vân gia cùng với toàn bộ Yêu Hoàng Thành đều bị khí tức khẩn trương càng ngày càng nồng đậm bao phủ. Bởi vì, Yêu Hoàng Thành đối mặt là nguy cơ đáng sợ nhất từ trước cho tới nay, Loạn Hoài Vương còn xa mới có thể so sánh với. Nếu không thể chống lại, trên đời này không còn Yêu Hoàng Thành. Không hề khoa trương, mỗi ngày Vân Khinh Hồng đều sẽ rời nhà, cùng với các gia chủ, quận vương thương nghị kế sách ứng đối. Vân Triệt không cần hỏi kết quả, nhìn ánh mắt của Vân Khinh Hồng, liền biết được bọn họ không cách nào tìm được kế sách ứng đối có hiệu quả chân chính. Dù sao, thực lực của Hiên Viên Vấn Thiên quá mức đáng sợ, ở trước mặt thực lực có tính áp đảo quá mức, sách lược, huyền khí, số lượng, đều có vẻ đặc biệt vô lực nhạt nhòa. Hơn nữa, làm người đã chính diện giao thủ với Hiên Viên Vấn Thiên, hắn càng thêm rõ ràng sự đáng sợ của Hiên Viên Vấn Thiên hơn bọn họ. Vân Triệt ngồi trên nóc nhà chỗ cao nhất của Vân gia. Ánh mắt bình tĩnh, im lặng nhìn ra phương xa. Hắn giữ vững động tác này đã hơn phân nửa buổi sáng lúc này, bên người hắn quần áo rực rỡ bồng bềnh, Tiểu Yêu Hậu xinh xắn thanh tú đi tới bên người hắn, gương mặt lạnh như băng nói, ngươi chuẩn bị khi nào quay về yêu hoàng cung? Vân Triệt quay sang, cười híp mắt nói, Thải Y, có phải một canh giờ không thấy được ta, đã nhớ đến cơm nước không vô, đêm không thể say giấc rồi không? Tiểu yêu hậu hừ lạnh một tiếng, hừ, đừng quên, bây giờ ngươi đã là người của yêu hoàng tộc ta, đã trở lại, đương nhiên phải ở lại yêu hoàng cung. Vân Triệt tỏ vẻ bất đắc dĩ, ta biết, nhưng nương ta không nỡ để ta đi. Ngươi sợ nữ hoàng lão bà và tuyết nhi của ngươi ghen đi. Nói xong câu đó, tiểu yêu hậu không tự chủ được đảo mắt qua, không đối diện với ánh mắt của hắn. Vân Triệt túm lấy tay của tiểu yêu hậu, nhẹ nhàng kéo, bỗng chốc ôm lấy thân hình là lướt mềm mại của nàng vào trong lòng. Nguyệt Nhi và Tuyết Nhi có phải ghen hay không thì ta không biết, nhưng Thải Y lão bà của ta nhất định đang ghen tị. Ngươi! Trong mắt tiểu yêu hậu hoảng hố, sau đó quật cường quay mặt sang chỗ khác, nhưng không cố hết sức tránh thoát khỏi vòng ôm của Vân Triệt. Được, ta đã biết. Bắt đầu từ ngày mai, ban ngày ta ở Vân gia, buổi tối trở về yêu hoàng cung cùng với Thải Y lão bà của ta. Vân Triệt ấm giọng nói lời nhỏ nhẹ khiến thân thể mềm mại của tiểu yêu hậu mềm nhũn ra, nhỏ giọng nói, ta chỉ thuận miệng nói, ngươi đừng miễn cưỡng. Giọng nói của tiểu yêu hậu đột nhiên trở nên run run, bởi vì nàng cảm giác được bàn tay của Vân Triệt đột nhiên phủ lên trên ngực nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Tiểu yêu hậu theo bản năng giãy dụa một cái, nhưng lập tức lại mềm nhũn xuống, tùy ý cho hắn làm sằng làm bậy, chính là hô hấp thoáng trở nên dồn dập, trên mặt cũng nổi lên dạng mây đỏ đẹp đẽ quyến rũ. Cổ tay Vân Triệt vừa động, bàn tay thật thành thạo trực tiếp luồn vào trong quần áo rực rỡ của tiểu yêu hậu, không hề cách chờ hưởng thụ hình dạng với mềm mại của phấn trắng trong lòng bàn tay. Trong lòng cảm thán từng trận, tiên tri ngọc dịch của Băng Vân Tiên Cung quả nhiên dùng thật tốt, lại đã có thể nắm đầy cả bàn tay. Tiểu yêu hậu dịu ngoan đổi lấy Vân Triệt được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn động tác nhẹ nhàng từ phía sau cởi bỏ cặp váy rực rỡ của nàng, ngón tay kéo, trực tiếp kéo xiêm y của nàng đến bên hông, vai tuyết và ngực mềm trắng muốt như ngọc nhất thời hoàn toàn lộ ra trong không khí. Nếu nơi này là yêu hoàng cung, nàng có thể để cho Vân Triệt muốn làm gì thì làm, nhưng nơi này là Vân gia. Một cảm giác hơi mát lạnh phất qua tuyết cơ ngọc thể, nàng nhất thời giống như điện giật đẩy Vân Triệt ra, vội vàng túm chặt lấy xiêm y của mình, uy nghi của yêu hậu, vào một khắc này không còn sót lại chút gì. Ngươi có vẻ đã ngồi ở chỗ này lâu rồi, đang nghĩ cái gì? Sợ cử động của mình tổn thương đến tự tôn của Vân Triệt, tiểu yêu hậu thoáng cắn môi dưới, chủ động nói. Ta đang suy nghĩ vấn đề tất cả mọi người đang suy nghĩ, nếu Hiên Viên Vấn Thiên lại đến mà nói, rốt cuộc nên đối phó như thế nào? Vân Triệt thoáng thở ra một hơi, có phần phiền muộn nói, 3 tháng này, bởi vì Tuyết Nhi, huyền lực của ta đột ngột tăng mạnh. Biên độ tăng trưởng còn lớn hơn bất cứ lần nào trước kia, ta cảm giác được cả người mình giống như triệt để thoát thai hoán cốt, đạt tới một cảnh giới mà trước kia cho dù nằm mơ đều không ngờ tới, thậm chí đều có một cảm giác đã là thiên hạ vô địch. Nhưng mà, thực lực của ta rõ ràng tăng trưởng nhiều như vậy, lại cho dù liên thủ với nàng và Tuyết Nhi, vẫn như cũ không thắng được Hiên Viên Vấn Thiên. Lời Vân Triệt nói, khiến khuôn mặt mang chút đỏ bừng của tiểu yêu hậu trở nên nặng nề, nàng bỗng nhiên nói, Vân Triệt, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Vân Triệt nhàn nhạt cười, có phải nàng muốn nói, nếu Hiên Viên Vấn Thiên lại đến huyễn yêu giới, muốn ta dùng thái cổ huyền chu mang mọi người trốn đi, lại chỉ lưu lại một mình nàng không? Tiểu yêu hậu gật đầu thật mạnh. Không sai. Ngày đó, Hiên Viên Vấn Thiên vì cưỡng ép phá vỡ đại trận hộ thành, đã tiêu hao một phần lực lượng rất lớn. Nhưng cho dù như thế, 3 người chúng ta liên thủ, vẫn như cũ không phải là đối thủ của y, tuy rằng y nhìn như thương tổn cực nặng, nhưng vốn chưa động tới căn cơ. Mà lần đó trước khi đào tẩu y rõ ràng từng nói, còn có 3 tháng, ma huyết của y sẽ hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó, lực lượng của y sẽ đạt đến trạng thái gọi là hoàn mỹ. Dáng vẻ lúc đó của y, không hề giống như nói chuyện giật gân, nếu như tất cả trở thành sự thật, như vậy, Hiên Viên Vấn Thiên lại xuất hiện lần nữa, sẽ càng thêm đáng sợ hơn lần trước. Những ngày này, ta giống vậy cũng đang suy nghĩ biện pháp ứng đối với Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng tìm không thấy khả năng gì. Nếu lưu lại cưỡng ép ngăn cản, chẳng qua chỉ là không công chịu chết. Đào tẩu cũng không đáng xấu hổ, mà là lựa chọn sáng suốt nhất. Thực lực của Hiên Viên Vấn Thiên quá mức không bình thường, nhất định có bình cảnh và tác dụng phụ vĩ đại. Mà ngươi và Tuyết Nhi tạm lánh đi nhất thời, một ngày nào đó, các ngươi nhất định có thể còn hơn y. Nếu là lựa chọn sáng suốt nhất, kia đương nhiên phải tính cả nàng đi cùng. Vân Triệt nhíu chặt mày nói. Tiểu yêu hậu kiên quyết lắc đầu, ta không thể đi. Đừng quên thân phận của ta. Ta là huyễn yêu đế, người kế thừa ý chí vạn năm của yêu hoàng nhất mạch. Nếu như ta đào tẩu, không chỉ ruồng bỏ yêu hoàng thành và huyễn yêu giới, càng là giày xéo lên tôn nghiêm của yêu hoàng nhất mạch, ruồng bỏ ý chí và tất cả vinh quang vạn năm của yêu hoàng nhất mạch ta. Tất cả mọi người nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, mà không phải vô vị chờ chết. Chỉ có ta, chỉ có chết trận, không thể trốn đi. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, được. Một khi đã như vậy, ta đương nhiên phải ở lại với nàng. Tiểu yêu hậu mắt lạnh khiển trách, ngu xuẩn. Nếu như ngươi chết, ai tới chiếu cố và bảo vệ người nhà với nữ nhân của ngươi? Ai trong tương lai đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, cứu vớt Huyễn Yêu giới khỏi nước lửa? Sau đó giọng điệu của tiểu yêu hậu hòa hoãn lại, nói khẽ, đừng quên, ta vốn là người sắp chết, cho dù không có Hiên Viên Vấn Thiên, tuổi thọ của ta cũng chỉ dư lại không đến 2 năm mà thôi. Nàng xoay người, nhẹ nhàng nói, Vân Triệt, điểm cuối của sinh mệnh, có thể trở thành phu thê cùng với ngươi, ta đã vô cùng thỏa mãn. Cùng với chậm rãi đợi tử vong, tuân theo ý chí với vinh quang yêu hoàng chết trận, đối với ta mà nói là trốn đi về tốt nhất. Chỉ cần ngươi đồng ý đáp ứng chuyện này với ta. Trước khi ngày đó đến, cho dù ngươi muốn ta làm cái gì, ta cũng như ngươi mong muốn. Nói xong, tiểu yêu hậu phi thân lên, đi thật xa. Khi bóng dáng trôi qua trong tầm mắt Vân Triệt, một giọng nói thì thầm truyền đến bên tai Vân Triệt, khi về yêu hoàng cung, cho phép ngươi mang theo nữ hoàng lão bà và tuyết nhi của ngươi đi cùng. Vân Triệt, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vân Triệt ngã ngửa trên nóc phòng, khẽ thì thầm, phù. Ta đã mất đi tiểu tiên nữ. Tại sao lại có thể trơ mắt mất đi nàng? Nhưng mà, ta rốt cuộc nên làm như thế nào? An Nhi, chúng ta phải đi thăm Thái Gia Gia nha, phải ngoan ngoãn đó. Từ nơi không xa truyền đến giọng nói mềm nhẹ như gió của thiên hạ đệ thất. Nàng ôm anh Nhi trong tã lót, mặt hiện nụ cười ấm áp, bước chân nhẹ nhàng thong thả, bên người là Tiêu Vân một tấc cũng không rời, thỉnh thoảng đùa giỡn nhi tử của mình. Tiêu Vĩnh An đến, khiến tình cảm hai phu thê vốn sâu đậm càng thêm hạnh phúc ấm áp. Cho dù là bóng ma tai họa khiến toàn thành lo sợ không yên, cũng không cách nào hòa tan. Vân ca ca, chàng nói sau khi An Nhi lớn lên sẽ giống ai nhiều một chút đây? Đương nhiên sẽ giống nàng nhiều một chút mà nói nhất định sẽ nhiều hấp dẫn. Hi hi, An Nhi, con nghe thấy không? Phải mỗi ngày nhìn mẫu thân nhiều chút, tương lai trưởng thành mỹ nam tử nha. Còn có, lớn lên phải hiếu kính Thái Gia Gia còn có Vân Triệt bá bá. Nếu không có Vân Triệt bá bá, mẫu thân và phụ thân đều sẽ không còn được gặp lại con. Tiêu Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói đến đại ca, vài ngày này đều không nhìn thấy huynh ấy, cũng không biết hiện giờ huynh ấy. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy, gần đây huynh ấy trở nên không giống với trước kia. Vân Triệt, thiên hạ đệ thất buồn bã nói, ta cũng cảm thấy vậy. Trước kia mỗi lần nhìn thấy Vân đại ca, đều cảm thấy được một loại cảm giác thật khí phách, làm cho người ta yên tâm hơn bất cứ điều gì. Nhưng sau khi từ Kim Ô Lôi Viêm Cốc trở về, mỗi lần nhìn thấy huynh ấy, luôn cảm thấy huynh ấy tâm sự nặng nề. Tiêu Vân lo lắng nói, ta biết nguyên nhân đại khái. Vân đại ca dùng hết toàn lực cứu con của chúng ta trở về, nhưng con của chính huynh ấy. Hiện giờ chắc đã 5 tuổi, nhưng huynh ấy ngay cả thấy cũng chưa từng thấy, thậm chí ngay cả sinh tử đều. Đây vẫn là chỗ thống khổ nhất trong lòng huynh ấy. Hiện giờ huynh ấy cứu con của chúng ta về, nhưng không cách nào tìm được con của mình, cho dù là đại ca, cũng nhất định khó chịu còn có tự trách đến không cách nào giải thoát. Miệng ta ngốc, lại không biết nên an ủi huynh ấy như thế nào. Chỉ có thể hy vọng đại ca có thể đi ra sớm một chút. Nếu là Vân đại ca mà nói, nhất định không thành vấn đề. Thiên hạ đệ thất hoàn toàn tin tưởng nói. Yên lặng nhìn hai phu thê đi xa, Vân Triệt im lặng cảm thán một tiếng. Hóa ra ta đã làm hại rất nhiều người lo lắng cho ta. Xem ra đúng là phải nên điều chỉnh trạng thái. Cũng không biết Nguyên Bá như thế nào. Ở trong mắt Hiên Viên Vấn Thiên chỉ có một vài uy hiếp tiềm tàng. Hạ Nguyên Bá là một người trong số đó. Lấy tính tình rõ ràng đã bị vặn vẹo của Hiên Viên Vấn Thiên. Hạ Nguyên Bá đang ở Thiên Huyền Đại Lục nhất định gặp phải ma chảo của y, hy vọng Nguyên Bá có thể gặp dữ hóa lành. Vân Triệt nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong thế giới của Thiên Độc Châu. Trong thế giới màu xanh biếc hoàn toàn yên tĩnh, khiến cho âm thanh ngủ say của Hồng Nhi có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hồng Nhi, rời giường. Vân Triệt đi đến bên giường, vỗ vỗ mông nhỏ của Hồng Nhi. Giường ngọc này vốn là chỗ nghỉ ngơi của Mạt Lị, sau khi Hồng Nhi đến đây, đã bị nàng chiếm lấy toàn bộ. Dù sao nàng cơ bản trừ ăn ra chính là ngủ. Có khi bị triệu hoán ra, cũng ngủ say ở trong kiếm, đánh nửa canh giờ đều không nhất định tỉnh lại. Hồng Nhi bị cái vỗ rất nhẹ của Vân Triệt làm tỉnh, nàng mở to mắt, ngây ngốc hồ đồ nói, chủ nhân, người ta đang mơ một giấc mộng ăn thật ngon, tại sao lại đột nhiên đánh thức người ta? Giấc mộng, ăn, vô cùng ngon. Hồng Nhi, có phải Mạt Lị tỷ của ngươi để lại một thứ gì đó ở chỗ ngươi để giao lại, cho ta không? Chính là lúc nàng rời đi. Vân Triệt nâng thân hình bé bỏng của nàng lên hỏi. Hồng Nhi chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, tay nhỏ bé giật tóc màu son, bỗng nhiên tỏ vẻ uất ức nói, không biết, người ta hiện giờ đã đói bụng, cái gì đều nghĩ không ra. Vân Triệt vừa chìa tay, chộp tới 2 cây trường kiếm cả thân trong suốt, phóng thích ra khí tức vương huyền, được rồi, ăn đi. Wow, cảm ơn chủ nhân. Hồng Nhi hoàn toàn không còn buồn ngủ, hai mắt sáng lên, một phát ôm lấy hai cây Vương Huyền kiếm, miệng há thật to theo một tiếng rắc rắc, một lỗ hổng hình vết răng xuất hiện trên thân kiếm còn cứng rắn hơn huyền thiết. Tuy rằng đã sớm thành thói quen với sự đáng sợ của hàm răng Hồng Nhi, nhưng mỗi lần nhìn thấy, vẫn như cũ cảm giác kinh hồn bạt vía sâu sắc. Theo Hồng Nhi lang thôn hổ yết, chỉ trong thời gian chớp mắt, hai thanh Vương Huyền kiếm đã bị Hồng Nhi ăn sạch sẽ, ngay cả chút bã vụn cũng không thừa lại. Nàng thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ không hề có chút biến hóa, đột nhiên the thé giọng nói, nhớ ra rồi, Mạt Lị tỷ tỷ muốn ta đưa vật này cho chủ nhân. Tay nhỏ bé của Hồng Nhi vừa nhấc, nâng lên một điểm bạch quang sáng ngời. Môi Vân Triệt khẽ nhúc nhích, chia tay ra, nhẹ nhàng cầm điểm bạch quang vào trong tay. Nhất thời, một đoạn giọng nói của Mạt Lị từ trên bạch quang truyền đến, vang lên trong tâm hải của hắn. Vân Triệt, ngày đó trùng tố thân thể, ta mượn của ngươi ba giọt máu, cũng hứa hẹn sẽ để lại cho ngươi một giọt tinh thần huyết làm bồi thường. Hiện giờ, ta y theo hứa hẹn, giao giọt tinh thần huyết này cho ngươi. Luyện hóa tinh thần lực cần phương pháp cực kỳ đặc thù, lấy lực lượng của ngươi không cách nào luyện hóa được thần lực trong gió, nhưng nó có thể bù lại mấy lần thọ nguyên vì ngươi mất đi ba giọt tinh huyết mà bị tổn thất. Nếu ta đã không cách nào lưu lại bên cạnh ngươi, như vậy, giọt tinh thần huyết này chính là lễ vật cuối cùng ta lưu lại cho ngươi. Vân Triệt ngây ngốc nhìn bạch quang đã bắt đầu trong suốt. Tinh thần huyết, đây là tinh huyết thuộc về Mạt Lị. Trong lúc ý thức hắn mông lung, tinh thần huyết quấn quanh lấy bạch quang đột nhiên bay khỏi trong lòng bàn tay hắn, bay thẳng về phía mi tâm của hắn, sau đó mạnh mẽ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ý thức của Vân Triệt nháy mắt thoát khỏi thế giới của Thiên Độc Châu, cùng lúc đó, một luồng cảm giác kỳ dị giống như ấm áp, lại lạnh như băng từ mi tâm của hắn làm khởi điểm cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Hắn vội vã ngồi dậy, ngưng tụ tinh thần bắt đầu hấp thu tinh thần huyết. Cảm giác không thích ứng ngắn ngủi đi qua, tinh thần huyết dần dần hoàn toàn tan vào trong thân thể hắn. Năm giác quan của hắn bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, thể chất ngầm có một cảm giác tăng cường, nhưng trừ đó ra, huyền khí của hắn không hề biến hóa. Giống như lời Mạt Lị nói, nó có thể tăng thọ nguyên cho Vân Triệt trên phạm vi lớn, nhưng đối với huyền lực của hắn lại cơ bản không hề tăng lên. Tinh thần huyết hoàn toàn dung nhập vào thân thể. Vân Triệt mở to mắt, toàn thân, còn có trong lòng, đều xông lên một cảm giác ấm áp thật sâu. Hắn ngẩng đầu, nhìn phương xa nhẹ nhàng tự nói, Mạt Lị, ngươi lưu lại giọt tinh thần huyết này, thật sự chỉ vì bồi thường cho ta sao? Trong lúc nói nhỏ, khóe miệng của hắn thoáng nhếch lên nụ cười thản nhiên. Thương Vân Đại Lục, khu vực Giang Đông Phủ Tô Quốc, dưới chân Thái Tô Sơn. Một mảnh lớn rừng trúc từ chân Thái Tô, Sơn vẫn lan tràn đến cửa Nam Thái Tô Môn xa xôi, cành trúc rậm rạp, xa xa nhìn lại, màu xanh biếc nồng đậm tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Trong ngày thường, lá trúc đu đưa nơi này luôn mang lên gió mát tới cực điểm, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, giống như ngay cả tâm linh đều được tẩy rửa mềm nhẹ. Nhưng hôm nay, gió đến từ rừng trúc, lại mang theo mùi vị máu tanh gây mũi. Giết! Theo một ánh đao ác độc, máu tươi bắn ra, một bóng người cao lớn nặng nề ngã xuống. Bên cạnh hắn, đã chất đầy thi thể. Lão thất! Tô Hoành Sơn nhào tới, ôm lấy thân thể nam tử, trong hai tròng mắt trừng lớn tràn đầy huyết lệ. Một người thủ chặt bên cạnh hắn cuối cùng đã ngã xuống. Mảnh! Đất dưới chân hắn, lá trúc chung quanh đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thi thể phủ kín toàn bộ tầm nhìn. Mà những người này, đều dùng tính mạng chắn ở trước mặt hắn, cũng là người bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Thái Tô Môn. Hiện giờ, ngoại trừ chính hắn, toàn bộ bọn họ đã ngã xuống. Môn chủ! Mau! Đi! Nam tử cao lớn thống khổ lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt lại, triệt để mất khí tức. Lão thất! Tô Hoành Sơn phát ra gầm rú tê tâm liệt phế, toàn thân vì thống khổ và oán hận mà run rẩy kịch liệt. Ha ha, phụ thân thân ái của ta, ngươi quá khiến cho ta thất vọng rồi. Một đám người chậm rãi vây Tô Hoành Sơn vào giữa, bọn họ có người mặc quần áo của Thái Tô Môn, có người mặc một thân hắc y, rõ ràng là trang phục của Hắc Mộc Nhai mà đứng đầu tiên, lại chính là nhi tử độc nhất của Tô Hoành Sơn, Tô Hạo Nhiên. Ngươi đã đáp ứng chỉ cần chúng ta thả Linh Nhi đi xa, sẽ đàng hoàng tử tế giao chìa khóa chí bảo ra đây. Kết quả lật lọng, không biết sống chết ngoan cố chống lại, không công lại hại chết tính mạng của rất nhiều người. Chậc chậc, tốt xấu gì đều là trưởng bối và đồng môn của ta, thật sự làm cho người ta không đành lòng. Tô Hạo Nhiên nở nụ cười nhạt ngạo nghễ của thân là người nắm trong tay, trên mặt lại có một chút không đành lòng. Tam trưởng lão Tô Hoành Nhạc, Thái trưởng lão Tô Vong Cơ đều ở đây, thậm chí còn bao gồm cả Hắc Mộc Thanh Nha của Hắc Mộc Bảo. Bọn họ đều mặt lộ vẻ cười nhạt, nhưng chỗ đứng đều ở phía sau Tô Hạo Nhiên. Ở phía sau nữa, là người của Hắc Mộc Nhai, cùng với chọn 8 phần đệ tử của Thái Tô Môn. Đệ tử Thái Tô Môn đi theo phía sau Tô Hoành Sơn, chỉ có 2 thành đáng thương. Hiện giờ đã toàn bộ chịu khổ tàn sát. Ngươi tên súc sinh này. Tô Hoành Sơn xoay người, ngón tay run run chỉ vào Tô Hạo Nhiên, bên trong tròng mắt đầy máu là bi thương và bi ai vô tận. Vài năm này, ta đây đề phòng Tô Hoành Nhạc và Hắc Mộc Bảo khắp nơi. Không nghĩ tới, lại là ngươi tên súc sinh này. Khụ, khụ khụ. Thân thể Tô Hoành Sơn lắc lư, trong miệng ho ra một đống máu tươi lớn. Tô Hoành Nhạc cười lạnh nói, ha ha, Hạo Nhiên có thể mạnh hơn ngươi đồ phế vật ngoan cố không đổi này nhiều lắm. Dính đến chiếc thuyền lớn thất tinh thần phủ này, Thái Tô Môn ta có thể nháy mắt như mặt trời ban trưa, toàn bộ phủ Tô Quốc không người dám khi dễ. Còn nếu như Hạo Nhiên được thu làm đệ tử thất tinh thần phủ, chật chật, kia không chỉ đơn giản làm dạng dỡ tổ tông như vậy. Hắc Mộc Thanh Nha hài lòng thêm thương hại liếc mắt lườm Tô Hoành Sơn, cúi đầu nói với Tô Hạo Nhiên, ha ha, thiếu môn chủ, đợi sau này vào thất tinh thần phủ, kính xin vui lòng dìu dắt thêm. Tô Hạo Nhiên ngạo nghễ cười to, đắc ý dương dương, ha ha, đó là tự nhiên, nếu không phải Hắc Mộc bảo chủ, bản thiếu làm sao có cơ hội nhận được ưu ái của thất tinh thần phủ. Tô Hạo Nhiên gọi thẳng tên riêng, Tô Hoành Sơn, tất cả người không biết điều đều đã chết, người vẫn nhanh chóng ngoan ngoãn giao chìa khóa chí bảo ra đây, khỏi bị khổ nhiều thêm. Dù sao, cha tấn cha của mình sẽ bị tổn thọ. Người đồ nghiệt súc này, các ngươi lũ súc sinh này. Cho dù ta chết, các ngươi cũng vĩnh viễn đừng mong lấy được chìa khóa chí bảo. Tô Hoành Sơn hung tợn nói, trong tay hắn gắt gao cầm lấy thanh kiếm nhuốm máu, toàn thân phóng thích ra sát khí kinh người, một ngày nào đó, các ngươi sẽ nhận được báo ứng. Trong mắt Tô Hạo Nhiên hơi híp lại, cười như điên, báo ứng. Ha ha, báo ứng như lời ngươi nói, sẽ không phải chỉ người tên Vân Triệt kia chứ. Chậc chậc chậc, thật sự bi ai, làm mộng tưởng hão huyền 6 năm, cho đến bây giờ lại vẫn còn chưa tỉnh. Lại nói tiếp, ta còn đặc biệt kêu người của thất tinh thần phủ thăm dò về hai người Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt kia, kết quả, ở tầng lớp kia, vốn không có hai cái tên này, nói một cách khác, năm đó ngay cả tên bọn họ nói cho các ngươi đều là giả dối, ngươi lại còn mơ tưởng hắn ta thật sự sẽ về cưới Linh Nhi. Ai nha, cũng thật sự làm khó cho cả muội muội của ta cũng si ngốc đợi 6 năm. Sứ giả thần phủ đến. Lúc này, một tiếng hô trầm thấp từ phía sau truyền đến, năm chữ ngắn ngủi, lại khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên thay đổi, cùng lúc đó, một bóng người như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh người Tô Hạo Nhiên, gương mặt hắn lạnh lùng, toàn thân hắc y, hoa văn trước ngực là 7 ngôi sao đan vào nhau. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người giống như gặp được chân thần giáng xuống, toàn bộ sợ không kịp đã quỳ bái xuống, bái kiến sứ giả thần phủ. Ừm. Lỗ mũi sứ giả thần phủ vô lực hừ một tiếng, xem như đáp lại. Sứ giả thần phủ, Hạo Nhiên không biết ngài đột nhiên đến thăm, không tiếp đón từ xa, kính xin chuộc tội. Đối mặt với hắc y nhân, bừa bãi lúc trước của Tô Hạo Nhiên biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Sứ giả thần phù hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Tô Hoành Sơn, hừ, hắn chính là Tô Hoành Sơn kia dạ dạ dạ, sứ giả thần phù quả nhiên mắt sáng như đuốc. Tô Hạo Nhiên nhanh chóng vuốt mông ngựa, còn có thể tàn nhẫn, đến như vậy với phụ thân thân sinh của mình, quả nhiên là người làm đại sự. Sứ giả thần phù không mặn không nhạt cười một tiếng, nghe không ra là khen ngợi hay là trào phúng. Cảm ơn sứ giả thần phủ khen ngợi, có thể cống hiến vì thần phủ, là may mắn ba đời của Hạo Nhiên. Tô Hạo Nhiên dè dặt cẩn trọng, đám người Tô Hoành Nhạc, Hắc Mộc Thanh Nha ở phía sau hắn cũng đều cúi đầu thật sâu, thở mạnh cũng không dám thở. Đồ đâu? Giọng sứ giả thần phủ lạnh lùng nói. Tô Hạo Nhiên hoảng hốt trong lòng, mồ hôi đầy đầu nói. Chúng ta đã tìm khắp toàn bộ Thái Tô Môn, đều không tìm được. Người duy nhất biết được chìa khóa chí bảo, cũng chỉ có hắn. Ánh mắt sứ giả thần phủ lạnh lùng, hừ, người đã bắt được đến trước mặt, nhiều người như thế còn ép không ra được một thứ gì, đúng là một đám phế vật. Yết hầu Tô Hạo Nhiên hung hăng ừng ực một phen, vội vàng nói, hắn vốn đáp ứng chỉ cần thả nữ nhi của hắn đi xa, sẽ giao chìa khóa chí bảo ra đây. Không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên lật lọng. Chỉ có điều, xin sứ giả thần phủ yên tâm, người kia đã bị tóm ở trong tay chúng ta, muốn bức ra chìa khóa chí bảo, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong mắt sứ giả thần phủ hơi híp lại, nữ nhi của hắn. Hừ, nếu như hắn đã để ý đến nữ nhi của hắn như vậy, vậy bắt nữ nhi của hắn về, đến lúc đó, nhìn xem hắn còn có thể mạnh miệng hay không. Trong mắt Tô Hạo Nhiên sáng lên, liên thanh phụ họa, sứ giả thần phủ anh minh. Vậy Hạo Nhiên phái người đi bắt Tô Linh Nhi trở lại. Tô Hoành Sơn trọng thương nghe được lời ấy, nhất thời giống như một đầu sói nổi giận tuyệt vọng, giận dữ hét lên, các người bọn súc sinh trời đánh này, nếu dám đụng đến Linh Nhi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi. Sứ giả thần phủ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh như băng và nguy hiểm, đợi đã. Chìa khóa chí bảo kia, vô cùng có khả năng ở trên người nữ nhi của hắn. Lời sứ giả thần phủ nói khiến mọi người cả kinh trong lòng, sắc mặt Tô Hoành Sơn càng đột nhiên thay đổi. mà sắc mặt hắn biến hóa rõ ràng dừng lại ở trong mắt sứ giả thần phủ. Sắc mặt sứ giả thần phủ nhất thời âm trầm, trầm giọng nói, các ngươi thật sự thả Tô Linh Nhi kia chạy rồi không phái người âm thầm đi theo. Tô Hạo Nhiên triệt để sợ run, run run rẩy rẩy nói, cái này, Tô Linh Nhi chính là một con nhóc vô dụng. Ta thật sự không nghĩ tới Tô Hoành Sơn sẽ đưa vật quan trọng như vậy. Ta đây liền phái người đi. Hừ, không cần, một đám phế vật vô dụng. Sứ giả thần phủ xoay người sang chỗ khác, mặt nhìn về phía rừng trúc vắng vẻ thấp giọng nói, xuất động mọi người, phong tỏa toàn bộ phủ Tô Quốc, đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm ra Tô Linh Nhi cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Dạ, chỗ sâu trong rừng trúc vắng vẻ, truyền đến một tiếng đáp lại trầm thấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiên Viên Vấn Thiên xâm nhập Yêu Hoàng Thành đã qua hơn 1 tháng, nhưng bóng ma và không khí khẩn trương bao phủ Yêu Hoàng Thành lại chưa bao giờ tản đi. Trong vòng 1 tháng này, một lượng lớn cao thủ của huyễn yêu giới tràn vào Yêu Hoàng Thành, đồng thời cũng có một lượng lớn dân trong thành cùng với tông môn lặng lẽ rời đi. Nhưng Tiểu Yêu Hậu hạ lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được ngăn cản người rời đi. Lúc sáng sớm, Vân Triệt từ Yêu Hoàng Thành trở lại Vân gia, vừa đến cửa nhà, liền gặp được Vân Khinh Hồng giống vậy vừa mới về đến nhà. Phụ thân, lại cùng mấy người ngoại công chỉnh đốn và sắp đặt đại thành hộ trận sao? Phụ tử hai người dừng lại ở trên không cửa nhà. Vân Khinh Hồng gật đầu, đại trận hộ thành mà Yêu Hoàng tổ tiên lưu lại vô cùng huyền diệu, lần trước vội vàng thức tỉnh, đã cản trở được Hiên Viên Vấn Thiên thật lâu. Trước khi Hiên Viên Vấn Thiên lại đến, chúng ta sẽ dốc toàn lực phát huy lực lượng của đại trận hộ thành đến mức tận cùng. Còn thừa lại, phải nhìn ý trời. Phụ thân, thứ cho con nói thẳng. Nếu chỉ đơn giản lấy kết giới ngăn trở, không để Hiên Viên Vấn Thiên xâm nhập Yêu Hoàng Thành, vậy cho dù có thể ngăn trở hơn 1 năm, lại có ý nghĩa gì? Vân Triệt lắc lắc đầu, chẳng qua chỉ thoáng trì hoãn tử vong mà thôi. Hơn nữa, Hiên Viên Vấn Thiên cũng đại khái có thể tạm thời không để ý đến Yêu Hoàng Thành, ngược lại đi công kích những nơi khác của huyễn yêu giới. Vân Khinh Hồng thở ra thật dài, hai, sao ta lại không biết chứ? Không chỉ có Tiểu Yêu Hậu, liền ngay cả Kim Ô Thánh Thần đều không phải là đối thủ của y, trừ những việc này ra, chúng ta có năng lực làm cái gì? Kéo dài hơi tàn, luôn tốt hơn khoanh tay chịu chết. Phụ thân, nếu có thể rời khỏi huyễn yêu giới, hơn nữa có thể cam đoan Hiên Viên Vấn Thiên tìm không thấy. Người và nương có nguyện ý đi cùng không? Vân Triệt trịnh trọng hỏi. Vân Khinh Hồng đưa mắt nhìn hắn thật sâu, nói, Tiểu Yêu Hậu nguyện ý cùng con chạy khỏi huyễn yêu giới không? Vân Triệt nhất thời không nói gì. Lấy lý giải của ta đối với Tiểu Yêu Hậu, nàng quả quyết sẽ không. Mà ta, cũng giống như vậy. Khi nói ra câu này, Vân Khinh Hồng lộ ra ý cười, mà không hề có một chút miễn cưỡng hay không cam lòng. Trên đời này, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn tính mạng, đối với ta là như thế, đối với Tiểu Yêu Hậu cũng giống như thế. Nếu như con cưỡng ép mang nàng đi, đối với nàng mà nói sẽ là sống không bằng chết. Ta và nương con, cũng giống như vậy. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của Hiên Viên Vấn Thiên, hiện giờ đang cố gắng dãy giụa và ứng đối, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến cách chạy trốn. Nhưng Triệt Nhi, con không giống như vậy. Ánh mắt của Vân Khinh Hồng chợt thu lại, con phải đi. Chúng ta không đi, cũng không phải ngu muội ngoan cố, mà là thủ vững thứ phải thủ vững. Nhưng con, nếu như con không đi, không phải là không có lý trí, càng là ngu xuẩn. Một điểm này, ta tin tưởng Tiểu Yêu Hậu đã nói với con, trong lòng của chính con cũng nên rõ ràng. Vân Triệt thật lâu không nói gì. Ngày mai, chính là tiệc đầy tháng của Vĩnh An. Vân Khinh Hồng khẽ cười rộ lên, ta đây làm ra ra đương nhiên phải đích thân xử lý. 2 ngày này, chuyện lớn bằng trời đều tạm để sang bên, Triệt Nhi, lát nữa con cũng tới hỗ trợ. Được. Vân Triệt hơi thất thần lên tiếng. Vân Khinh Hồng rời đi, Vân Triệt dừng lại tại chỗ thật lâu, dần dần, ánh mắt của hắn hơi lạnh xuống, hai tay cũng lặng yên nắm chặt. Xem ra, cho dù như thế nào, nhất định phải giết chết Hiên Viên Vấn Thiên. Nhất định. Vân Triệt hít một hơi thật dài, trong lòng đã có một quyết định hơi mơ hồ. Hắn nhìn Vân gia, vừa định rơi xuống trong viện, đột nhiên toàn thân chợt run lên. Bên trong huyền mạch, một luồng khí thức âm trầm đột nhiên nổ tung, khiến thống khổ khó có thể hình dung nháy mắt lan tràn toàn thân hắn. Chẳng lẽ, Tiêu Linh Tịch từ trong đỉnh viện đi ra, liếc nhìn Vân Triệt trên không trung, nàng mắt đẹp sáng ngời, vui sướng kêu lên, Tiểu Triệt, ngươi đã trở lại. Thương Nguyệt tỷ tỷ và Tuyết Nhi đâu? Vì sao các nàng không cùng trở về với ngươi? Tiêu Linh Tịch chạy về phía Vân Triệt, lúc nói chuyện, cánh môi và chóp mũi còn thoáng vểnh lên, biểu đạt ý tứ trong lòng mình với hắn. Nhưng sau khi nàng nói xong, lại thủy chung không nhận được đáp lại của Vân Triệt. Tiêu Linh Tịch khẽ ủa một tiếng, vừa định đặt câu hỏi, lại đột nhiên thấy Vân Triệt chợt từ trên không rớt xuống, hung hăng cắm vào trên mặt đất, cả người co rúm trên đất, toàn thân co rúm lại, trên mặt rõ ràng là vẻ vô cùng thống khổ. Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch hoa dung thất sắc, đồ trong tay bị nàng vứt xuống, kinh hoàng chạy về phía Vân Triệt. Tiểu Triệt, ngươi làm sao vậy? Bên tai là giọng nói càng lúc càng gần của Tiêu Linh Tịch, tỉnh táo còn sót lại khiến Vân Triệt run rẩy chìa tay, một luồng huyền khí mềm nhẹ đẩy Tiêu Linh Tịch ra rất xa. Đừng, đi lại. Hắc khí không cách nào đè nén tràn ra từ trên người Vân Triệt, sau đó chậm rãi dâng lên, cũng khiến cho Vân Triệt càng trở nên thống khổ thêm. Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch bị kinh hãi đến tay chân luống cuống, kêu khóc, người mau tới đây. Có ai không? Mau cứu lấy Tiểu Triệt. Trên dưới Vân gia nháy mắt bị kinh động, Tiêu Vân ở ngay gần đó như cuồng phong lao đến. Hắn vừa nhìn thấy dáng vẻ Vân Triệt, nhất thời hoảng sợ biến sắc. Đại ca, huynh làm sao vậy? Đừng đụng vào nó. Tiêu Vân vừa định tới gần, Vân Khinh Hồng gầm to một tiếng từ phía sau truyền đến, khiến toàn thân hắn nhất thời cương cứng ở đó. Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu vội vàng đến, phía sau, mấy trưởng lão Vân gia cùng với một lượng lớn đệ tử Vân gia cũng nghe tiếng đến rồi, khi bọn họ nhìn thấy trạng thái của Vân Triệt cùng với hắc khí trên người, toàn bộ đều kinh hãi ở đó. Vân Khinh Hồng vừa liếc mắt đã nhìn ra, dáng vẻ Vân Triệt lúc này, giống với một tháng trước như đúc. Sau khi Vân Triệt từ Kim Ô Lôi Viêm Cốc trở về, chưa bao giờ từng giải thích nguyên do với hắn, Vân Khinh Hồng cũng không chủ động hỏi tới, thậm chí còn cho rằng Vân Triệt dĩ nhiên khỏi hẳn. Không nghĩ tới, tình hình giống vậy lại đột nhiên một lần nữa xuất hiện ở trên người Vân Triệt. Triệt Nhi nó như thế nào? Sắc mặt Mộ Vũ Nhu tái nhợt, nếu không phải cánh tay bị Vân Khinh Hồng cứng rắn lôi kéo, nàng đã sớm liều lĩnh lao tới. Ai đều không được chạm vào nó. Vân Nhi, lập tức báo cho Tiểu Yêu Hậu. Sắc mặt Vân Khinh Hồng cứng ngắc, cố tự chấn định nói. Mà hắn vừa dứt lời, trên không liền truyền đến âm thanh khí bạo giống như sấm sét. Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi mang theo Thương Nguyệt bằng tốc độ kinh người đã đến. Các nàng vốn tốc độ đi rất chậm, rồi lại đột nhiên cảm thấy một luồng ma khí đáng sợ, mà luồng ma khí này không phải đến từ Hiên Viên Vấn Thiên, ngược lại giống với một tháng trước Vân Triệt đã phóng thích ra như đúc. Các nàng dưới kinh hãi, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi thất kinh vọt tới bên người Vân Triệt, nâng thân thể đang lượn lờ hắc khí của hắn từ trên mặt đất lên. Tiểu Yêu Hậu buông Thương Nguyệt ra, trầm giọng nói, Vân Triệt, mau tập trung ý niệm phóng thái cổ huyền chu ra. Chúng ta lập tức đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Không có ai có thể biết được lúc này Vân Triệt đang trong cảnh ngộ khủng bố cỡ nào. Bị ma khí xâm nhập thân thể còn vô cùng đáng sợ, nhưng luồng ma khí này lại bùng nổ ở bên trong thân thể Vân Triệt. Nếu đổi lại là người khác, vốn ngay cả cơ hội thống khổ và dãy dụa đều sẽ không có, gần như trong nháy mắt sẽ bị mất mạng. Vân Triệt đã gần như không cách nào phát ra âm thanh rõ ràng, nhưng ở dưới lực lượng ý chí cường đại của hắn, vẫn như cũ thành công phóng thái cổ huyền chu ra, lại chuẩn xác định vị cửa vào đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Xuyên qua không gian nháy mắt hoàn thành, Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi mang theo Vân Triệt, lại một lần nữa tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Lần trước, mặc dù Vân Triệt không giải thích, nhưng các nàng đều đương nhiên cho rằng tất nhiên do khi Vân Triệt giao thủ với Hiên Viên Vấn Thiên, bị ma khí của y nhập vào thân thể do đó đột nhiên bùng nổ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến luồng ma khí này đến từ trong cơ thể Vân Triệt. Còn lần này, hai nàng đều đã cảm giác được không thích hợp sâu sắc. So với một tháng trước, lại vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, hai người lại một lần nữa cảm giác được khí tức hỏa diễm trở nên bạc nhược hơn, lần trước rất nhiều. Kim Ô Lôi Viêm Cốc ban đầu, gần như tất cả núi lửa đều đang liên tục phun trào kịch liệt, tùy ý có thể thấy được nham thạch nóng chảy sôi trào và biển lửa. Lúc này, gần nửa núi lửa đều trong trạng thái yên lặng, nham thạch nóng chảy với biển lửa phun trào còn xa mới giữ dằn bằng lúc trước. Chỉ có điều các nàng không có lòng đi quan tâm dị biến vẫn luôn kéo dài này, mang theo Vân Triệt lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tận cùng của Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Huyễn Yêu Đế Huyễn Thải Y, cầu kiến Kim Ô Thánh Thần. Tiểu Yêu Hậu la lên về phía bầu trời bao la màu đỏ đậm. Cầu Kim Ô Thánh Thần hiện thân gặp mặt. Tiểu Yêu Hậu liên tục la lên, trả lời nàng lại là hoàn toàn yên lặng. Cho đến khi nàng la lên mười mấy lần, phía trên bầu trời bao la cuối cùng vang lên giọng nói của linh hồn Kim Ô. Huyễn Thải Y, vì sao hết lần này đến lần khác quấy rầy giấc ngủ của bản tôn? Phượng Tuyết Nhi gấp giọng nói, linh hồn Kim Ô. Là Vân ca ca. Trên người Vân ca ca lại xuất hiện ma khí giống như lần trước, van ngài cứu lấy huynh ấy. Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi, rõ ràng cảm giác được không gian đột nhiên có rút nhanh lại. Tinh! Trong mắt của Kim Ô cuối cùng mở ra trên không, ánh mắt chói mắt biến bầu trời bao la màu đỏ đậm thành màu vàng nhạt. Rất nhanh, trong mắt màu vàng tập trung ở trên người Vân Triệt, sau trầm mặc ngắn ngủi, trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc vang lên một tiếng thở dài ngân nga. Các ngươi đi đi, trong vòng 10 ngày, không được cho bất cứ kẻ nào lại tiến vào nửa bước. 10 ngày. Trên mặt Tiểu Yêu Hậu lộ vẻ kinh hãi, Kim Ô Thánh Thần, Vân Triệt hắn rốt cuộc. Nàng còn chưa dứt lời, một đường kim mang đã bao phủ xuống, bài xích nàng và Phượng Tuyết Nhi ra khỏi thế giới của Kim Ô Lôi Viêm Cốc. chiếp chiếp. Một tiếng hót dài, trong mắt màu vàng kim đột nhiên phóng đại, hỏa diễm màu vàng đỏ giống như sao băng như mưa to từ trên trời giáng xuống, bao phủ Vân Triệt ở trong biển lửa màu vàng. Hắc khí bị kim ô viêm giữ dằn chậm rãi áp chế, áp lực đối với Vân Triệt chợt giảm, hơi khó khăn ngồi thẳng thân thể, ngưng tụ tinh thần, hấp thu lực lượng bàng bạc của linh hồn kim ô dẫn đường. Dần dần, sắc mặt hiện đen của hắn cũng bắt đầu khôi phục bình thường, hô hấp cũng bắt đầu ổn định lại. Chẳng qua mới một tháng ngắn ngủi, vì ao ma Nguyên Châu lại nhanh chóng tránh thoát khỏi phong ấn, lại bùng nổ như vậy. Bên tai Vân Triệt vang lên âm thanh của linh hồn kim ô. Vân Triệt, linh hồn kim ô trầm giọng nói, hừ, bản tôn đã tìm được nguyên nhân. Trong lòng ngươi nhiều thêm một tích tụ trầm trọng, khiến cho ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn tâm nghẽn và bi thương, do đó sẽ khiến cho lực lượng của ma Nguyên Châu trưởng thành. Ngay cả bi thương cũng sẽ ảnh hưởng đến ma Nguyên Châu sao? Vân Triệt thấp giọng nói. Bi thương giống với phẫn nộ, tham lam, oán hận, đều thuộc về cảm xúc tiêu cực. Mà cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, đều sẽ kích thích tăng lực lượng của ma Nguyên Châu hồi phục. Hừ, bản tôn ngược lại không ngờ, lấy lịch duyệt và tính tình của ngươi, lại sẽ sinh ra tích tụ to lớn như thế. Vân Triệt chua xót cười cười. Xem ra, mảnh nhỏ ký ức mà sư phụ ngươi để lại cho ngươi, ngươi đã nhìn rồi. Vào 3 tháng trước linh hồn Kim Ô đã đọc lấy ký ức của Vân Triệt, đồng thời cũng đọc lấy ký ức mà Mạt Lị lưu lại cho hắn. Nó càng biết trước Vân Triệt lời Mạt Lị lưu lại. Vân Triệt cũng không ngoài ý muốn, hắn cúi đầu thì thầm, người sở dĩ là người, là vì có thất tình lục dục hoàn chỉnh. Lòng ta biết ta không nên trầm luân như vậy, nhưng ta không cách nào tiếp nhận mất đi tiểu tiên nữ rồi. Còn có hài tử của chúng ta. Ta cũng không biết ta cần bao lâu, mới có thể chân chính nhận lấy tất cả. Hừ, đây chính là chỗ yếu đuối buồn cười nhất của nhân loại các ngươi. Nếu đổi lại là người khác, bản tôn ngược lại có thể mạnh mẽ phong tỏa bộ phận ký ức này. Nhưng với hồn lực hiện giờ của ngươi, cho dù là bản tôn cũng đã không cách nào cưỡng ép can thiệp. Thôi, ma Nguyên Châu trong thân thể ngươi chẳng những thoát khỏi phong tỏa, ngược lại càng thêm nóng nảy hơn trước, lấy lực lượng còn sót lại của bản tôn. Cưỡng ép áp chế đã có phần miễn cưỡng, muốn lại phong tỏa một lần nữa, chẳng những thời gian phải thật lâu, hơn nữa phải dựa vào vùng biển tử vong. Trong vòng 10 ngày này, ngươi phải luôn luôn ở trong vùng biển tử vong, nửa khắc đều không được rời đi. Một đường kim mang từ trên trời rơi xuống, mang Vân Triệt lên, sau đó nháy mắt cuốn vào trong vùng biển tử vong không giới hạn. Nếu đã như thế, hối hận đã vô dụng. Vậy liền dốc lực lượng cuối cùng đi. Linh hồn kim ô thở dài một tiếng, dung nhập thần lực cuối cùng của mình vào trong vùng biển tử vong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. 10 ngày chính là thời gian linh hồn kim ô dự đoán. Nhưng ma Nguyên Châu đáng sợ lúc này đã vượt ra rất xa mong đợi của linh hồn kim ô. Thân thể của Vân Triệt đã sớm không còn là thân thể phàm nhân, mà là một quái thai rõ đầu rõ đuôi. Lại hoàn mỹ tập hợp huyền mạch tà thần, máu phượng hoàng, máu long thần, máu kim ô, lực lượng hoang thần, lực lượng thiên lang mà không bài xích nhau. Đừng nói là linh hồn kim ô, cho dù là thần thú kim ô ở đây, cũng quả quyết không cách nào lý giải được sự tồn tại của quái thai này. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho linh hồn kim ô không chút do dự giao tất cả, cho hắn sau khi đọc được ký ức của hắn. Mà ở trong thân thể của giống như quái thai này, tốc độ trưởng thành của ma Nguyên Châu cũng cực kỳ vượt ra khỏi lẽ tường. Lần thứ hai khi linh hồn kim ô toàn lực áp chế với phong tỏa ma Nguyên Châu, cho hắn, linh hồn cũng thủy chung bị khiếp sợ thật sâu tràn ngập. Cuối cùng, trong vòng trọn vẹn 16 ngày, ma Nguyên Châu trong cơ thể Vân Triệt lại một lần nữa khó khăn phong tỏa lại. Trong vùng biển tử vong, Vân Triệt mở mắt, cảm nhận được trong cơ thể không còn một chút ma khí tàn sát bừa bãi. Hắn khẽ hít một hơi, phi thân lên, thoát khỏi vùng biển tử vong, rơi vào trên mảnh đất đỏ đậm bên cạnh vùng biển tử vong. Hắn vừa định mở miệng nói cảm tạ linh hồn Kim Ô, bỗng nhiên sững sờ ở đó. Kim Ô lôi viêm cốc vĩnh viễn đều đầy dẫy âm thanh biển lửa bạo động, lại đặc biệt yên tĩnh. Liếc mắt một cái nhìn lại, núi lửa trong tầm mắt thế mà lại toàn bộ đều ở trong yên lặng, không có một ngọn nào phun trào. Từng mảng nham thạch nóng chảy đang thong thả chuyển động, biển lửa vốn đủ để cháy trời lúc này thậm chí không thể dùng biển lửa để hình dung. Hỏa diễm mờ nhạt đi, thiêu đốt đặc biệt thong thả vô lực. Quay đầu nhìn về phía vùng biển tử vong, đại dương mênh mông cuồn cuộn hỏa diễm, màu sắc hoàn toàn âm trầm xuống, như một đầu mãnh thú tuổi xế chiều. Vân Triệt ngẩng đầu lên, trên bầu trời xa xôi, trong mắt màu vàng của linh hồn kim ô đang chăm chú nhìn vào hắn. Nhưng, uy áp thần đạo đến từ nó, lại còn xa mới bằng khi trước. Tâm tình Vân Triệt phức tạp, linh hồn kim ô, cảm tạ ngươi lại cứu giúp. Linh hồn kim ô lạnh lùng nói. Bản tôn đã nói, đừng nói lời vô vị vô nghĩa này. Bản tôn muốn làm cái gì, không người nào có thể ngăn cản. Bản tôn không muốn làm cái gì, cũng không ai có thể bắt buộc. Ngươi đã không có việc gì, liền nhanh chóng rời đi. Thời gian của bản tôn không còn nhiều lắm, nếu như lại không yên giấc, thế giới này sẽ bất cứ lúc nào đều có khả năng sụp đổ. Nhưng nhớ lấy, ngươi phải nhanh chóng buông xuống tích tụ trong lòng, bằng không, ma nguyên châu trong cơ thể ngươi bất cứ lúc nào đều có khả năng lại một lần nữa thoát khỏi phong tỏa. Vân Triệt lại không lập tức rời đi, mà đột nhiên bình tĩnh hỏi, linh hồn kim ô, ngươi có thể thẳng thắn trả lời ta một vấn đề không? Linh hồn kim ô, ta còn có thể sống bao lâu? Giọng điệu của Vân Triệt còn có vẻ mặt đều đặc biệt bình thản. Không khí bỗng chốc ngưng kết lại, trong mắt màu vàng kim trên không trung ngưng thần thật lâu, mới chậm rãi trả lời, biết tử kỳ của mình sẽ là chuyện còn đáng sợ hơn so với bản thân tử vong, ngươi xác định muốn biết sao? Ta phải biết. Vẻ mặt của Vân Triệt bình tĩnh như trước. Một tháng. Linh hồn kim ô trả lời thẳng. Mí mắt Vân Triệt chậm rãi buông xuống, từ từ thở ra một hơi, một tháng. Không kém dự tính của ta bao nhiêu. Lúc lực lượng của Ma Nguyên Châu lại một lần nữa bạo tẩu, cũng chính là ngày mạng ta kết thúc. Hắn tự giễu cười cười, không nghĩ tới Vân Triệt ta, cuối cùng thế mà lại sẽ chết trên một đồ vật, ít nhiều gì cũng có phần không cam lòng. Đây là một lần cuối cùng bản tôn có thể giúp ngươi. Ma Nguyên Châu trong cơ thể ngươi vẫn luôn trong trưởng thành, lần sau lúc nó tránh khỏi trói buộc, đừng nói dốc hết toàn bộ lực lượng của bản tôn, cho dù khôi phục toàn lực, cũng gần như không có khả năng phong tỏa lại. Hiện giờ bản tôn dốc hết toàn lực thiết hạ phong ấn, cũng chỉ có thể khó khăn duy trì chừng một tháng. Đã như thế, ngươi vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, cẩn thận suy nghĩ xem một tháng cuối cùng này nên làm cái gì. Vân Triệt trầm mặc thật lâu, sau đó đột nhiên nói, linh hồn kim ô, ngươi đã biết trong cơ thể ta có Ma Nguyên Châu tồn tại, liền nhất định phải chết, không cách nào có thể cứu chữa, vì sao còn muốn không tiếc hao tổn lượng lớn lực lượng cuối cùng của bản thân đến cứu ta? Bởi vì bản tôn nguyện ý, không hơn. Linh hồn kim ô lãnh đạm nói, Vân Triệt, năm đó bản tôn đọc ký ức của ngươi, vì thể chất và kinh lịch của ngươi mà kinh hãi. Liền nhận định ngươi chẳng những có thiên tư cường đại đến quỷ dị, còn có số mệnh rất mạnh vào người, là người thừa kế hoàn mỹ nhất, vì thế bản tôn liền giao tất cả cho ngươi. Chờ đợi kim ô hỏa lưu thế này có thể đại phóng quang mang ở trên thân ngươi. Lại thật không ngờ, ngươi giống như dùng hết toàn bộ phúc nguyên nửa đời trước, cách xa nhau ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, ngươi lại gặp tai họa này, ngay cả bản tôn đều không thể cứu được ngươi, vị diện này cũng không có bất cứ thứ gì có thể cứu được ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng là người mà bản tôn lựa chọn, cho dù chọn sai, vậy cũng chỉ có sai tới cùng. Đây là giải thích của linh hồn kim ô, từng chữ đều mang theo cố chấp với ngạo nghễ thật sâu. Ta còn có một vấn đề này đối với ta mà nói quan trọng giống như vậy. Vân Triệt tiếp tục hỏi, ánh mắt hắn hơi nheo lên, trong mắt trở nên hoàn toàn trầm thấp. Nếu ta cưỡng ép mở cảnh giới tầng thứ 5 của tà thần Diêm Hoàng, có khả năng giết Hiên Viên Vấn Thiên không? Linh hồn kim ô ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên phá lên cười, ha ha. Hỏi rất hay, có thế này mới là dáng vẻ ngươi nên có. Vân Triệt cũng nở nụ cười, xem ra, ngươi chắc có thể cho ta câu trả lời cũng đủ rõ ràng. Dù sao, ngươi kế thừa một chút ký ức của Kim Ô, mà khi Kim Ô còn sống lại có quan hệ hơi mật thiết với tà thần, ngươi chắc ít nhiều gì cũng hiểu được lực lượng của tà thần. Không, hiểu biết về lực lượng của tà thần của bản tôn cũng không nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Linh hồn Kim Ô trầm giọng nói, nhưng mà, tham chiếu theo lực lượng sẽ bộc phát ra khi ngươi đối mặt với Thí Nguyệt Ma Quân đã cưỡng ép mở Oanh Thiên, nếu như ngươi mở Diêm Hoàng ra, lại đúng là có khả năng mạnh mẽ đánh chết Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt. Nhưng mà, cũng chỉ là có khả năng. Mà hậu quả của việc ngươi cưỡng ép mở ra Diêm Hoàng lại không phải là có khả năng chết, mà là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù chỉ trong một hai chớp mắt, ban đầu khi ngươi khổ chiến Thí Nguyệt Ma Quân, tuy rằng cuối cùng cưỡng ép mở Oanh Thiên diệt sát nó, nhưng tin tưởng ngươi cũng không quên hậu quả thảm thiết khi đó. Lúc đó nếu không phải sư phụ ngươi mạnh mẽ phong bế tà thần cảnh quan của ngươi, ngươi khi đó liền nổ tan xác mà chết. Hiện giờ, lực lượng của ngươi cao hơn lúc giao thủ với Thí Nguyệt Ma Quân, thế chất cũng có biến hóa cực lớn, nhưng tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận một hơi của lực lượng Oanh Thiên, nhưng cưỡng ép mở Diêm Hoàng, lúc ngươi phóng thích lực lượng, cũng nên là lúc ngươi tan xương nát thịt, tuyệt đối không có một chút may mắn. Được. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, hai tay gắt gao nắm chặt, mà trên mặt hắn lộ ra không phải là thất vọng, sợ hãi, không cam lòng, mà là một chút cười nhạt ngầm mang theo dữ tợn, ngươi đã nói có khả năng. Vậy nhất định có khả năng. Nếu nói vậy, ngươi chuẩn bị đánh cược tính mạng. Ha, nếu đã phải chết, vì sao không đánh cược? Vân Triệt trầm thấp cười nói. Linh hồn kim ô lại cười to, ha ha, thân là người sắp chết, nghĩ tới không phải bi ai vì vận mệnh của mình, là chết vô cùng oanh liệt như thế nào. Bản tôn quả nhiên không chọn nhầm người, quả nhiên cứu không lầm người, cương liệt với quyết đoán giống như lửa cháy của ngươi, đã đủ, để không làm thất vọng máu kim ô với linh hồn kim ô ở trong thân thể ngươi. Bản tôn sẽ không ngăn cản ngươi. Nếu ngươi đã quyết định như thế, vậy liền nhanh chóng quay về Thiên Huyền Đại Lục. Ngươi phải biết, Lực lượng ma huyết trong cơ thể Hiên Viên Vấn Thiên đều mỗi ngày đang thức tỉnh, cũng khiến cho lực lượng của y càng ngày càng tăng. Ngươi trễ nải một ngày, phần thắng mà ngươi đánh cược tính mạng của mình sẽ thấp đi một phần. Nếu ngươi có thể thật sự giết chết Hiên Viên Vấn Thiên như vậy, toàn bộ huyễn yêu giới cũng sẽ vì ngươi mà được cứu trợ, ngươi chết có ý nghĩa. Vân Triệt thấp giọng thì thầm, ta đã rõ, nhưng mà, ta còn cần một khoảng thời gian. Có lẽ, cần 2-3 ngày. Hừ, là vì nói lời từ biệt cuối cùng sao? Linh hồn Kim Ô vô vị nói. Trừ đó ra, còn có một việc. Vân Triệt quay đầu, tầm mắt nhìn về phương xa dần trở nên mông lung. Hai bóng dáng mơ hồ hiện lên trong nội tâm của hắn, dần dần rõ ràng, lại dần dần. Giao hòa dung hợp thành một bóng dáng. Ta muốn đi Thương Vân Đại Lục, đi gặp Linh Nhi một lần. Ta muốn biết cảnh tượng 6 năm trước ta nhìn thấy, trải qua rốt cuộc có đúng là cảnh trong mơ hay không? Giọng Vân Triệt khẽ hạ xuống, giống như nói mê. Ngươi đã nhất định phải chết, gặp lại nàng ta thì có ý nghĩa gì? Linh hồn Kim Ô lạnh lùng nói, nó từng đọc ký ức của Vân Triệt biết Linh Nhi là ai, cũng biết cảnh trong mơ là chỉ điều gì. Nhưng làm linh hồn thần thú, nó xì mũi coi thường tình yêu nam nữ của nhân loại. Vân Triệt khẽ cười rộ lên, nhìn xem từ rất xa là được rồi. Nếu kia không phải là cảnh trong mơ, kia thật sự là Linh Nhi, cho dù ta chết, cũng có thể chết thỏa mãn một chút. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi tới? Thương Vân Đại Lục cách huyễn yêu giới, chừng gần ngàn vạn dặm. Chính là bây giờ. Vân Triệt không chút do dự nói. Hắn không chuẩn bị nói lời từ biệt với mấy người tiểu yêu hậu và phụ mẫu trước, bởi vì kia nhất định sẽ tăng thêm lo lắng cho bọn họ. Hơn nữa, hắn hoàn toàn nghĩ không ra nên giải thích như thế nào. Nếu như Linh Nhi ở Thương Vân là cảnh trong mơ, như vậy hắn cũng triệt để hết hy vọng. Nếu kia thật sự là Linh Nhi, hắn giải quyết xong tâm nguyện, rồi trở về trải qua thời gian cuối cùng với bọn họ. Sau đó, lợi dụng mệnh của mình, kéo Hiên Viên Vấn Thiên cùng xuống địa ngục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Huyền Đại Lục cách Thương Vân Đại Lục vẻn vẹn hơn 900 vạn dặm, khoảng cách giữa huyễn yêu giới với Thương Vân Đại Lục cũng không kém bao nhiêu. Mạt Lị đã từng nhắc đến với hắn, lấy lực lượng còn lại của Thái Cổ Huyền Chu, nhiều nhất chỉ có thể đi tới đi lui Thương Vân Đại Lục một lần. Nhưng đối với trạng thái của Vân Triệt hiện giờ mà nói, một lần đã đủ vừa lòng. Rời khỏi Kim Ô Lôi Viêm Cốc, Vân Triệt chưa trở về Yêu Hoàng Thành, mà trực tiếp khởi động Thái Cổ Huyền Chu. Trước đó Mạt Lị đã lưu lại vị trí của Thương Vân Đại Lục trong ký ức của hắn. Lần đi Thương Vân Đại Lục này có kết quả là gì, hắn không cách nào biết trước. Nhưng nếu không đi, sẽ là một khuyết điểm vĩ đại trong tính mạng của hắn. Xuyên qua không gian gần ngàn vạn dặm, giống vậy chỉ cần trong nháy mắt. Rời khỏi Thái Cổ Huyền Chu, tâm thần của Vân Triệt nhất thời giống như sương mù. Bởi vì, dưới chân hắn, đã là Thương Vân Đại Lục quen thuộc, lại vô cùng xa xôi. Thương Vân Đại Lục. Hắn cúi đầu lẩm bẩm, ân sư của hắn, linh nhi của hắn, tất cả những gì hắn đã trải qua ở thế giới này, vô số ký ức và hình ảnh giống như thủy triều kịch liệt bốc lên trong nội tâm của hắn. Không có ai có thể lý giải được kinh lịch hai kiếp của hắn, cũng như không có ai có thể lý giải được tâm tình giờ phút này của hắn. Một trận gió nuôi mát mẻ ngay mặt thổi tới, tâm tình Vân Triệt ổn định lại, lúc này mới ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt hắn là một ngọn núi uốn lượn mà lên, đỉnh núi cao ngất đâm thẳng trong đám mây, xoay người, cảnh ngàn dặm thu hết vào trong mắt. Hắn rõ ràng đứng ở trên sườn núi của ngọn núi cao nhất. Vân Triệt yên lặng nhìn chung quanh. Rất nhanh, một cái tên giống như tia chớp thoáng hiện trong đầu hắn. Đây là Thái Tô Sơn. Trong lòng hắn chấn động mạnh. Thông tin vị trí mà Mạt Lị ấn ký trong tâm hồn hắn không chỉ nhằm về Thương Vân Đại Lục, còn chuẩn xác định vị bên cạnh ngọn Thái Tô Sơn này. Mà Thái Tô môn chỗ Tô Linh Nhi chính là ở dưới chân Thái Tô Sơn. Cảm xúc bắt đầu khởi động, không cách nào bình tĩnh. Vân Triệt không có lòng thưởng thức phong cảnh của Thái Tô Sơn, từ sườn núi bay thẳng xuống, không bao lâu đã đi đến chân Thái Tô Sơn. Dưới chân Thái Tô Sơn là một mảng lớn rừng trúc xanh tươi. Tiến vào trong rừng trúc, bước chân của Vân Triệt đột nhiên chậm lại, cũng dần dần trở nên càng ngày càng chậm. 6 năm trước, trong thế giới giống như ảo cảnh kia, nơi này cũng là một mảng lớn rừng trúc, là Tô Linh Nhi nhảy nhảy nhót nhót kéo hắn tới đây. Bởi vì, đây là nơi nàng thích nhất. Nơi này cũng là một khu rừng trúc. Nếu như tất cả đều là sự thật, một đầu khác của rừng trúc chính là Thái Tô Môn hiện giờ nàng đang ở. Bước chân Vân Triệt khẽ khàng, giống như sợ động tĩnh của bản thân sẽ quấy nhiễu đến phong cảnh nơi đây. Hắn vô cùng khát vọng muốn gặp được Tô Linh Nhi, lại càng khủng hoảng tất cả cuối cùng vẫn như cũ chỉ là một giấc mộng. Rừng trúc yên tĩnh ngoài ý muốn, trừ bỏ tiếng gió và tiếng cành trúc lay động ra, không có động tĩnh gì khác, càng nhìn không thấy nửa bóng người thậm chí bóng thú. So với nói yên tĩnh, chẳng bằng nói yên lặng hơi khác thường. Vân Triệt đi qua trong đó, không biết đi bao nhiêu lâu rồi, bước chân bỗng nhiên dừng lại ở đó. Trong rừng trúc rậm rạp xuất hiện một mảng đất trống thật nhỏ, Giữa trung tâm đất trống, một phòng trúc chỉ do thân trúc dựng thành lẳng lặng đứng đó. Phòng trúc thật tinh xảo, cũng rất đơn giản, hơn nữa có vẻ hơi cũ kỹ, mỗi một cây trúc đều mang theo màu khô vàng. Nhìn phòng trúc nhỏ này, trước mắt Vân Triệt chợt trời đất ngả nghiêng một trận, hắn lảo đảo tiến lên trước, đẩy cửa trúc khép hờ kia ra. Bên trong phòng trúc, có một giường nhỏ và bàn nhỏ do cây trúc dựng thành, Vân Triệt chìa bàn tay run run, nhẹ nhàng đặt lên trên giường trúc rất đơn giản, thật cứng, theo bàn tay của hắn đụng chạm, phát ra tiếng két rất nhẹ, mà trên mặt không hề có một chút cho bụi. Ngẩng đầu, trên đỉnh phòng trúc, có một chỗ trống hình tròn, ban đêm, ánh trăng sáng tỏ sẽ chiếu xuống từ giữa, chiếu rọi toàn bộ bên trong phòng trúc. Vẻn vẹn 6 năm, trừ bỏ thân trúc trở nên khô vàng, toàn bộ phòng trúc không có gì biến hóa. Giống như một anh nhi được nâng ở trong lòng bàn tay, dốc lòng che chở, vẻn vẹn 6 năm, đều không bị tổn thương chút xíu nào. Linh Nhi, là Linh Nhi, là Linh Nhi, là Linh Nhi, thật sự là Linh Nhi. Trong đầu Vân Triệt ầm ầm, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, trong lòng hắn triệt để hỗn loạn, linh hồn điên cuồng run rẩy, mỗi một huyết dịch toàn thân đều đang kịch liệt bốc lên. Tuy rằng Mạt Lị lần lượt dùng giọng điệu vô cùng xác định nói cho hắn biết ảo cảnh của 6 năm trước tuyệt đối không có khả năng là ảo cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ tồn tại một chút không thể tin được. Không thể tin được trên đời này sẽ có chân thật giống như cảnh trong mơ tốt đẹp như vậy, không dám hy vọng xa vời bản thân còn có thể ôm ấp Linh Nhi đã vĩnh viễn mất đi. Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi. Dòng nước ấm áp tràn ngập toàn thân tuôn lên trên đỉnh đầu, Vân Triệt lao ra khỏi phòng trúc, mỗi một tiếng kêu gọi tên Tô Linh Nhi, giống như điên nhằm về phía Thái Tô Môn trong trí nhớ. Từng mảng trúc xanh bị hắn đánh ngã, mà hắn đã bất chấp cái gì, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay khi hắn định bay vút lên không trung, gió mạnh phía trước đột nhiên mang theo mùi vị gay mũi lạ thường. Vân Triệt đặc biệt quen thuộc với mùi vị này. Rõ ràng là mùi xác thối, như có một chậu nước lạnh dội xuống. Ý niệm của Vân Triệt từ trong kích động kịch liệt cấp tốc trở nên tỉnh táo. Nơi này cách Thái Tô Môn rõ ràng rất gần. Tại sao có thể có mùi thi thể thối rữa nặng như vậy? Vân Triệt bước nhanh về phía trước, hương vị trong không khí càng ngày càng gay mũi. Dần dần, rừng trúc phía trước đã không hề bằng phẳng, xuất hiện dấu vết bị phá hủy trên diện lớn, mặt đất còn có thân trúc trên đất cũng bắt đầu xuất hiện đầy vết máu đã sớm khô. Chân mày Vân Triệt thoáng trầm xuống, một thi thể cũng tại lúc này xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ở trong một rừng trúc như thế, tốc độ thi thể hư thối sẽ không ua nhanh. Từ mức độ hư thối của thi thể trước mắt đến xem, ít nhất đã chết nửa tháng. Mà khiến trong lòng Vân Triệt kịch liệt chấn động, chính là áo khoác nhuốm máu trên thi thể này. Kia rõ ràng là trang phục của Thái Tô Môn. Mà thi thể tuyệt đối không chỉ dừng lại ở một, Vân Triệt tiếp tục tiến lên trước. Rừng trúc phía trước đã gần như bị phá hủy hoàn toàn, vết máu khô nhuộm đầy mặt đất và trúc gãy. Càng tiến lên trước, thi thể liền càng ngày càng nhiều. Về sau, thi thể chồng chất thành đống một chỗ, tình thế nhìn thấy ghê người, mùi thối giữa gay mũi hoàn toàn bao phủ khí tức tươi mát của rừng trúc. Một đường nhìn qua thi thể cộng lại chừng gần ngàn, thời gian bọn họ chết đi đều tương đối gần, quần áo, cũng đều thuộc về Thái Tô Mô. Sắc mặt của Vân Triệt biến thành vô cùng khó coi, kích động với mừng rỡ như điên khi trước bị một mảnh lạnh như băng thấu xương thay thế. Đừng nói ngàn thi thể, cho dù là mấy vạn vài chục vạn thi thể ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ mặt không đổi sắc. Nhưng mà, đây là bên cạnh Thái Tô Môn, thi thể của người Thái Tô Môn vẻn vẹn nửa tháng không người để ý tới. Đây không thể nghi ngờ là chứng minh, Thái Tô Môn tất nhiên đã xảy ra biến cố bi thảm. Như vậy Linh Nhi, hàn khí lạnh như băng nhẹ nhẹ từ trên cột sống chui lên trên đỉnh đầu Vân Triệt, hai tay hắn nắm chặt, da đầu run lên, sau đó giống như lôi điện phi thân lên, nhằm về Thái Tô Môn. Thái Tô Môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh Nhi, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Cầu xin nàng ngàn vạn lần phải bình an. Vân Triệt toàn lực thúc giục huyễn quang lôi cực. Rất nhanh, Thái Tô Môn trong trí nhớ 6 năm trước liền xuất hiện ở trước mắt. Từ rất xa nhìn chằm chằm vào cửa nam Thái Tô Môn, tuy rằng lòng Vân Triệt như có lửa đốt, nhưng cũng không mất đi tỉnh táo, không lập tức đột nhiên xâm nhập, mà dừng bước, lấy lưu quang lôi ẩn che giấu khí tức, im hơi lặng tiếng tới gần Thái Tô Môn. Bóng người trong Thái Tô Môn di động, không có dáng vẻ gặp đại nạn, cũng không có khí tức quá mức khẩn trương, tất cả đều có vẻ hơi bình thường. Vân Triệt lẻn vào bên trong Thái Tô Môn, rất nhanh liền phát hiện, trong đó tồn tại mấy khí tức cường đại đến dị thường. Ba ơi hai vương tọa, hai bá hoàng cấp 2, cùng với một bá hoàng cấp 8. Ánh mắt của Vân Triệt bỗng chốc lạnh đi. Ở trong một đời Giang Đông ở Phủ Tô Quốc, Thái Tô Môn và Hắc Mộc Bảo là hai đại bá chủ, hơn nữa Thái Tô Môn còn hơi thắng được Hắc Mộc Bảo. Ở trong này, thiên huyền cảnh là tồn tại cao nhất, một vương tọa tới đây, đủ để quét ngang toàn bộ Giang Đông, cho dù Thái Tô Môn và Hắc Mộc Bảo thân là hai đại bá chủ, trong một đời này cũng không có cường giả cấp bậc vương huyền. Mà bây giờ, bên trong Thái Tô Môn thế mà lại đột nhiên nhiều thêm tròn 32 vương tọa, cùng với ba bá hoàng. Hơn nữa, khí tức huyền lực của bọn họ cũng không phải là người của Thái Tô Môn. Vân Triệt khẽ cắn răng, bất an trong lòng mãnh liệt phóng đại. Hắn chỉ có thể liều mạng cầu khẩn trong lòng Tô Linh Nhi, ngàn vạn lần không có chuyện gì. Bằng không, hắn đều không thể dự đoán trước được bản thân sẽ làm ra chuyện điên cuồng đến cỡ nào. Hít một hơi thật sâu, Vân Triệt cấp tốc ngầm di chuyển trong Thái Tô Môn, trực tiếp đến gần chỗ có khí tức bá hoàng kia. Lúc này, hắn xuyên qua bên người hai đệ tử khác họ của Thái Tô Môn, nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Năm đó, nếu như không phải môn chủ hảo tâm thu lưu, ta đã sớm mất mạng, chứ đừng nói chi có được thành tựu hiện giờ. Mà ta lại cũng là người phản bội môn chủ. Hài, có khi ngẫm lại, ta thật sự không phải là người. Sự lựa chọn của ngươi không sai, ngươi cũng thấy đấy, người ngoan cố không đổi, mạnh mẽ trung thành đều chết hết. Dù sao, đó chính là thất tinh thần phủ, chỉ có ngu ngốc mới có thể chống lại thất tinh thần phủ. Thất tinh thần phủ, cái tên này khiến trong mắt Vân Triệt hơi co rụt lại. Hài, vì sao môn chủ nhất định phải cố chấp như vậy chứ? Thuận theo ý tứ của thiếu môn chủ, ôm bắp đùi thất tinh thần phủ, đây là chuyện các tông môn khác nằm mơ cũng cầu không được. Nghe nói môn chủ bị giam nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không chịu nói, cũng không biết hắn rốt cuộc đang kiên trì điều gì. Cơ hội ngàn năm có một bày ra đó không cần, lại cứ phải lựa chọn không công chịu chết, đều không biết nên nói là cương liệt hay là ngu xuẩn. Âm thanh hai người nói chuyện với nhau đột nhiên im bặt dừng lại, bởi vì hai bàn tay lạnh như băng như từ trong hư không thò ra, chia ra gắt gao khóa chặt trên yết hầu của hai người. Trong mắt của hai đệ tử khác họ của Thái Tô Môn đồng thời phóng đại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, như gặp phải quỷ thần. Môn chủ theo lời các ngươi, có phải là Tô Hoành Sơn không? Vân Triệt lạnh lùng hỏi. Hai người sợ hãi gật đầu, lại không cách nào phát ra một chút âm thanh. Nói với ta, hắn bị nhốt ở đâu? Giọng Vân Triệt lạnh lẽo thấu xương, nhưng biết được Tô Hoành Sơn không chết, cũng ít nhất xem như một chút an ủi. Tay khóa người bên phải thoáng nới lỏng một chút, để cho kẻ đó phát ra âm thanh tối nghĩa khàn khàn, ngay tại địa lao sâu nhất. Vậy Tô Linh Nhi ở đâu? Khi Vân Triệt nói ra câu này, ngực phập phồng dồn dập một chút. Hai người trừng lớn mắt, trong mắt hơi tan rã, đồng thời lắc đầu. Vân Triệt cười vô cùng âm trầm. Nhớ đời sau, đừng làm xúc vật vong ân phụ nghĩa. Crack một tiếng vang nhỏ, xương cổ của hai người đã bị Vân Triệt lửa giận đầy ngập vô tình bóp nát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đối với địa lao của Thái Tô Môn, Vân Triệt có ấn tượng rõ ràng. Năm đó, khi Tô Linh Nhi dẫn hắn đi tham quan Thái Tô Môn, từng nói cho hắn biết phía đông có một địa lao, cũng là nơi mà nàng chưa bao giờ tiếp xúc. Vân Triệt che giấu khí tức, tốc độ cũng vô cùng nhanh, cấp tốc di chuyển tới chỗ sâu nhất bên trong Thái Tô Môn. Trong một vài thuấn thân, hắn trực tiếp lướt qua từ khoảng cách không đến một trượng trước mặt đệ tử Thái Tô Môn, nhưng đối phương không hề có chút phản ứng nào. Từ đầu đến cuối ngay cả bóng dáng lóe lên đều không nắm bắt được. Men theo vị trí trong trí nhớ, cửa vào địa lao của Thái Tô Môn nhanh chóng hiện ra trước mắt Vân Triệt. Khí bẩn ngay mặt mà đến này, đó là chứng minh tốt nhất. Trước địa lao, có 6 người canh chừng. Trong đó có 4 người đang mặc đồ Thái Tô Môn, hiển nhiên là đệ tử Thái Tô Môn. Còn 2 người khác, một thân hắc y, trước ngực, ấn ký 7 ngôi sao màu vàng nhạt chồng chéo lên nhau. Chân mày Vân Triệt chợt động. Dấu hiệu thất tinh này, rõ ràng là chứng minh của đệ tử thất tinh thần phủ. Ở Thương Vân Đại Lục, không người dám giả mạo. Thất tinh thần phủ là một trong những tông môn khổng lồ nhất của Thương Vân Đại Lục, với Chiết Thiên Giáo, Phi Tiên Kiếm Phái đã tạo thành tam đại bá chủ của Thương Vân, hiện lên thế chân vạc ở cả mảnh đại lục này, địa vị ở Thương Vân Đại Lục, giống như địa vị của tứ đại thánh địa ở Thiên Huyền Đại Lục. Đây là có chuyện gì? Thất tinh thần phủ và Thái Tô, môn rõ ràng là hai tồn tại ở vị diện hoàn toàn khác nhau. Vì sao Thái Tô Môn nho nhỏ lại chọc đến thất tinh thần phủ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh Nhi! Linh Nhi ở đâu? Nàng rốt cuộc như thế nào? 4 đệ tử Thái Tô Môn đàng hoàng tử tế canh chừng ở cửa địa lao, mỗi người đều đứng thẳng tắp, vũ khí nắm chặt trong tay, đối với 2 đệ tử thất tinh thần phủ ở trước mặt, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, dáng vẻ cẩn thận sợ hãi kia, giống như là con kiến run rẩy ở trước mặt ma thần. 2 đệ tử thần phủ siêu siêu vẹo vẹo ngồi dưới đất, vẻ mặt tỏ ra không kiên nhẫn. Khóe mắt ngẫu nhiên liếc nhìn về phía 4 đệ tử Thái Tô Môn ở phía sau, đều là ánh mắt cực kỳ khinh thường. Người bên phải lười biếng nói, cũng không biết tọa chủ nghĩ như thế nào, lại dừng lại ở nơi phân chim cũng không có nhiều ngày như vậy, nơi nhỏ bé chỉ một đầu ngón tay của ta cũng có thể đâm chết, có thể có thứ gì giống với dị bảo chứ. Một đệ tử thần phủ khác đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên hạ giọng nói, ta nghe nói, lần này tọa chủ mang chúng ta đến, là ý tứ của tổng phủ chủ. Cái gì? Điều này không có khả năng đi. Nơi này, làm sao có thể có thứ gì được cấp nhân vật như phủ chủ để ý chứ? Cái này cũng không biết, cũng không có khả năng đến lượt chúng ta những tiểu nhân vật này biết được. Đàng hoàng tử tế nghe lệnh làm việc là được, bớt nghe ngóng thì tốt hơn. Nghe hai cường giả khủng bố thân mặc thất tinh, huyền lực cao tới vương huyền cảnh lại tự xưng là tiểu nhân vật, bốn đệ tử Thái Tô Môn ở phía sau đều nhất tề nuốt từng ngụm nước miếng, ánh mắt trở nên càng thêm sợ hãi. Chỉ có điều, nghe ý tứ của tọa chủ, hắn đã kết luận vật kia ở ngay trên người Tô Linh Nhi, chỉ cần bắt được Tô Linh Nhi, nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành. Chỉ có điều đã trôi qua hơn nửa tháng, lại vẫn còn không tìm được tiểu nha đầu kia. Nghe nói huyền lực của nàng ta mới linh huyền cảnh, ngay cả phi hành đều không làm được, có năng lực trốn đi đâu chứ? Đoán chừng vẫn luôn tránh ở một góc rừng sâu núi thẳm nào đó ít có người đi lại. Hừ, hiện giờ toàn bộ phủ Tô Quốc đều đã bị chúng ta phong tỏa. Hoàng thất phủ Tô Quốc, cùng với tất cả tông môn đều theo mệnh lệnh của chúng ta tiến hành tìm kiếm. Cho dù là con muỗi đều đừng mong bay ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Ta đoán, nhiều nhất còn có 3 ngày, là có thể bắt được nàng ta trở về. Từ trong miệng của hai đệ tử thần phủ, Vân Triệt rõ ràng nghe được tên của Tô Linh Nhi. Nàng thế mà lại đang bị thất tinh thần phủ đuổi giết. Theo như lời bọn họ, Tô Linh Nhi còn chưa bị tìm được, đây là một an ủi lớn lao. Nhưng mà, nàng một thiếu nữ mới chỉ có 16 tuổi, huyền lực linh huyền cảnh, lại đang bị thất tinh thần phủ khổng lồ đuổi giết, bị toàn bộ tông môn của phủ Tô Quốc, thậm chí hoàng thất cả nước đuổi bắt, thậm chí không tiếc vì bắt được nàng mà phong tỏa toàn bộ phủ Tô Quốc. Hơn nữa, đã kéo dài hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng này đối với Tô Linh Nhi mà nói, mỗi một giây đều tất nhiên là sợ hãi và ác mộng không cách nào tưởng tượng. Tức giận, sát khí, hận ý nồng liệt tới cực điểm điên cuồng sinh ra ở trong lồng ngực Vân Triệt, bành trướng, sau đó nháy mắt phá tan phong ấn lưu quang lôi ẩn của bắn bay lên, 10 ngón tay nắm chặt càng lúc càng vang lên tiếng khớp xương sai chỗ vang dội gần, như điếc tai. Ai? Hai đệ tử thần phủ nhất thời bị kinh động, nhưng bọn họ vừa mới mở miệng, còn chưa kịp đứng lên, một đôi tròng mắt đỏ đậm đến như nhuốm máu đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phụt phụt, ánh lửa bạo liệt, hai đệ tử thần phủ nháy mắt bị hóa thành tro bụi. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, thậm chí chết cũng không thấy rõ người đưa bọn họ vào địa ngục tử vong là ai. Bốn đệ tử Thái Tô Môn canh giữ trước cửa địa lao toàn bộ đứng ở đó, ánh mắt dại ra, mắt lồi ra ngoài, bị kinh hãi đến mất hồn mất vía. Bọn họ định hô to ra tiếng, nhưng trong cổ họng giống như có thứ gì đó chặn lại, chỉ có thể ở trong hoảng sợ cực độ phát ra tiếng rên rỉ khô khốc. Thân là người của Thái Tô Môn, lại vì người tàn hại một nhà môn chủ các ngươi mà làm chó. Các ngươi còn có mặt mũi gì còn sống? Toàn thân Vân Triệt run run, ở dưới phẫn nộ cực độ, Phượng Hoàng Viêm và Kim Ô Viêm đã ở bên bờ không khống chế được, tàn bạo thiêu đốt lên ở trên người hắn, bàn tay hắn vung lên, bốn đệ tử Thái Tô Môn nháy mắt bị rơi vào trong biển lửa, hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, cửa lớn địa lao làm bằng huyền thiết cũng bị nung chảy luôn, Vân Triệt mang theo sóng nhiệt khủng bố và tức giận tận trời xông vào trong địa lao. Tiếng vang vĩ đại và khí tức lạ thường không thể nghi ngờ lập tức kinh động toàn bộ Thái Tô Môn. Nhất là người trong thất tinh thần phủ. Nhất thời, tiếng hô nổi lên bốn phía trong Thái Tô Môn, gần như tất cả mọi người lao thẳng về phía địa lao mà đi. Ai lại dám xông vào địa lao? Trong địa lao âm u có 3 vòng thủ vệ, bọn họ mới vừa phát hiện khác thường, liền đã toàn bộ bị Vân Triệt vô tình đánh thành mảnh nhỏ, máu tươi thi thể vỡ vụn dòng dòng máu trải lên mảnh đất địa lao tản, ra mùi hôi thối. Bên ngoài đã vang lên chuông báo động mãnh liệt, Vân Triệt không hề để ý đến. Tất cả trở ngại trong địa lao, toàn bộ cửa lao đều bị hắn thô bạo phá mở, nói hắn xuyên qua địa lao, còn không bằng nói địa lao bị hắn thô bạo đục thủng. Rất nhanh, Vân Triệt không hề dừng lại vọt vào chỗ sâu nhất trong địa lao. Nơi này là nơi âm u tối tăm nhất địa lao, không có đèn, tối đen đến đưa tay không thấy được 5 ngón, nhưng Vân Triệt rõ ràng cảm thấy có một hơi thở hơi suy yếu. Vân Triệt chìa bàn, tay ra, một luồng hỏa diễm đỏ đậm giấy lên trên vách tường bên cạnh, ánh lửa nhất thời chiếu rọi toàn bộ địa lao. Nơi tận cùng địa lao là một vách tường đen thùi do huyền thiết đúc thành, một người bị hơn 10 sợi dây xích khóa chặt ở trên vách tường, quần áo hắn tả tơi, toàn thân là máu, hơi thở mỏng manh, gần như hấp hối, hiển nhiên thừa nhận hành hạ quá lớn. Gương mặt bị tóc rối loạn che khuất hơn phân nửa, nửa gương mặt lộ ra cũng bị từng vết máu khô phủ lên, nhưng Vân Triệt chỉ liếc mắt liền nhận ra người này rõ ràng là môn chủ Thái Tô Môn, phụ thân của Tô Linh Nhi, Tô Hoành Sơn. Một luồng lệ khí xông thẳng lên trên đỉnh đầu Vân Triệt, nhưng lập tức lại bị hắn hung hăng áp chế. Vân Triệt hít một hơi thật mạnh, bước nhanh xông tới, Tô Môn chủ. Loảng xoảng loảng xoảng, mấy đường hỏa quang bắn ra từ trên tay Vân Triệt, đốt gãy toàn bộ xiềng xích trên người Tô Hoành Sơn. Xiềng xích bị đốt gãy loảng xoảng rơi trên mặt đất, thân thể Tô Hoành Sơn lay động, yếu đuối ngã xuống dưới đất, nhưng lập tức được Vân Triệt chặt chẽ đỡ lấy. Tô Hoành Sơn cũng không hôn mê, Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt đục ngầu xuyên qua tóc dơ giấy bẩn thỉu nhìn về phía người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi là... Giọng của hắn khô khốc khàn khàn, nhưng chỉ nói hai chữ liền dừng lại, ngay cả hai mắt vốn ảm đạm đột nhiên trừng lớn, phóng xuất ra ánh sáng run run. Tuy rằng đã vẻn vẹn hơn 6 năm không gặp, Vân Triệt cao nửa thước, ánh mắt và thần thái cũng có bất đồng rất lớn, nhưng diện mạo của Vân Triệt không có biến hóa quá mức rõ ràng, lại thêm những năm này Tô Linh Nhi nhớ Vân Triệt mãi không quên, ngày ngày trông mong, hắn quan tâm Tô Linh Nhi, đồng thời cũng không cách nào phai nhạt đi dáng vẻ của Vân Triệt. Ngươi là Vân Triệt. Là ta. Vân Triệt dùng sức gật đầu, hốc mắt hơi ấm áp. Thật sự, là ngươi. Tô Hoành Sơn run rẩy chìa tay, vốn không dám tin vào hai mắt của mình. Thật sự là ta. Bàn tay Vân Triệt đặt ở trước ngực Tô Hoành Sơn, truyền khí tức thiên địa tinh thuần vào thân thể hắn. Tô môn chủ, ta là Vân Triệt, ta đã trở về. Dưới khí tức thiên địa đến từ Vân Triệt, Tô Hoành Sơn cảm giác được một luồng cảm giác mát lạnh lan tràn toàn thân, trong mấy giây ngắn ngủi. Thân thể vốn vô lực mềm yếu của hắn thế mà lại cấp tốc sinh ra nguyên khí, ngũ quan hỗn độn cấp tốc khôi phục rõ ràng, liền ngay cả huyền lực khô kiệt đều khôi phục lại bằng tốc độ kinh người. Vân Triệt, ngươi, Tô Hoành Sơn trong kích động nhiều thêm vài phần khiếp sợ và khó có thể tin, trong lúc nhất thời tương đối có một cảm giác như đang ở cảnh trong mơ. Nhưng theo tâm thần hắn dần dần tỉnh táo, hắn đột nhiên cảnh giác, gấp giọng nói, không, ngươi đi mau, rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến, cửa vào địa lao bị một lực lớn càng thêm thô bạo đánh mở. Vân Triệt chậm rãi xoay người lại, sát khí và tức giận vẫn luôn tắc nghẹn trong lồng ngực bốc lên đến gần như phá nát. Hắn cảm giác được có 26 khí tức nhằm vào địa lao, mà khí tức khác ngược lại toàn bộ vây quanh bên ngoài địa lao. Trong 26 khí tức này, bao gồm 3 người bá hoàng đến từ thất tinh thần phủ kia. Đứng đầu là bá hoàng cấp 8 thống lĩnh toàn bộ đệ tử thần phủ ở dây. Nguy rồi! Không còn kịp rồi. Khí tức và tiếng vang cấp tốc đến gần khiến toàn bộ kích động của Tô Hoành Sơn biến thành hoảng sợ. Hắn dãy dội định đứng dậy, muốn đứng ở phía trước Vân Triệt. Vân Triệt, trước khi chết còn có thể gặp lại ngươi, còn khiến ngươi mạo hiểm tới cứu. Ta đã giải quyết xong tiếc nuối lớn nhất, ít nhất. Ít nhất Linh Nhi si ngốc chờ đợi 6 năm này không đợi uổng công. Nhưng mà, người đối diện thật đáng sợ. Còn đáng sợ hơn tưởng tượng của ngươi xa xa. Lát nữa nếu ngươi có cơ hội chạy trốn, ngàn vạn lần đừng lo cho ta. Vân Triệt đẩy tay, che chắn hắn ở sau lưng, chậm rãi lắc đầu. Nếu lúc này Tô Hoành Sơn có thể nhìn thấy ánh mắt của Vân Triệt, nhất định sẽ giật mình nói không ra lời. Đó là một đôi mắt thuộc về cuồng ma đẫm máu. Cánh tay hắn đặt trước ngực Tô Hoành Sơn biến từ trưởng thành chảo, mang Tô Hoành Sơn lên, bay vút không trung. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, đỉnh địa lao bị trực tiếp đánh mở, ánh sáng chói mắt chiếu xuống. Khi Vân Triệt hạ xuống, đã mang theo Tô Hoành Sơn đứng ở bên ngoài địa lao. Chân đạp trên mảnh đất đông viện của Thái Tô Môn. Vân Triệt mang theo Tô Hoành Sơn rơi xuống đất, nháy mắt bị một nhóm người vây lại. Không hề nghi ngờ, vây quanh bọn họ đều là đệ tử của Thái Tô Môn. Bọn họ nhìn thấy Tô Hoành Sơn người đầy vết máu, tóc tai bù xù. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có một số người trên mặt thoáng qua vẻ phức tạp hoặc run rẩy, nhưng bước chân đi tới vây quanh lại không hề chần chừ chút nào. Hàng loạt vũ khí sáng loáng càng chĩa về phía hai người. Còn định chạy? Nhìn xem các ngươi chạy trốn đi đâu? Một giọng nói hùng hổ từ trong địa lao sụp đổ truyền đến. Nghe được âm thanh này, trong đầu Vân Triệt thoáng qua cái tên Tô Hạo Nhiên, nhi tử độc nhất của Tô Hoành Sơn, huynh trưởng cùng cha khác mẹ với Tô Linh Nhi. Một người trong ảo cảnh 6 năm trước khiến cho hắn cực kỳ chán ghét. Đám người bị tách ra, 26 người lúc trước Vân Triệt cảm ứng đến đang không nhanh không chậm đi đến. Đi ở đầu tiên là một người trung niên toàn thân hắc y, sắc mặt trong người yếu mang theo một chút tái nhợt, toàn thân dễ thấy nhất là ấn ký 7 ngôi sao ở trước ngực trên hắc y của hắn. Ngôi sao hiện lên màu xanh lá cây đậm, hiển lộ rõ ràng hắn có địa vị không thấp ở trong thất tinh thần phủ. Khi đi tới, toàn thân phóng thích ra khí tức ngạo nghễ của thượng vị giả, giống như trên mảnh đất này, hắn chính là vương giả nhìn xuống tất cả, những kẻ khác đều chỉ là con kiến. Khí tức huyền lực trên người hắn, mạnh đến bá huyền cảnh cấp 8. Phía sau hắn, là hai người trung niên hắc y giống vậy, trước ngực ấn ký ngôi sao màu xanh nhạt. Chính là hai bá hoàng khác mà Vân Triệt đã cảm ứng được. Chẳng qua là bá hoàng sơ kỳ. Lại tiếp sau, ngược lại xuất hiện một gương mặt hơi quen thuộc. Tô Hạo Nhiên vừa rồi chu lên. Tô Hoành Nhạc năm đó liên thủ với Hắc Mộc Bảo Chủ, muốn cưỡng ép Tô Hoành Sơn giao ra chìa khóa chí bảo. Tô Vong Cơ, thái trưởng lão bối phận cao nhất của Thái Tô Môn. Liền ngay cả Hắc Mộc Thanh Nha của Hắc Mộc Bảo Chủ năm đó, bị Hạ Khuynh Nguyệt dọa nát mật cũng rõ ràng ở đó. Hơn nữa từ vị trí đi lại đây của những người này. Dường như coi Tô Hạo Nhiên là kẻ cầm đầu. mà những người này giống như là một đám chó giữ nhà đi theo phía sau ba bá hoàng của Thất Tinh Thần Phủ, thân thể hơi khom, tư thái cung kính khép nép, giống như chỉ đi cùng với họ thôi đã là một chuyện sợ hãi tới cực điểm. Mà khi bọn họ nhìn thấy Vân Triệt, cũng đồng thời thoáng sửng sốt. Sau đó, Tô Hạo Nhiên là người đầu tiên nghĩ ra, kinh giọng nói, là ngươi. Hắc Y Nhân đứng đầu vẫn luôn mắt lạnh đánh giá Vân Triệt, nghe được tiếng kêu của Tô Hạo Nhiên, hắn thản nhiên nói, thoạt nhìn, các ngươi quen biết người này. Hắc Y Nhân đột nhiên hỏi tới, thắt lưng của Tô Hạo Nhiên vội vàng lại khom xuống vài phần. Dạ, vài năm trước từng gặp, chỉ có điều hắn chính là một tiểu nhân vật, không đáng nhắc tới, không xứng vào lỗ tai của đại nhân thần sử. Hắc Y Nhân được gọi là sứ giả thần sử hừ lạnh một tiếng, tiểu nhân vật. Một kẻ tuổi còn trẻ là bá hoàng cấp 6, sẽ là tiểu nhân vật. Lời này vừa ra, cho dù là người của Thái Tô Môn hay là của Thất Tinh Thần Phủ, tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ, người 6 năm trước từng gặp Vân Triệt càng trực tiếp lờ mờ ở đó, liền ngay cả Tô Hoành Sơn được Vân Triệt chắn ở phía sau cũng chợt cả kinh. Hai mắt Tô Hạo Nhiên trừng lớn, sau đó lắp bắp nói, bá hoàng, cấp 6, cái này không có khả năng, 6 năm trước, hắn mới chỉ là linh huyền cảnh mà thôi, làm sao có thể, thế nào, chẳng lẽ lực cảm giác của bổn tọa còn không bằng ngươi sao? Giọng Hắc Y thần sử đột nhiên lạnh xuống, toàn thân Tô Hạo Nhiên nhất thời run lên, hoảng sợ nói, không, tiểu nhân lỡ lời, cho dù tiểu nhân có một vạn lá gan cũng không dám nghi ngờ thần sử đại nhân, xin thần sử đại nhân tha tội. Nhìn nhi tử của mình khúng núm giống như chó giữ nhà, thần sắc Tô Hoành Sơn hờ hững, trên mặt gần như không nhìn thấy sắc mặt đau lòng. Bởi vì hắn đã sớm đau lòng bi ai đến chết lặng. Người trẻ tuổi, cảm giác tuổi của ngươi chắc còn chưa vượt qua 30 tuổi, lại đã có tu vi như thế. Hắc Y thần sử thản nhiên nói, thiên tư như vậy, cho dù ở Thất Tinh Thần Phủ ta đều là cao nhất. Ngươi không phải hạng người vô danh, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, lại không thể nào đến từ Chiết Thiên Giáo hoặc Phi Tiên Kiếm Phái. Ngươi tên là gì? Tông môn nào? Sư phụ là ai? Sắc mặt của hắn chợt trầm xuống, là ai, cho ngươi lá gan khiêu khích Thất Tinh Thần Phủ ta? Bá hoàng cấp 6 tuổi chưa đến 30, tuy rằng ngoài mặt Hắc Y thần sử này không sợ, nhưng trong lòng không cách nào không sợ hãi. Cho nên, hắn không lập tức động thủ, mà muốn moi ra lai lịch của người này. Nhưng mà, cho dù có lai lịch gì, bọn họ đều khó có khả năng sợ hãi. Bởi vì bọn họ là Thất Tinh Thần Phủ. Cho dù người này thật sự đến từ Chiết Thiên Giáo và Phi Tiên Kiếm Phái, cũng nhiều nhất là cùng ngồi cùng ăn với bọn họ mà thôi. Dưới khí tức thiên địa đến từ Vân Triệt, Tô Hoành Sơn đã khôi phục lượng lớn nguyên khí. Hắn dãy dụa tiến lên trước, dùng sức đẩy Vân Triệt ra, gào to, lão tặc, người thanh niên này chẳng qua nhận lầm người, ta vốn không biết hắn. Người có gan, hiện giờ liền giết hắn đi. Hắn chợt quay đầu lại nhìn về phía Vân Triệt, dùng sức lớn hơn nữa quát lên. Người thấy rõ ràng, ta tên Tô Hoành Sơn, không phải là Lệnh Đại Đồng. Nơi này là Thái Tô Môn, không phải là Nhị Huyền Môn ngươi muốn tìm. Chuyện của Thái Tô Môn ta, Tô Hoành Sơn ta sống hay chết, còn chưa tới lượt ngươi một ngoại nhân không biết gì đến nhúng tay, còn không nhanh cút đi. Cút! Vân Triệt, hắn nghe hiểu được ý tứ của Tô Hoành Sơn, Tô Hoành. Sơn đang nói cho hắn biết người trước mắt không phải hắn có thể ứng phó, muốn hắn lập tức thoát thân, sau đó đi tìm Linh Nhi. Tình huống trước mắt, đám người Tô Hạo Nhiên khúm na khúm núm, thi thể mặc quần áo Thái Tô Môn ở trong rừng trúc. Kết hợp những thứ này lại, Thái Tô Môn xảy ra chuyện gì, Vân Triệt đã hiểu được 7-8 phần. Hắn nhịn kích động muốn giết tất cả người trước mắt, tiến lên phía trước một bước, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh nói, các ngươi có tìm được dấu vết Tô Linh Nhi từng xuất hiện không? Nếu có, nói ra, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái một chút. Tô Hoành Sơn nhất thời sửng sốt, tay chìa ra vô lực buông thõng xuống. Ánh mắt của Hắc Y thần sử chợt nhíu lại, mà chung quanh ngược lại vang lên mảng lớn cười vang. Nhất là đệ tử của Thất Tinh Thần Phủ, gần như cười đến ngã tới ngã lui, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt từ cẩn thận lúc trước biến thành vô cùng trào phúng, thậm chí thương hại. Hắc Y thần sử nhàn nhạt cười lạnh, chậm gì gì nói, thoạt nhìn, mặc dù tư chất của ngươi không tệ, nhưng đầu óc lại không rõ ràng. À không, là ngu xuẩn. Tô Hạo Nhiên tỏ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, kiêu ngạo quát, Vân Triệt, không nghĩ tới 6 năm không thấy, ngươi lại là người đầu tiên muốn chết. Ngươi biết đại nhân vật đứng trước mặt ngươi là ai không? Hắn đường đường là sứ giả thần phủ của Thất Tinh Thần Phủ. Hiện giờ ngươi quỳ xuống đến dập đầu nhận tội còn kịp, thần sử đại nhân khoan hồng độ lượng, nói không chừng con sẽ ban cho ngươi toàn thây. Ánh mắt Vân Triệt nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Hạo Nhiên, ánh mắt chậm rãi nheo lại, ta lặp lại một lần nữa, nói tin tức liên quan đến Tô Linh Nhi ra, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái một chút. Hắc Y thần sử trầm thấp cười, xem ra, ý định của ngươi là muốn chết. Toàn thân Vân Triệt chưa động, chỉ có ngón tay, nhẹ nhàng bắn về phía đệ tử thần phủ phía bên phải Hắc Y thần sử. Phừng. Một tiếng bạo liệt rất nhỏ, nháy mắt mang lên một tiếng kêu thảm thiết tới cực điểm. Đệ tử thần phủ kia lật ngã xuống đất, ngực phá nát, kim ô hỏa diễm dữ dằn từ lồng ngực của hắn làm khởi điểm, thiêu đốt về phía toàn thân hắn mà đi. Hu, kim ô viêm thiêu đốt, cho dù là đế quân đều khó thừa nhận, huống chi là một bá hoàng sơ kỳ. Thêm nữa luồng kim ô viêm này dấy lên từ trong thân thể hắn. Hắn liều mạng kêu thảm thiết, liều mạng lăn lộn, liều mạng dùng huyền lực đi chống đỡ, nhưng kim ô viêm của Vân Triệt đâu phải lực lượng của hắn có khả năng ảnh hưởng. Cảnh tượng khủng bố bất thình lình khiến tất cả mọi người quá sợ hãi. Hắc Y thần sử cũng giống vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đệ tử thần phủ bên trái hắn vội vàng xông lên, muốn dập tắt huyền hỏa trên người đệ tử kia, nhưng bàn tay vừa mới đụng chạm đến hỏa diễm, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, hai bàn tay đã là xương trắng. Sau đó, xương trắng cháy hầu như không còn, hỏa diễm giống như ác ma thong thả thiêu đốt dọc theo hai tay của hắn, khiến cho hắn trong cực hạn thống khổ và sợ hãi ngã xuống đất, giống như đệ tử thần phủ đầu tiên liều mạng lăn lộn, chu lên. Kim ô hỏa diễm thiêu đốt đặc biệt thong thả, không nhanh không chậm cắn nuốt thân thể của bọn họ, mà quá trình này kèm theo chính là luyện ngục còn tàn khốc thống khổ còn hơn tưởng tượng của bọn họ. Hai đệ tử thần phủ kêu gào thảm thiết, thê lương giống như ác quỷ địa ngục khóc thét. Toàn thân họ điên cuồng lăn lộn, co rút, đôi mắt thống khổ gần như trừng ra ngoài hốc mắt, gân xanh trên trán giống như con giun rõ ràng phồng lên. Giết ta! Giết ta! Van cầu các ngươi! Giết ta! Bọn họ dốc hết toàn lực phát ra âm thanh tuyệt vọng, là tử vong hy vọng xa vời. Phừng, theo ánh mắt của Vân Triệt thay đổi, hỏa diễm hung lệ nhất thế gian đột nhiên phá nát, trong nháy mắt, thân thể của hai đệ tử thần phủ giống như vải rách bị xé nát chia năm xẻ bảy, phân tán thành vô số mảnh nhỏ hỏa diễm, mà một vài mảnh nhỏ còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị đốt thành hư vô. Đừng nói thi thể còn sót lại, cho dù cả một chút khói nhạt đều không để lại. Ngọn lửa tung tóe trên đất nháy mắt thiêu đốt mặt đất thành giống, như bọt biển vô số vết thương. Mọi người hoàn toàn tắt tiếng. Mỗi người đều gắt gao trừng lớn mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khiếp sợ, với hoảng sợ đột nhiên bành trướng khiến cho đôi mắt của bọn họ sắp bị phá nát. Mặt Tô Hạo Nhiên đã không còn một chút máu, hốt hoảng lui về phía sau, run run rẩy rẩy nói, yêu, yêu pháp, là yêu pháp. Gương mặt Hắc Y thần sử triệt để vặn vẹo, không còn một chút lạnh nhạt và ngạo nghễ, tái nhợt trên mặt hiển lộ rõ ràng nội tâm của hắn đang nhanh chóng bành trướng sợ hãi. Bước chân hắn lui về phía sau, đột nhiên gầm to một tiếng, mọi người lên. Giết hắn. Âm thanh ra lệnh này của hắn vừa ra, chúng đệ tử thần phủ tâm thần còn chưa định chấn động toàn thân, giống như phản xạ có điều kiện cùng nhằm về phía Vân Triệt. Gương mặt Vân Triệt lạnh như băng, nhìn cũng không thèm nhìn chung quanh, viêm quang trên tay hóa thành lam quang, chợt lóe lên. Nhất, thời, mười mấy băng di đại thụ dựng lên, bao phủ toàn bộ đệ tử thần phủ xông lên vào trong đó, vô số nhánh băng lạnh như băng thấu xương chĩa ra vô tình đâm vào, xuyên suốt thân thể của bọn chúng. Nhưng dưới hàn khí, máu của bọn chúng còn chưa kịp chảy ra, liền đã bị đóng băng, liền ngay cả sinh mệnh sói mòn, đã ở dưới hàn khí mà trở nên đặc biệt thong thả. Ngắn ngủi đến chỉ có trong nháy mắt, tất cả đệ tử thần phủ đã toàn bộ bị mai táng trong băng di thụ, toàn thân mỗi người bọn họ đều bị ít nhất hơn 10 nhánh băng xuyên thủng, giống như châu chấu bị từng gai độc xuyên qua, nhưng bọn chúng không chảy máu, không dãy giụa, thậm chí không cách nào lập tức chết đi, chỉ có trong miệng phát tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ đến thê lương. Những tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng này chồng chất lên nhau, giống như tiếng đưa ma tử vong đến từ âm tà địa phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả đệ tử thất tinh thần phủ tới đây, yếu nhất cũng là vương tọa, còn có hai bá hoàng sơ kỳ, bất cứ người nào trong đó, đối với đệ tử Thái Tô Môn, thậm chí toàn bộ huyền giả giới Giang Đông mà nói, đều là tồn tại cường đại giống như thần thánh, lại chỉ trong nháy mắt, bị ngọn lửa đốt diệt, bị hàn băng đâm thủng. Bọn họ không có một ai đụng chạm đến góc áo của Vân Triệt. Càng không có dãy ruộng dù chỉ trong nháy mắt, rõ ràng chính là một đám bò sát xông lên bị tùy ý dẫm đạp thu gặt. Vẻ tái nhợt bệnh trạng trên mặt Hắc Y thần sử đã biến thành màu trắng bệch của sợ hãi. Hắn thân là bá hoàng cấp 8, vốn nắm chắc 10 phần đối với Vân Triệt, chỉ có khí tức huyền lực bá huyền cảnh cấp 6, nhưng hiện giờ, cho dù hắn là kẻ ngu ngốc cũng nên rõ ràng thực lực của Vân Triệt, cũng không phải đơn giản là bá hoàng cấp 6 như vậy. Đáng sợ nhất là, đối phương vốn không hề bận tâm đến bối cảnh thất tinh thần phủ của bọn họ. Hai lần ra tay, hoàn toàn chính là ra tay không nể mặt, không chừa đường lui. Trong lúc sợ hãi bước chân của Hắc Y thần sử lui về phía sau, sau đó chợt vạch đám người ra, lấy tốc độ nhanh nhất tháo chạy mà đi. Nhưng sao Vân Triệt lại có thể để cho hắn thoát đi? Hắn thò ra một chảo, lam quang chớp lên, một bức tường băng nháy mắt ngưng kết ở phía trước Hắc Y thần sử. Hắc Y thần sử liều mạng tháo chạy trở tay không kịp, hung hăng đánh vào trên tường băng. Sau đó, một luồng lực lớn không thể kháng cự từ phía sau lưng hắn truyền đến. Lấy tốc độ cực nhanh túm lấy hắn đưa về phía Vân Triệt. Hắc Y Thần Sử liều mạng dãy giụa, nhưng hắn dùng hết toàn lực, lại không có cách nào tránh thoát khỏi lực lượng của Vân Triệt. Dưới hoảng sợ vĩ đại, hắn trong e ngại sinh hung dữ, không dãy giụa nữa, mà bỗng nhiên xoay người, điên cuồng hét lên một tiếng, huyền lực toàn thân tụ tập lên cánh tay, mang theo một dòng xoáy huyền lực kinh người đánh về phía mặt của Vân Triệt. Dầm! Không có tiếng nổ vang và khí bạo điếc tai, chỉ có một tiếng vang nhỏ đặc biệt nặng nề, bàn tay Vân Triệt đã nhẹ nhàng bâng quơ chộp vào trên nắm tay ngưng tụ toàn bộ huyền lực của Hắc Y Thần Sử, tức thì, dòng xoáy huyền lực biến mất không thấy gì nữa. Huyền lực do Hắc Y Thần Sử toàn lực ngưng tụ cũng hoàn toàn tán loạn, cả người liền giống như ngừng lại giữa không trung, đôi tròng mắt dưới cực độ hoảng sợ phóng đại gần như phá nát. Rắc, gương mặt Vân Triệt lạnh như băng, bàn tay thoáng thu nạp, giữa lòng bàn tay nhất thời truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn rõ ràng. Hắc Y Thần Sử hét thảm một tiếng, nháy mắt quỳ xuống, cánh tay trái gắt gao cầm lấy cổ tay phải, nhưng không cách nào tránh thoát dù chỉ một chút, thống khổ vĩ đại khiến toàn thân hắn trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Người rốt cuộc là ai? Toàn thân Hắc Y Thần Sử run run, giọng nói thống khổ khàn khàn. Hắn có lực lượng bá hoàng cấp 8, ở trước mặt đối phương lại không chịu được một kích như thế, có thể làm được đến trình độ này, nhất định là lực lượng cấp bậc đế quân. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, người trẻ tuổi xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn này, nhưng lại sẽ là một đế quân. Mà toàn bộ người của Thái Tô Môn chung quanh giật mình mất hồn mất vía. Trên mặt đám người Tô Hạo Nhiên và Tô Hoành Nhạc đã sớm không hề có một chút màu sắc, bọn họ muốn lui về phía sau, nhưng hai chân đang kịch liệt run rẩy mềm yếu vô cùng, đừng nói chạy trốn, ngay cả đứng đều gần như sắp đứng không vững. Tư thái này của bọn họ không hề chỉ vì khiếp sợ và sợ hãi. Khí tức của Vân Triệt đã sớm nặng nề bao phủ ở trên người bọn họ, khiến cho bọn họ giống như bị núi cao vạn quân gắt gao đè lên người. Đối mặt với câu hỏi của Hắc Y Thần Sử, Vân Triệt vô cùng lãnh đạm cười một tiếng. Rắc rắc, nhưng chừng trăm hạt đậu đồng thời nổ tung, toàn bộ xương cốt của cả bàn tay phải của Hắc Y Thần Sử đều bị Vân Triệt trong vô tình bóp nát. Hắc Y Thần Sử phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo, toàn thân như côn trùng mềm nhũn sắp chết có rút run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu từ trên toàn thân hắn điên cuồng rơi xuống. Tha mạng, thiếu hiệp, tha mạng, tha mạng. Bản năng cầu sinh khiến Hắc Y Thần Sử liều mạng phát ra âm thanh cầu xin tha, trên cả khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy cầu xin hèn mọn. Vân Triệt vẫn như cũ cầm lấy tay phải xương cốt vỡ vụn của hắn không nới ra, lạnh lùng nói, một lần cuối cùng, nói ra tin tức ngươi lấy được liên quan đến Tô Linh Nhi, bằng không. Ta nói. Hắc Y Thần Sử liều mạng gật đầu, ở trong thống khổ vĩ đại khàn giọng nói, vào ba canh giờ trước, nhận được tin tức, có người ở trong Lang Huyên Sơn Mạch, nhìn thấy một người vô cùng có khả năng là Tô Linh Nhi. Chỉ có như vậy, trước mắt tin tức liên quan đến Tô Linh Nhi chỉ có như vậy. Tha mạng, ta là người của Thất Tinh Thần Phủ. Tha mạng. Nghe được lời Hắc Y Thần Sử nói, toàn thân Tô Hoành Sơn run lên, trong mắt lộ ra quang mang vô cùng kích động. Lang Huyên Sơn Mạch, ở phía nam Phủ Tô Quốc, ngăn cách giữa Phủ Tô Quốc với Nam Thiên Quốc chính là Lang Huyên Sơn Mạch. Tuyệt Vân Nhai năm đó hắn ngã xuống, cũng chính là ở bên trong Lang Huyên Sơn Mạch. Vân Triệt ổn định, tiếp tục nói như thế, người của Thất Tinh Thần Phủ các ngươi đã căn cứ, theo tin tức hiện giờ toàn bộ tụ tập về hướng Lang Huyên Sơn Mạch đuổi bắt Tô Linh Nhi. Dạ. Hắc Y Thần Sử run rẩy gật đầu. Trong mắt Vân Triệt lộ ra vẻ hung tợn, tốt. Bây giờ ngươi đàng hoàng tử tế làm một chuyện cho ta. Lập tức truyền âm cho người của các ngươi, để cho bọn họ dừng đuổi giết Tô Linh Nhi. Trong mắt Hắc Y Thần Sử trừng lớn. Thiếu hiệp, có điều không biết. Người đuổi bắt Tô Linh Nhi là do một vị trưởng lão của thần phủ ta dẫn đầu. Ta một đường tọa nho nhỏ, chính là ở đây thẩm vấn Tô Hoành Sơn. Vốn không sai xử được bọn họ. Sắc mặt Vân Triệt trầm xuống, không nói lời vô ích, tay kia đột nhiên chìa ra, huyền cương thẳng hướng nhập vào tâm hồn Hắc Y Thần Sử. Hắc Y Thần Sử đã sớm trong sợ hãi và thống khổ đến gan mật như muốn nứt ra, tâm hồn vốn không hề có lực chống cự, nháy mắt liền bị huyền cương xâm nhập ý thức. Vân Triệt bắt đầu cấp tốc đọc lấy ký ức mấy tháng gần đây của hắn, tất cả biến cố tiền căn hậu quả của Thái Tô Môn, dần dần hiện ra trong đầu hắn. Lịch sử của Thái Tô Môn cũng không tính là dài, đến nay tính toán đâu ra đó tổng cộng chừng 900 năm. Vào năm thứ 600, một đời tiên tổ Thái Tô Môn đi về phía Nam Cương, dưới trùng hợp cứu được một người chịu khổ đuổi giết, hấp hối. Mà người kia lúc đó vẫn còn chưa chết, trước khi chết, giao một chiếc hộp tối đen của vị tiên tổ này. Ở bên trong là một gốc cây tên là Bàn Long Tu. Bàn Long Tu này giống với Bồ Đề Đế Tâm Liên năm đó Hạ Khuynh Nguyệt ăn vào, là mấy trăm năm khó gặp, có thể nói là thứ như thánh vật. 6 năm trước Hạ Khuynh Nguyệt ăn vào Bồ Đề Đế Tâm Liên được Thiên Độc Châu tôi luyện, trong vòng một ngày ngắn ngủi từ địa huyền cảnh đột phá lên vương huyền cảnh. mà dược hiệu của bàn long tu nếu so ra còn mãnh liệt hơn bồ đề đế tâm liên, huyền giả dưới thiên huyền cảnh cưỡng ép dùng sẽ bị nổ tan xác mà chết, chỉ có huyền giả đã ngoài thiên huyền cảnh mới có thể sử dụng. Còn nếu là một huyền giả thiên huyền cảnh sử dụng bàn long tu luyện hóa, trực tiếp đột phá lên một đại cảnh giới, thành vương tọa. Mặt khác, thất tinh thần phủ có một thần đan nổi tiếng hậu thế, đứng hàng cao cấp nhất của Thương Vân Đại Lục là thất tinh độ không đan. Tác dụng của nó chính là khiến một người đạt tới vương huyền, cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá bình cảnh, thành bá hoàng, giống với bá hoàng đan của huyễn yêu giới. Mà nguyên liệu quan trọng nhất, cũng khó tìm kiếm nhất của thất tinh độ không đan, chính là bàn long tu, lấy thế lực của thất tinh thần phủ bọn họ, cũng phải mất bình quân 200 năm mới tìm được một gốc. Một khi ngửi được tung tích của bàn long tu, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào được đến, cho dù diệt môn cướp đoạt. Người tổ tiên Thái Tô môn cứu, đuổi giết hắn chính là thất tinh thần phủ. Lý do, dĩ nhiên là cướp bàn long tu ở trong tay hắn. Tổ tiên Thái Tô môn mang bàn long tu từ Nam Cương về Thái Tô môn, vị tổ tiên này biết rõ bàn long tu này đủ để cho Thái Tô môn bọn họ một bước lên trời, càng biết nếu như lộ ra, đưa tới có thể là tai ương diệt môn. Vị tổ tiên này do dự giữa lưu lại vào giao cho thất tinh thần phủ hồi lâu, cuối cùng lựa chọn về trước. Niêm phong bàn long tu này cất vào trong một nơi tuyệt mật, cũng lưu lại một chiếc chìa khóa đặc thù, tương truyền đời đời cho mỗi đời môn chủ. Chỉ có khi trong tông môn xuất hiện một thiên tài phẩm hạnh đoan chính, và lại trước 35 tuổi liền đột phá thiên huyền cảnh, mới có thể lấy chìa khóa ra, cho ăn vào bàn long tu này, thành vương tọa cường đại, kế nhiệm tân môn chủ, dẫn dắt Thái Tô môn đạt tới độ cao cường thịnh hơn. Những chuyện này, đều là bí điển mà vị tổ tiên Thái Tô môn kia lưu lại. Bộ phận bí điển này, chỉ có mỗi đời môn chủ Thái Tô môn nhậm chức mới có thể nhìn đọc. Cho nên trừ bỏ mỗi đời môn chủ, ai đều không biết chí bảo tương truyền trong nhiều thế hệ của Thái Tô môn bọn họ rốt cuộc là cái gì, chỉ biết chỉ khi nào trong tông môn xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, mới có thể lấy chí bảo ra. Những năm này, Tô Hạo Nhiên luôn lòng dạ khó lường, trăm phương ngàn kế muốn xem xét bí mật chí bảo tông môn. Sau đó một lần, hắn thừa dịp Tô Hoành Sơn không ở trong tông môn, lục lọi nội viện của Tô Hoành Sơn, trong lúc vô tình kích động một huyền trận giấu kín, thấy được cuốn bí điển kia, do đó đã biết được nơi giấu kín và bí mật của chí bảo tông môn. Biết được phải thiên huyền cảnh mới có thể sử dụng bàn long tu, huyền lực không đủ mạnh mẽ không khác gì tìm chết, cho dù hắn lấy tới tay rồi cũng không làm nên chuyện gì, Tô Hạo Nhiên thất vọng cáu giận rất nhiều, nhưng lại phát dùng nghĩ đến ý tưởng tặng nó cho thất tinh thần phủ, nhận lấy ưu ái. Chỉ có điều chuyện này hắn không nói rõ với Tô Hoành Sơn, cũng không nói cho bất cứ kẻ nào, mà âm thầm trăm phương ngàn kế, không tiếc giá cao tìm cơ hội có thể giáp mặt nói chuyện với người của thất tinh thần phủ. Dù sao, đây thuộc về công lớn của hắn, tuyệt đối không thể mượn miệng người khác. Trải qua hơn 2 năm nỗ lực, hắn cuối cùng giành được một cơ hội, giáp mặt báo cho một thần sử của thất tinh thần phủ tin tức rằng trong Thái Tô, môn có một cây bàn long tu. Sau đó, Tô Hạo Nhiên nhận được khen ngợi của thất tinh thần phủ quay trở lại Thái Tô môn, nhanh chóng liên hợp với Tô Hoành Nhạc, Tô Vong Cơ cùng với Hắc Mộc Bảo, bức bách Tô Hoành Sơn giao ra chìa khóa chí bảo, có chỗ dựa vững chắc là thất tinh thần phủ này. Người Thái Tô môn dưới kinh hãi, ao ao phản chiến về phía Tô Hạo Nhiên. Mà tất cả người không nghe lời, trừ bỏ Tô Hoành Sơn ra, toàn bộ bị vô tình giết hại, thi thể vứt bỏ ở rừng trúc sau núi. Tay Vân Triệt rời khỏi trên đầu Hắc Y thần sử, đuôi khóe mắt liếc nhìn Tô Hạo Nhiên đang toàn thân phát run, cúi đầu xuống, chậm rãi nói, xem ra, ngươi cũng không nói dối. Một khi đã như vậy, ta sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, cho ngươi chết thống khoái một chút. Trên mặt Hắc Y thần sử lộ ra hoảng sợ và tuyệt vọng thật sâu. Bàn tay Vân Triệt vừa thu về, vùng hất Hắc Y thần sử ngã trên mặt đất, sau đó một cước đạp xuống. Phụt! Chân phải của Vân Triệt trực tiếp đạp lên trên ngực Hắc Y thần sử, nặng nề dẫm nát trên mặt đất, dẫm lồng ngực của hắn ra một lỗ máu nát như, mảng lớn tinh huyết, xương cốt vỡ nát cùng với nội tạng mãnh liệt bay ra, rắc ra vết máu loang lổ trên khu vực mười mấy dặm chung quanh. Tứ chi Hắc Y thần sử co rút, sau đó triệt để yên lặng, lại không một tiếng động. Vân Triệt giơ chân lên, trên chân lại không hề dính một chút máu. Hắn ghét bỏ đá văng thân thể tàn phá của Hắc Y thần sử ra, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vừa động. Rầm rầm, băng di thụ mai táng toàn bộ đệ tử thần phủ vô tình nổ tung, đệ tử thần phủ thừa nhận tra tấn của băng ngục thật lâu phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng cuối cùng, thân thể phá thành mảnh nhỏ trong băng hoa khắp trời. Bông tuyết và thi thể bay ra lật tung một lượng lớn đệ tử Thái Tô môn trên mặt đất, bọn họ ở giữa tiếng kêu gào thảm thiết giống như trong mộng mới tỉnh, toàn bộ vứt bỏ vũ khí trong tay, lộn nhào chạy trốn mà đi. Còn muốn đi? Khóe miệng Vân Triệt chậm rãi nhếch lên cười lạnh, bàn tay hắn thong thả mở ra, hỏa diễm dấy lên, trên không Thái Tô môn đột nhiên hoàn toàn đỏ bừng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khí tức tử vong từ trên không chụp xuống, đệ tử Thái Tô Môn chạy trốn cảm giác mình giống như rơi vào trong lò hỏa diễm nấu chảy, phát ra tiếng thét lên sợ hãi thống khổ. Khi trong cơn thịnh nộ của Vân Triệt sắp sửa thiêu đốt toàn bộ bọn họ thành tro, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên tiếng gào to dồn dập của Tô Hoành Sơn, "Vân Triệt, đừng thương tổn bọn họ." Động tác của Vân Triệt thoáng dừng lại một chút, nhưng gần như chỉ dừng lại một chút, lập tức bàn tay nâng lên, hỏa diễm trên không trung vô tình đánh xuống. "Dừng tay, dừng tay." Âm thanh gầm to này gần như xé toang yết hầu của Tô Hoành Sơn. Thoáng chốc, hỏa diễm đầy trời dừng lại ở đó, sắc mặt của Vân Triệt thay đổi một trận, trong sợ hãi hít thở không thông của tất cả mọi người, hắn cuối cùng hít sâu một hơi, thu tay lại. Hỏa diễm trên không tắt toàn bộ. Mọi người của Thái Tô Môn nhất thời từ trong lò luyện nơi địa ngục khủng bố thoát ra, toàn bộ bọn họ ngã xuống đất, toàn thân phát run. Môi Tô Hoành Sơn mấp máy, sau đó thống khổ nói, buông tha cho bọn họ đi. Bốn chữ thất tinh thần phủ này thật đáng sợ, bọn họ cũng bị ép bất đắc dĩ, không vì cứu mạng mình, cũng vì già trẻ cả nhà. Tội không đáng chết. Tội không đáng chết. Vân Triệt trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi tội đáng chết? Người chân chính trung thành với Thái Tô Môn đã chết thảm toàn bộ, mà lũ ruồng bỏ tông môn, ruồng bỏ tổ tông, giết hại môn chủ và đồng môn của mình, đi làm chó cho những người khác ngược lại nên còn sống. Nghĩ tới đồng môn chắn trước người hắn, ở trong máu tươi từng người ngã xuống, Tô Hoành Sơn thống khổ trong lòng, trong mắt tràn đầy nước mắt, kết quả hôm nay, chủ yếu là môn chủ ta đây vô năng và dạy con vô phương. Bọn họ bất nhân với ta, ta không cách nào bất nghĩa với bọn họ, Thái Tô Môn đã chết quá nhiều người. Để cho bọn họ đi đi. Lời Vân Triệt nói khiến toàn bộ đệ tử của Thái Tô Môn cúi đầu xuống, mà lời Tô Hoành Sơn nói, làm cho toàn thân bọn họ phát run, xấu hổ muốn chết, gần như vô cùng xấu hổ. Vân Triệt đã thu hồi kim ô viêm, không có ý định tiếp tục ra tay tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn lướt chung quanh, âm điệu vô cùng âm trầm, khấu đầu 10 cái cho Tô Môn chủ, sau đó, các ngươi có thể lăn. Về sau, đừng nói các ngươi là người của Thái Tô Môn. Lời Vân Triệt, không thể nghi ngờ là hạ lệnh đặc xá. Chúng đệ tử Thái Tô Môn toàn bộ sợ không kịp quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu về phía Tô Hoành Sơn. Đầu của bọn họ dập xuống đặc biệt nặng nề, không chỉ vì cứu mạng, càng bởi vì cảm kích và xấu hổ trong lòng. Môn chủ, là chúng ta có lỗi với người, là chúng ta không bằng heo chó, về sau chúng ta không còn mặt mũi gặp người, xin người bảo trọng. Môn chủ, đại ân tha thứ của người, kiếp sau chúng ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp. Có đệ tử Thái Tô Môn dập đầu xong, đã lệ rơi đầy mặt, có đệ tử dập dầu liên tiếp mười mấy cái, đụng đến đầu rơi máu chảy, bọn họ có người dập đầu bái biệt Tô Hoành Sơn, có người không mặt mũi đối mặt với hắn. Rất nhanh, bước chân của bọn họ lui về phía sau. Sau đó bước nhanh rời đi bốn phía, Vân Triệt lạnh mắt nhìn bọn họ rời đi, không ngăn cản. Ba người Tô Hạo Nhiên, Tô Hoành Nhạc, Tô Vong Cơ giúp lại cùng nhau, dè dặt cẩn trọng định cùng nhau né đi, nhưng một luồng khí tức trầm trọng lạnh như băng chợt áp chế, khiến cho bọn họ nhất thời cứng đờ ở đó. "Ta có nói để cho các ngươi rời đi sao?" Giọng nói âm trầm lạnh thấu xương của Vân Triệt vang lên từ phía sau bọn họ. Ba người lại run rẩy, hai chân mềm nhũn, bất cứ lúc nào đều có thể quỳ trên mặt đất, môi liên tục mấp máy. Lại không phát ra được một chút âm thanh. Tô Hoành Nhạc, Tô Vong Cơ. Ánh mắt Vân Triệt âm lệ nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của hai người này. 6 năm trước, hai người các ngươi liên thủ với Hắc Mộc Bảo cùng cưỡng ép Tô Môn chủ. Hành vi này đã đồng dạng với phản bội, cho dù giết chết các ngươi ngay tại chỗ cũng không đủ. Tô Môn chủ nhớ đến tình đồng môn, chẳng những không mượn cơ hội trừng phạt nặng, thậm chí trực tiếp bỏ qua, không hề truy cứu thêm. Các ngươi chẳng những không mang ơn, lại còn làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa này. Hàm răng Vân Triệt hơi cắn lại, còn ngươi, Tô Hạo Nhiên, thân là thiếu môn chủ Thái Tô Môn, vì riêng tư của bản thân, giết hại đồng môn, giết hại thân phụ, hủy hoại cơ nghiệp mấy trăm năm của Thái Tô Môn chỉ trong chốc lát, quả thật vô lương tâm, không như heo chó, nên gặp thiên lôi đánh xuống. Ngươi còn có mặt mũi gì sống trên đời này? Toàn thân Tô Hạo Nhiên run run, sau đó chợt quỳ xuống trên mặt đất, không ngừng dập đầu với Tô Hoành Sơn. Cha, con sai rồi. Con thật sự biết sai rồi, cứu con. Cứu con. Cha. Ngươi còn có mặt mũi gọi cha. Vân Triệt chậm rãi đến gần bọn họ, trong đầu đã thoáng qua hơn 10 loại phương pháp là cho bọn họ rất đau khổ chết đi. Tô Môn chủ có người con như ngươi, Linh Nhi có huynh trưởng giống như ngươi, thật sự là sỉ nhục lớn nhất đời bọn họ. Các ngươi đi đi. Sau lưng Vân Triệt, vang lên giọng nói suy sụp của Tô Hoành Sơn, khiến thân thể Vân Triệt chợt khựng lại. Vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Ta không bao giờ muốn gặp các ngươi nữa. Đôi mắt Tô Hoành Sơn buông xuống, giọng nói mơ hồ, giống như đang lầm bầm lầu bầu. Bước chân của Vân Triệt khựng lại ở đó, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Lời Tô Hoành Sơn, khiến ba người Tô Hạo Nhiên gần như không thể tin nổi vào tai mình. Ba người trừng lớn mắt, run run đứng dậy, thử thăm dò lui lại phía sau vài bước. Sau đó giống như ba con chó cụt đuôi, lộn nhào điên cuồng trốn đi. Vân Triệt đứng thẳng tại chỗ, không đuổi theo. Qua một hồi lâu, hắn mới xoay người lại, đi đến trước mặt Tô Hoành Sơn. Tô Hoành Sơn ngồi sững trên đất, đầu cúi xuống trong mớ tóc rối, hắn thì thào nói, Vân Triệt, dáng vẻ của ta bây giờ, nhất định thật khiến cho ngươi khinh thường đi. Ha ha! Hắn thảm thiết cười rộ lên, nếu đổi lại là môn chủ khác, đã sớm hận không thể tự tay bầm thây chúng vạn đoạn, nhưng ta lại không làm được. Những năm này, ta vẫn luôn nghĩ đến tình đồng môn đồng mạch, từng bước thỏa hiệp, từng bước thoái nhượng, tự cho là như thế có thể cảm hóa tất cả. Ta quả nhiên, vốn không xứng làm môn chủ, nếu không phải ta nhân từ nương tay, không quả quyết, Thái Tô Môn cũng sẽ không thể đi đến ngày hôm nay ở trong tay ta. Bả vai Tô Hoành Sơn run rẩy, lệ nóng lưng tròng. Vân Triệt không phủ nhận lời Tô Hoành Sơn nói, bởi vì từ 6 năm trước, hắn liền nhìn thấu Tô Hoành Sơn nhân từ nương tay. Tô môn chủ, ngươi có lẽ đúng là không thích hợp là một người đứng đầu tông, nhưng ít ra, ngươi đáng, giá làm người cho người ta tôn kính, hành động việc làm đời này cũng không thẹn với lương tâm. Vân Triệt chân thành nói, bả vai run rẩy của Tô Hoành Sơn dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi đến đây lần này, là vì Linh Nhi sao? Ngươi bây giờ, còn nhớ rõ lời đã nói vào 6 năm trước sao? Ngươi còn nguyện ý, chiếu cố Linh Nhi sao? Vân Triệt 6 năm trước, để cho hắn một cảm giác quá mức xa xôi trống rỗng mơ hồ. Vân Triệt ngày hôm nay, càng đã cường đại đến trình độ mà suốt đời này hắn đều không cách nào lý giải. Chính giữa, lại cách 6 năm thật dài, hắn thật sự không dám hy vọng xa vời. Một người như vậy, vẫn sẽ như cũ nguyện ý cưới nữ nhi bình thường của hắn. Vân Triệt vô cùng dùng sức gật đầu. Nhớ được, ta đương nhiên nhớ được. Những năm này, ta vẫn luôn chưa trở về, là vì có nỗi khổ tâm trong lòng không cách nào kháng cự. Nhưng 6 năm này, ta không có lúc nào không vướng bận Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta lập tức đi tìm Linh Nhi. Cho dù như thế nào, cho dù phải mất đi tính mạng, cũng nhất định mang Linh Nhi bình an trở về. Tốt, tốt, Tô Hoành Sơn kích động đến nước mắt lại một lần nữa ướt át, hắn cảm nhận được trong giọng nói và ánh mắt kia của Vân Triệt, là chân thành và thân thiết không hề có tạp chất. Theo Vân Triệt vì hắn, vì Tô Linh Nhi không tiếc giết hết người của Thất Tinh Thần Phủ, hắn liền không có lý do gì không tin Vân Triệt. Tô Hoành Sơn chìa tay ra, từ trên ngực lấy ra một tinh thạch khéo léo. Tinh thạch có hình thoi, phóng thích ra tử quang mỏng manh. Đây là... Vân Triệt theo bản năng hỏi. Đây là hồn tinh của Linh Nhi. Tô Hoành Sơn khẽ nói, sau đó động tác cẩn thận nhẹ nhàng chậm chạp đặt nó vào trong lòng bàn tay Vân Triệt. Thần thái trang trọng kia, giống như giao phó toàn bộ thế giới của mình cho hắn. Chỉ cần hồn tinh chưa vỡ, liền chứng minh Linh Nhi còn sống. Nếu như Linh Nhi ở gần đó, ánh sáng của nó sẽ càng thêm lóe sáng. Xin ngươi, nhất định phải tìm được Linh Nhi. Hồn tinh của Linh Nhi. Vân Triệt nhẹ nhàng nắm nó vào trong tay, trịnh trọng gật đầu. Được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang Linh Nhi bình an trở về. Tô Hoành Sơn nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười trấn an. Tốt, tốt. Ta liền phó thác Linh Nhi cho ngươi. Vân Triệt vừa định lên tiếng trả lời, đột nhiên cảm giác được câu nói này có gì không đúng. Hắn vừa mới cảnh giác, Tô Hoành Sơn trước mặt hắn liền toàn thân run lên, trong mắt thất sắc, thân thể chậm rãi ngã nghiêng xuống, khóe miệng lưu lại một vết máu đỏ thẫm. Tô môn chủ. Vân Triệt quá sợ hãi, nhanh như tia chớp chìa tay ra đỡ chặt lấy thân thể của Tô Hoành Sơn, lại phát hiện sinh cơ toàn thân hắn giống như dòng nước hơi thông cấp tốc lan tràn. Đây là tự đoạn tâm mạch. Vân Triệt nháy mắt liền hiểu được, Tô Hoành Sơn muốn hắn lòng không có việc gì khác lập tức đi cứu Tô Linh Nhi. Sợ bản thân mình còn sống sẽ trở thành liên lụy của hắn, chỉ hoãn thời gian hắn đi cứu Tô Linh Nhi. Mặt khác, hắn thả chạy những đệ tử của Thái Tô Môn, cảm thấy thật có lỗi với các đồng môn đã chết đi, lại tự nhận kết quả ngày hôm nay của Thái Tô Môn đều là trách nhiệm của hắn. Cho nên sau khi phó thác an nguy của Tô Linh Nhi cho Vân Triệt, lựa chọn tự đoạn tâm mạch mà chết. Tô Môn Chủ! Tô Môn Chủ! Vân Triệt liên thanh gầm to, Tô Hoành Sơn đã không hề có chút phản ứng nào. Điều này cũng khiến cho Vân Triệt trong lúc nhất thời nhớ lại năm đó ở dưới Ngự Kiếm Đài Thiên Kiếm Sơn Trang, Gia Gia Vân Thương Hải vì để cho hắn lại thấy được ánh mặt trời, lựa chọn tự đoạn tâm mạch. Vân Thương Hải là vì hắn, Tô Hoành Sơn là vì Tô Linh Nhi. Tô Hoành Sơn đúng là một môn chủ không đủ tư cách, nhưng Tô Hoành Sơn tuyệt đối được xưng tụng là một phụ thân vĩ đại. Năm đó hắn không cứu được Gia Gia, chỉ có thể quỳ xuống đất khóc giống. Lúc này, đối mặt với tình hình tương tự, hắn sao có thể để cho chuyện như vậy tái diễn? Vân Triệt cắn chặt răng, đại đạo phù đồ quyết được hắn toàn lực điều động, đỉnh đầu nháy mắt hiện lên phù đồ tháp màu vàng, một tay hắn đặt ở mi tâm Tô Hoành Sơn, một tay đặt trên ngực Tô Hoành Sơn, toàn lực truyền khí tức thiên địa thuần khiết vào trong ngực Tô Hoành Sơn, gắt gao khóa lại khí tức sinh mệnh cuối cùng của Tô Hoành Sơn, cũng thử chữa trị mạch máu đứt gãy của Tô Hoành Sơn. Tô môn chủ, đừng chết, Linh Nhi còn đang chờ ngươi. Đừng chết, Vân Triệt gầm nhẹ, giọt mồ hôi trên trán liên tục rơi xuống. Kiếp trước Linh Nhi si ngốc canh chừng hắn, trong mắt vĩnh viễn có u buồn không cách nào tan ra. Sao hắn có thể khiến Linh Nhi giống như mộng ảo mất đi mà được lại, lại biến thành dáng vẻ khi đó. Nửa khắc đồng hồ đi qua, ở dưới lực lượng hoang thần thần kỳ, khí tức sinh mệnh của Tô Hoành Sơn ngừng tiêu tán, thậm chí bắt đầu thong thả hồi phục. Tô Hoành Sơn thoáng mở mắt, trong mắt u ám cũng bắt đầu khôi phục tiêu cự, môi hắn rung động, phát ra âm thanh khàn khàn. Đừng! Quản ta! Cứu Linh Nhi! Mau cứu Linh Nhi! Vân Triệt nhíu mày hét, lớn, ta nhất định cứu Linh Nhi trở về. Nhưng ngươi cũng nhất định không thể chết được. Nếu ngươi chết rồi, Linh Nhi làm sao bây giờ? Để cho nàng từ đây không cha không mẹ, cơ khổ không nơi nương tựa sao? Ta! Tô Hoành Sơn tỏ vẻ đau khổ. Bản thân tất nhiên là người chết, vốn không cách nào chiếu cố Tô Linh Nhi cả đời. Vân Triệt biết rõ thật sâu, nhưng Tô Hoành Sơn không biết. Nếu Tô Hoành Sơn cũng chết, như vậy Tô Linh Nhi liền cơ khổ không nơi nương tựa. Tô môn chủ, nếu như ngươi vì muốn tốt cho Linh Nhi, tốt nhất nên còn sống tốt. Ngươi cho rằng mình làm như vậy là rất vĩ đại sao? Chó má! Chẳng lẽ ngươi muốn Linh Nhi còn nhỏ như vậy đã không còn phụ thân, còn muốn cả đời ở trong bóng ma thống khổ, bởi vì phụ thân tự đoạn tâm mạch mà chết sao? Ngươi đây vốn là ích kỷ, ngu xuẩn. Ngươi không muốn cha và nữ nhi đoàn tụ, nhưng Linh Nhi muốn. Nàng nhất định muốn. Âm thanh rít gào của Vân Triệt khiến trong mắt Tô Hoành Sơn đang trong không ngừng có rút, dần dần trở nên mông lung. Sau đó đôi mắt khép kín, lại một lần nữa hôn mê, nhưng mà, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được tử trí trên người hắn đã biến mất toàn bộ. Thay vào đó, là dục vọng muốn sống mãnh liệt. Tự đoạn tâm mạch, ở trong nhận thức của người thường vốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà có thể làm cho người tự đoạn tâm mạch sống lại, ở vị diện nào cũng chỉ có lực lượng hoang thần của Vân Triệt có thể làm được. Khí tức của Tô Hoành Sơn như trước vô cùng suy yếu, nhưng cũng may đã vững vàng lại, hơn nữa tử trí đã tiêu, nếu như không ngoài ý muốn, đã không còn tính mạng nguy ngập. Vân Triệt rời hai tay khỏi trên người Tô Hoành Sơn, sau đó nhét cho hắn ăn 3 viên tuyết nhan đan của Băng Vân Tiên Cung, có như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Chính là muốn tu phục tâm mạch, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Cho dù lấy lực lượng hoang thần của Vân Triệt, cũng ít nhất cần vài tháng. Hắn chuyển Tô Hoành Sơn vào trong thái cổ huyền chu, đứng dậy, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Linh Nhi, chờ ta. Lang Huyền Sơn Mạch ở phía nam hơi xa xôi. Hắn biết đại khái khoảng cách đến vị trí này, nhưng Vân Triệt cũng không lập tức tiến vào. Trong thái cổ huyền chu tiến hành xuyên qua không gian, cũng không đi về hướng nam, mà bay ngược về hướng bắc. Ba người Tô Hạo Nhiên, Tô Hoành Nhạc, Tô Vong Cơ sau khi nhặt được về cái mạng ra khỏi thái tô môn. Giống như chó nhà có tang một đường chạy trốn về phía bắc, dọc theo đường đi ngay cả nửa khắc cũng không dừng lại, e sợ bị Vân Triệt đột nhiên đổi ý đuổi theo. Hắn ngay cả người của thất tinh thần phủ đều không chút do dự tàn sát toàn bộ, muốn giết bọn họ, vốn không hề khác với dẫm chết ba con kiến. Dưới chạy trốn liều chết, bọn họ đều không cảm giác được mình đã chạy bao lâu, cho đến khi hoàn toàn kiệt lực, mới hung hăng lăn ra trên đất, há to mồm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, kinh hồn chưa ổn định. Chắc là đã an toàn. Thái trưởng lão Tô Vong Cơ run run rẩy rẩy nói. Hắn nhìn ra phía sau, Thái Tô Sơn đã ở ngoài ngàn dặm. Thiếu gia chủ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Hoành Nhạc thở hồn hển hỏi. Tô Hạo Nhiên vừa rồi chạy trốn gần như chạy nổ ngực phổi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, hòa hoãn thật lâu, sau đó chợt cắn răng một cái, toàn thân trở nên run run, một nửa kinh hãi, một nửa oán hận nói. Chúng ta đi thất tinh thần phủ. Vân Triệt giết người của bọn họ. Thất tinh thần phủ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng, thiếu môn chủ nói rất đúng. Tô Vong Cơ liên mồm phụ họa, dù sao, Tô Hạo Nhiên nhận được khen ngợi của người thất tinh thần phủ. Tuy rằng đã đến tình thế như vậy, bọn họ vẫn muốn lấy Tô Hạo Nhiên làm chủ kiến. Vân Triệt kia chính là ăn gan hùm mật gấu, lại dám giết người của thất tinh thần phủ. Thất tinh thần phủ tồn tại như vậy, nếu bị bọn họ biết, cho dù Vân Triệt có khả năng thông thiên, cũng chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó... Ha ha, chủ ý rất tốt, trước cầu chúc các ngươi thành công. Giọng nói mang theo trào phúng lạnh như băng từ trên không truyền đến, khiến ba người kinh hãi hồn vía bay lên trời. Tô Hạo Nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân run run, thiếu chút nữa bị hù đến không thể khống chế. Vân Triệt từ trên không chậm rãi hạ xuống, đứng ở trước mặt bọn họ. Ba người run run, trong mắt phóng đại, giống như gặp được tử thần giáng lâm. Đều là bọn họ nói. Ta cái gì cũng chưa nói. Cho dù ta có một vạn lá gan, cũng không dám bất kính với ngài. Hàm răng Tô Hoành Nhạc run lên, liều mạng lắc đầu. Tô Hoành Nhạc, ngươi, xin, tha, cho. Cả khuôn mặt Tô Hạo Nhiên run run giống như đống thịt nhão phủ lên trên đầu lâu. Hắn liều mạng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lại dưới hoảng sợ cực độ, không cách nào nói ra một câu đầy đủ. Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh, các ngươi đừng sợ hãi như vậy, ta lại không nói muốn giết các ngươi. Nếu như ta đã ở trước mặt Tô Môn chủ tha cho các ngươi rời đi, liền sẽ không muốn mạng của các ngươi. Ba người, vốn kinh sợ muốn chết nghe được lời Vân Triệt nói, toàn bộ sửng sốt, sau đó vui mừng quá đỗi, Tô Hoành Nhạc vẫn còn không thể tin được nói, thật, thật sự, ngươi nói là sự thật. Vân Triệt khẽ híp mắt, đương nhiên, ba người các ngươi dù sao một người là trưởng bối của Tô Môn chủ, một người là huynh trưởng của Tô Môn chủ, một người còn là nhi tử thân sinh của Tô Môn chủ. Lúc trước ta đã thuận theo ý nguyện của Tô Môn chủ cho các ngươi còn sống rời đi, nếu lại tự mình giết các ngươi, ta đây ngược lại không có cách nào bàn giao lại cho Tô Môn chủ. Các ngươi phải cảm kích Tô Môn chủ đã lưu lại mạng này cho các ngươi. Ba người Tô Hạo Nhiên cuối cùng tin tưởng đây không phải đang nằm mơ, Tô Hoành Nhạc sợ khiếp nói, là chúng ta thật có lỗi với môn chủ, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành báo đáp. Tô Hoành Nhạc và Tô Vong Cơ kéo Tô Hạo Nhiên đang sụi lơ đi, lo sợ không yên nói, đi, chúng ta đi mau. Bọn họ đi không được vài bước, sau lưng lại vang lên giọng nói lành lạnh của Vân Triệt, đứng lại. Thân thể ba người run lên, nơm nớp lo sợ xoay người lại, Tô Vong Cơ run giọng nói, Vân Thiếu Hiệp còn có gì phân phó, vừa rồi ngươi đã chính miệng nói, tuyệt đối sẽ không thương tổn tính mạng của chúng ta. Đương nhiên, ta đã nói không cần mạng của các ngươi. Ánh mắt của Vân Triệt nháy mắt lạnh như băng, nhưng ta có nói muốn bỏ qua cho các ngươi sao? Sát khí khủng bố đột nhiên phóng thích từ trên người Vân Triệt, khiến ba người nháy mắt như rơi vào trong hầm băng. Tô Hạo Nhiên vốn toàn thân mềm yếu lại một lần nữa tê liệt, kiệt lực kêu gào nói, buông tha cho ta. Ta là nhi tử của Tô Hoành Sơn, là thân ca ca của Tô Linh Nhi. Buông tha cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không đi tìm Thất Tinh Thần Phủ. Chuyện ngươi giết người của Thất Tinh Thần Phủ ta cũng sẽ ai đều không nói. Ta một chữ đều không nói ra. Cầu xin ngươi buông tha cho ta. Ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Ngươi còn có mặt mũi tự xưng là ca ca của Linh Nhi. Lời Tô Hạo Nhiên nói không thể nghi ngờ càng thêm kích thích lửa giận của Vân Triệt. Hiện giờ Thái Tô Môn đã xong rồi. Những ngày này Tô Hoành Sơn gặp phải tra tấn vĩ đại. Vừa rồi lại trong đường tơ kẽ tóc, Tô Linh Nhi càng sinh tử không biết. Mà tất cả, đầu sỏ gây nên chính là Tô Hạo Nhiên đã mất đi nhân tính này. Vân Triệt tung một chảo, đột nhiên hút Tô Hạo Nhiên đến phía trước, một đống máu nổ bung ở trên bụng hắn, nháy mắt, huyền mạch của hắn đứt từng khúc, huyền khí tu luyện mười mấy năm như khí cầu bị đâm thủng cấp tốc tản ra. Hơn nữa, cả đời này, đều là phế nhân triệt để từ đầu đến đuôi. Tô Hạo Nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, ôm bụng thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Nhưng chỉ có phế hắn đi, làm sao có thể bình ổn lửa giận của Vân Triệt. Vân Triệt tiến lên trước một bước, một cước dẫm nát cánh tay phải của Tô Hạo Nhiên. Rắc rắc một tiếng giòn vang, cánh tay phải của Tô Hạo Nhiên trực tiếp gãy thành hai khúc, máu như suối phun từ chỗ gãy ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết của Tô Hạo Nhiên nháy mắt thê lương thêm mấy lần. Nhìn Tô Hạo Nhiên cuộn tròn toàn thân giống như con tôm, thống khổ lăn lộn, trên mặt Vân Triệt không hề có một chút thương hại hoặc không đành lòng, tay hắn chìa ra, hai trái băng vụt xuống, vô tình đâm vào trong hai mắt của Tô Hạo Nhiên. Hu a, hai mắt của Tô Hạo Nhiên bị phá nát. Tô Hạo Nhiên bị đưa vào vực sâu hắc ám vĩnh cửu, phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như ác quỷ tuyệt vọng. Vân Triệt lạnh mắt nhìn thảm trạng của hắn, như ma quỷ than nhẹ, Tô Hạo Nhiên, ngươi đã không xứng làm người, ngay cả người không ra người, quỷ không ra quỷ cũng tiện nghi cho ngươi. Phụt, Vân Triệt tung một cước đá một cục đá ở trên mặt đất, cục đá kia nhất thời như sao chổi bay về phía Tô Hạo Nhiên, bay vào trên má trái của hắn, bay ra từ má phải, xuyên qua hai lỗ máu ở trên mặt hắn, đồng thời cũng chỉnh tề cắt lưỡi của hắn xuống. Oa oa hu hu oa. Tiếng kêu của Tô Hạo Nhiên nhất thời còn khó nghe và tuyệt vọng hơn ma quỷ khóc thét. Huyền mạch hắn phế hết, cánh tay phải gãy, hai mắt đã mất, khuôn mặt bị hủy, đầu lưỡi cũng bị cắt. Tô Hạo Nhiên không tiếc tính mạng của người thân mình và đồng môn, không tiếc chôn vùi toàn bộ Thái Tô Môn, mơ ước ôm lấy đùi của Thất Tinh Thần Phủ vào lúc này chẳng những đã thành phế nhân, ngược lại từ sau này mắt không thể thấy, miệng không thể nói, đời này đều đừng mong làm xuân thu đại mộng gì, nếu có, sẽ chỉ là ác mộng vô cùng vô tận. Tô Hoành Nhạc và Tô Vong Cơ ở phía sau đã giật mình đến mặt không còn chút máu. Khi ánh mắt của Vân Triệt ném về phía bọn họ đồng thời kêu thảm một tiếng, lồm cồm chạy trốn mà đi. Vân Triệt chậm rãi chìa cánh tay về phía bọn họ bỏ chạy. Phụt! Một âm thanh nhẹ, huyền mạch của Tô Hoành Nhạc và Tô Vong Cơ đồng thời bạo liệt. Bọn họ ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, khuôn mặt sợ hãi với tuyệt vọng. Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, lại không nguyện nhìn nhiều một lần, hắn lơ lửng lên, vô cùng lạnh như băng. Nói, ba người các ngươi tốt nhất liều mạng cầu khẩn Linh Nhi bình yên vô sự, nếu Linh Nhi có bất trắc gì, ta, khiến các ngươi đời này vĩnh viễn sống trong luyện ngục đau khổ nhất. Câu nói cuối cùng kia của Vân Triệt mang theo sát khí nồng liệt đến mức tận cùng, giống như nguyền rủa âm trầm ác độc nhất của ma quỷ. Vân Triệt bay nhanh về hướng nam, bay ra mười mấy dặm, nhanh chóng triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, trong lòng im lặng ngẫm nghĩ chỗ Lang Huyên Sơn Mạch, xuyên qua mà đi về phía Lang Huyên Sơn Mạch trong trí nhớ. Ngàn dặm nháy mắt mà qua, khi Vân Triệt rời khỏi Thái Cổ Huyền Chu, trước mắt đã là dãy núi lớn trùng trùng điệp điệp. Lang Huyên Sơn Mạch, nơi tiếp giáp giữa Phủ Tô Quốc với Nam Thiên Quốc ở Thương Vân Đại Lục. Bắc là Phủ Tô, Nam là Nam Thiên. Mặc dù nó không phải là sơn mạch lớn nhất Thương Vân Đại Lục, nhưng lại có ngọn núi cao nhất Thương Vân Đại Lục. Đứng ở bên cạnh Lang Huyên Sơn Mạch, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy dặng núi vờn quanh phía dưới, một ngọn núi phóng lên cao, đâm thẳng vào trong mây, vút lên trời cao. Nhưng người của Thương Vân Đại Lục đều biết, kia tuy rằng là một ngọn núi cao, nhưng thật ra có hai ngọn núi, chúng nó ở chính giữa khu vực Lang Huyên Sơn Mạch, đứng vững liền nhau, độ cao xấp xỉ. Kỳ dị nhất là một mặt chúng nó dựa lưng vào nhau đều chót vót hiểm trở, mà một mặt đối lập, ngược lại đều gần như thẳng tắp mà lên, thẳng tắp mà xuống, giống như đao cắt. Nếu từ hướng đông tây nhìn về phía chúng nó, liền như một ngọn núi cao bị lưỡi đao tận trời cắt từ chính giữa thành hai nửa, chia làm hai ngọn núi cao hình thù kỳ lạ. Mà vách đá nơi hai ngọn núi cao hình thù kỳ lạ hình thành ra, đó là Tuyệt Vân Nhai mà người Thương Vân Đại Lục gọi, nó là cấm địa đứng đầu Thương Vân Đại Lục, là nơi kết thúc cuộc đời ở Thương Vân Đại Lục của Vân Triệt. Cũng là nơi Mạt Lị muốn hắn thề, tuyệt đối không thể tới gần. Lại đến nơi đây, Vân Triệt không kịp nghĩ lại điều gì, hắn lấy ra hồn tinh Tô Hoành Sơn đưa cho hắn, tốc độ toàn bộ khai hỏa, như một tia sét nhảy vào Lang Huyên Sơn Mạch, trong lòng la lên nhiều tiếng, Linh Nhi, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Lang Huyên Sơn Mạch phần đông huyền thú, tài nguyên phong phú, thường có huyền giả phủ Tô Quốc vào đó lịch lãm và tầm bảo, nhưng Vân Triệt vừa vào Lang Huyên Sơn Mạch, liền phát hiện không khí trong đó hơi có vẻ dị thường, giống như có phần yên tĩnh quá phận. Vân Triệt vừa cấp tốc lẻn đi, linh giác càng phóng thích đến lớn nhất, tìm kiếm bất cứ khí tức có thể, đồng thời không ngừng nhìn hồn tinh trong tay. Đây là hồn tinh thuộc về Tô Linh Nhi, nếu tới gần, quang mang của nó sẽ càng thêm nồng đậm. Lúc này, trong phạm vi linh giác của Vân Triệt đột nhiên xuất hiện khí tức của một đám huyền giả. Khí tức của những huyền giả này tương tự, chắc thuộc về cùng một tông môn, mạnh nhất thiên huyền cảnh, yếu nhất linh huyền cảnh, tổng cộng 7-80 người, Vân Triệt không thả chậm tốc độ. Hơn nữa cấp tốc tới gần, sau đó rơi vào con đường núi gần đó nhất. Con đường núi này là một trong đường núi chủ đạo của Lang Huyên Sơn Mạch. Lúc này, đang có một đám người mặc huyền y cùng một tông môn đang dừng ở đó. Từng người biểu lộ ra vẻ khẩn trương cẩn thận, không ngừng nhìn chung quanh. Mà nhìn trận thế bọn họ bày ra, rất giống như đang phong tỏa đường núi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đứng đầu những huyền giả này, một huyền giả trẻ tuổi trang điểm đẹp đẽ quý giá tiến lên phía trước nói, với người trung niên có sắc mặt nghiêm nghị. Cha, Tô Linh Nhi kia rốt cuộc là người như thế nào? Nghe nói nàng ta hình như là nữ nhi của một tông môn nào đó, trong một đời giang đông, mới mười mấy tuổi, vì sao lại lọt vào đuổi giết của Thất Tinh Thần Phủ? Vân Triệt vừa định tiến lên hỏi nhất thời dừng bước chân lại. Nhìn thần thái và khí tức huyền lực hùng hậu trên người trung niên, chắc là thủ lĩnh hoặc tông chủ của đám người này, hắn khẽ lắc đầu, vi phụ cũng không biết, chuyện của Thất Tinh Thần Phủ vẫn nên bớt hỏi thì tốt hơn. Cổ huyền già trẻ tuổi thoáng co lại, giọng nói không khỏi thấp đi vài phần, nhỏ giọng nói lầm bầm, cho dù nàng ta là loại người nào, đã bị người của Thất Tinh Thần Phủ để mắt tới, dù trốn như thế nào cũng uổng công. Người trung niên thở dài một tiếng nặng nề, cũng dùng giọng nói cực thấp nói, hai, Thất Tinh Thần Phủ suy cho cùng vẫn là Thất Tinh Thần Phủ, tuy rằng chỉ 12 người, nhưng ra lệnh một tiếng, các thành chủ, tông môn đều phải cúi đầu nghe lệnh, hiện giờ tông môn toàn khu vực Sơn Bắc đều đang bố trí canh phòng ở trong này. Tô Linh Nhi kia đừng nói là tiểu cô nương, cho dù có khả năng thông thiên, cũng đừng mong tránh qua được hôm nay. Hàm răng Vân Triệt chợt cắn chặt. Hắn dự đoán không sai, những người này là một trong những tông môn của Phủ Tô, quốc bị Thất Tinh Thần Phủ cưỡng ép tìm kiếm Tô Linh Nhi. Tâm thần Vân Triệt cấp tốc xoay chuyển, định xông lên tùy tiện lấy một người dùng. Huyền cương nhiếp hồn. Lúc này, người trung niên bỗng nhiên cầm ngọc truyền âm lên, sau đó sắc mặt rõ ràng thả lỏng. Hắn xoay người, nói với mọi người thả lỏng cảnh giới. Chuẩn bị rút lui đi. Huyền già trẻ tuổi vội vàng nói, cha, tình huống gì? Có phải Tô Linh Nhi kia đã bị Thất Tinh Thần Phủ bắt được không? Vân Triệt, không biết. Người trung niên bình tĩnh nói, nhưng căn cứ nhiều dấu vết, đã xác định nàng ta chạy về phía Tuyệt Vân Phong. Lúc trước nàng ta còn có thể mượn dùng địa hình phức tạp nơi này, cùng với khí tức của huyền thú để quấy nhiễu đến miễn cưỡng chạy trốn, nhưng lên Tuyệt Vân Phong, liền chính là một chỗ tuyệt lộ. Không lâu, theo dấu vết xác định Tô Linh Nhi nhất định trốn về phía Tuyệt Vân Phong, 12 vị tiền bối của Thất Tinh Thần Phủ đã tự mình đuổi tới Tuyệt Vân Phong, chuyện này đã có thể kết thúc như vậy. Mục đích Thất Tinh Thần Phủ bắt nữ hài kia và chuyện sau đó, không phải là chúng ta có thể biết. Toàn bộ chuẩn bị rút lui đi, còn lại không nên hỏi nhiều, không muốn chết quá sớm, thì biết càng ít càng tốt. Dầm. Một tiếng khí bạo giống như sấm sét vang lên, cả người Vân Triệt đã như sấm đánh xông về chỗ sâu của Lang Huyên Sơn Mạch, gió lốc đột nhiên cuốn tới này, khiến các huyền giả chuẩn bị rút lui khỏi toàn bộ lăn lộn trên đất, bọn họ nháy mắt hoàn toàn hoảng loạn, sắc mặt hoảng sợ, cho rằng gặp huyền thú cường đại tập kích huyền lực toàn thân Vân Triệt khai hỏa toàn bộ, huyễn quang lôi cực càng vận chuyển tới cực hạn, tốc độ nhanh đến đủ khiến cho một đế quân nghẹn họng nhìn chân chối. Không được, như vậy quá chậm. Dựa vào trí nhớ trong đầu đối với Lang Huyên Sơn Mạch, từ vị trí trước mắt đến Tuyệt Vân Phong, đại khái có khoảng cách 400 dặm. Lấy tốc độ của hắn mà nói, khoảng cách này chỉ cần dùng thời gian rất ngắn có thể đạt tới. Nhưng hiện giờ, cho dù là thời gian nửa giây đều tuyệt đối không thể trì hoãn. Trong khi đi hắn vội vàng nhanh chóng triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, nháy mắt xuyên qua không gian 400 dặm, đi thẳng tới dưới chân Tuyệt Vân Phong. Ngẩng đầu nhìn lại, thân núi vĩ đại chọc trời mà lên, xuyên thẳng tận đám mây, không nhìn thấy đỉnh núi. Vân Triệt vừa hiện thân, vốn không tìm đường núi, dọc theo thân núi thẳng hướng mà lên, toàn thân bắt đầu khởi động huyền khí vô cùng táo bạo. Vân Triệt phát ra tiếng gọi ầm ĩ vĩ đại, Linh Nhi. Linh Nhi nàng ở đâu? Ta là Vân Triệt. Linh Nhi nàng ở đâu? Tiếng gọi ầm ĩ của hắn dưới huyền khí kéo dài chấn động khắp nơi, kinh hãi đến vô số huyền thú trên Tuyệt Vân Phong chạy trốn bốn phía. Thế núi Tuyệt Vân Phong khổng lồ, cho dù lấy linh giác của Vân Triệt cũng vốn không cách nào hoàn toàn bao trùm, hơn nữa huyền thú phần đông, khí tức hỗn tạp, cho dù xác nhận Tô Linh Nhi ở ngay trên Tuyệt Vân Phong, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng khó mà tìm được. Nếu người của Thất Tinh Thần Phủ tìm được Tô Linh Nhi trước hắn, hậu quả cũng dễ nghĩ được. Trong lúc hắn cấp tốc vận chuyển tâm niệm, lại triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, tính ra phương hướng đỉnh núi, mạnh mẽ tiến hành xuyên qua. Từ trên nhìn xuống, tự nhiên dễ dàng tìm được mục tiêu hơn. Dưới Thái Cổ Huyền Chu xuyên qua không gian, Vân Triệt đi thẳng tới trên đỉnh núi Tuyệt Vân Phong, ánh mắt hắn đầu tiên nhìn xuống dưới, liền rõ ràng thấy được vách núi xuyên qua trong mây kia. Dưới vách núi, vực sâu vô tận giống như mồm to của ác ma đều cắn nuốt cả quang minh, phóng thích ra khí tức khủng bố làm cho lòng người sợ hãi. Đỉnh Tuyệt Vân Phong, Tuyệt Vân Nhai. Tuy rằng vận mệnh đã trở về Thiên Huyền Đại Lục, nhưng chỗ này của Thương Vân Đại Lục, nơi kết thúc vận mệnh của hắn ở Thương Vân Đại Lục, hắn tuyệt đối sẽ không có một chút phai nhạt. Mấy tháng trước, hắn mới từng cam đoan với Mặt Lị rằng tuyệt đối sẽ không lại đến gần Tuyệt Vân Nhai này nữa, không nghĩ tới, hắn mới vừa trở về Thương Vân Đại Lục lại đối mặt với Tuyệt Vân Nhai. Nhưng hắn giờ phút này ngay cả phiền muộn trong khoảnh khắc đều không có, ánh mắt trực tiếp ném qua Tuyệt Vân Nhai, nhanh chóng quét xuống phía dưới, thân thể cũng nhanh chóng đánh xuống. Mà khi hắn lại lần nữa lớn tiếng la lên Tô Linh Nhi, chợt phát hiện, ngay tại bên cạnh Tuyệt Vân Nhai, có bóng dáng mười mấy người. Ánh mắt Vân Triệt nhất thời ngưng trọng lại. Trước Tuyệt Vân Nhai, tổng cộng có 12 người, khí tức trên người bọn họ đều có phần cường đại, có 6 vương tọa, 5 bá hoàng. Trong đó, rõ ràng còn tồn tại một đế quân. Dựa trên khí tức phán đoán, hẳn là đế quân cấp 3. 12 người ăn mặc tương tự nhau. Trong đó 11 người toàn thân hắc y, ngực có ấn ký thất tinh màu lục. Mà lão giả phóng thích ra khí tức đế quân kia lại một thân ngân y, trước ngực giống vậy có ấn ký thất tinh. Lại không phải màu xanh nhạt như mấy người khác, mà là màu lam sáng hơi bỏng mắt. Trong lòng Vân Triệt chợt căng thẳng. Lúc trước tông môn canh chừng đường núi kia từng đề cập đến, sau khi người của Thất Tinh Thần Phủ xác nhận Tô Linh Nhi, tiến vào Tuyệt Vân Phong, liền tự mình lên núi tìm kiếm. Số lượng cũng chính là 12. 12 người này. Rõ ràng chính là 12 người của Thất Tinh Thần Phủ kia, không nhiều thêm một người, không thiếu một người. Bọn họ lại đã đuổi tới đỉnh núi. Đợi chút. Linh Nhi đâu? Năm đó, hắn chính là người bị ép vào Tuyệt Vân Phong. Rõ ràng biết được Tuyệt Vân Phong chỉ có một bên là núi, một bên khác là Tuyệt Vân Nhai khủng bố. Một khi bị đẩy vào Tuyệt Vân Phong, hoặc mạnh mẽ giết mở vòng vây thoát đi, hoặc cũng chỉ có thể bị ép đến Tuyệt Vân Nhai tuyệt lộ này, tuyệt đối không có khả năng từ một bên sườn núi khác thoát đi. Mà với huyền lực của Tô Linh Nhi, vốn không có khả năng đột phá được vòng vây của 12 người này. Nhưng những người này đã đuổi kịp tới đây, vì sao lại không nhìn thấy Tô Linh Nhi? Trái tim Vân Triệt chợt chìm xuống, hắn lại bất chấp gì khác, chợt vọt xuống. Khi hắn lao xuống, đồng thời người của Thất Tinh Thần Phủ ở phía dưới cũng đã phát hiện, lão giả cầm đầu gầm to một tiếng, ai? Dầm! Vân Triệt nặng nề hạ xuống phía trước bọn họ, ánh mắt âm trầm khủng bố, sát khí toàn thân bốc lên, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ giống như điên. Linh Nhi đâu? Tô Linh Nhi ở đâu? Các ngươi giấu Tô Linh Nhi đi đâu rồi? A tiểu tử, ngươi lại dám hô to gọi nhỏ với Thất Tinh Thần Phủ ta, chán sống sao? một đệ tử thần phủ tỏ vẻ khinh thường nói. Lão giả cầm đầu lại chợt khoát tay, kêu mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì từ trên người Vân Triệt, lão rõ ràng cảm thấy một khí tức nguy hiểm. Lão chậm rãi tiến lên phía trước, thản nhiên nói, ngươi là ai? Ngươi đang tìm kiếm Tô Linh Nhi? Hay là ngươi chuẩn bị cướp người với thất tinh thần phủ ta sao? Giọng nói của lão còn chưa dứt, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên bóng người, lão còn chưa kịp làm ra phản ứng. Một khí tức kinh khủng tuyệt luân đã bao phủ lấy lão, một bàn tay giống như sắt lạnh đã gắt gao khóa trên cổ họng lão, nhấc lão chân không chạm đất lên. Ngươi! Lão giả thần phủ lồi hai mắt ra ngoài, kinh hãi muốn chết. Lão đường đường là trưởng lão của thất tinh thần phủ, là đế quân cấp ba ngạo thị thiên hạ. Lại chỉ trong nháy mắt, giống như một hài tử bị chế trụ yết hầu, lão hoảng sợ muốn dãy giụa, lại hoảng sợ phát hiện huyền lực của mình hoàn toàn bị một luồng lực lượng cực lớn, đến vốn không cách nào kháng cự gắt gao ngăn chặn, gần như không cách nào vận dụng được chút gì. Thân là trưởng lão thần phù, lại chỉ có thể giống như con chó chết dán vào trong tay hắn. Đoạt tinh trưởng lão, đệ tử thần phủ chung quanh không khỏi quá mức sợ hãi, sau đó nhất tề xông lên. Nói, Tô Linh Nhi ở đâu? Nói, bàn tay túm lấy trưởng lão thần phủ của Vân Triệt đang run run, năm ngón tay không khống chế được lực lượng đã đâm sâu vào trong máu thịt của lão. Từng chữ hắn rít gào giống như kinh lôi. Các đệ tử thần phủ xông lên bị âm thanh rít gào này giống như búa tạ đánh tới, trong tiếng kêu thảm thiết đổ bay ra ngoài, sáu đệ tử vương tọa kia còn trực tiếp ngũ tạng văng tung tóe, ngã trên mặt đất mồm to hộc máu, hồi lâu không cách nào đứng lên. Hai mắt của trưởng lão thần phủ lồi ra ngoài, hốc mắt dưới kinh hãi cực độ sắp phá nát, đôi mắt ở trước mắt là ánh mắt khủng bố nhất đời này mà lão từng nhìn thấy, hai ánh mắt đỏ tươi giống như ngâm trong máu tươi. Nói mau, nói, nàng ta. Sợ hãi thật lớn với tuyệt vọng lạnh như băng khiến trưởng lão thần phù liều mạng phát ra âm thanh thống khổ không chịu nổi. Nàng ta vừa rồi nhảy xuống tuyệt vân nhai ong. Trong đầu Vân Triệt giống như có vô số đường huyền lôi đồng thời nổ tung, đôi tròng mắt như nhuốm máu gần như chỉ trong một nháy mắt biến thành màu xám trắng. Khi hắn hiện thân trên đỉnh núi, chỉ thấy người của thất tinh thần phủ, lại không nhìn thấy Tô Linh Nhi. Ký ức đáng sợ này chợt lóe lên ở trong đầu hắn. Tự mình kết thúc vẫn luôn tốt hơn rơi vào trong tay ác nhân. Nhưng ký ức này trong nháy mắt đã bị hắn hung hăng dập tắt, bởi vì hắn không tin, cũng tuyệt đối không cách nào thừa nhận Tô Linh Nhi xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Mà khi vài chữ lạnh như băng thốt ra từ trong miệng trưởng lão thần phủ kia, Vân Triệt giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Không, không, không có khả năng. Vẻ mặt, môi của Vân Triệt bỗng chốc mất đi huyết sắc, toàn thân lắc lư, không có khả năng. Không thể nào là như vậy. Không có khả năng. Bỗng nhiên, hai tay của hắn đồng thời gắt gao khóa lại cổ của trưởng lão thần phủ, giống như điên khùng điên cuồng hét lên, ngươi đang gạt ta. Ngươi nhất định đang gạt ta. Nói. Tô Linh Nhi rốt cuộc đang ở đâu, các ngươi giấu Linh Nhi của ta đi đâu? Xương cổ của trưởng lão thần phủ đứt từng khúc, toàn thân run rẩy, giữa cổ họng tràn ra rên rỉ khàn khàn, toàn thân dần dần phủ kín một tầng màu xám trắng giống như người chết. Thực lực của lão giả này, toàn bộ đệ tử thần phủ ở đây đều biết đến rành mạch, nhìn lão như một con gà con bị Vân Triệt chộp vào trong tay, không có dù chỉ là một chút lực lượng, dãy dụa phản kháng, bọn họ lại không có ai dám tiến về phía trước. Một đệ tử thần phủ trong đó run giọng nói, vị tiền bối này, đoạt tinh trưởng lão không lừa ngươi, Tô Linh Nhi nàng ta thật sự nhảy xuống. Sát khí trên người Vân Triệt giống như đến từ trên người dã thú tuyệt vọng, cả người nhuốm máu, khiến toàn bộ đệ tử thần phủ run run. Không, không liên quan đến chúng ta cũng không muốn. Một đệ tử thần phủ khác run sợ nói, chúng ta chỉ muốn đồ ở trên người nàng ta, cũng không định đả thương đến tính mạng của nàng ta. Ai biết nàng ta nhìn thấy chúng ta liền đột nhiên nhảy xuống. Đúng đúng đúng, chúng ta vốn không đụng tới nàng ta, liền ngay cả nói, cũng không kịp nói một câu, nàng ta bỗng nhiên nhảy xuống. Đệ tử thần phủ nói chuyện luống cuống tay chân lấy ra một thứ gì đó, đây là lệnh bài rơi xuống từ trên người nàng ta khi nhảy xuống. Tiền bối ngươi xem, lệnh bài bằng gỗ khéo léo đẹp đẽ trong tay hắn, mặt trên khắc một chữ Tô đặc biệt. May mắn với hy vọng xa vời cuối cùng cũng triệt để tan biến, trước mắt Vân Triệt trời đất quay cuồng. Máu toàn thân giống như trong nháy mắt tuôn trào lên đỉnh đầu, gương mặt của Vân Triệt trở nên dữ tợn giống như ma quỷ, hắn phát ra tiếng thét lên thê lương tới cực điểm, một quyền đánh lên trên đầu lão giả trong tay. Rầm, một tiếng nổ vang, cả cái đầu lâu của trưởng lão thần phủ trong nháy mắt hóa thành huyết tương đầy trời. A, rầm. Vân Triệt giống như điên, thân thể mất đầu bị hắn hung hăng nện lên trên đất, dưới lực lượng lớn không khống chế được, trực tiếp bị nện thành 10 khúc thảm không nói nổi. Hình ảnh máu tanh thảm thiết này kinh hãi đến khiến tim mật đệ tử thần phủ như muốn nứt ra, bọn họ phát ra âm thanh quái gở bản thân chưa từng nghe thấy, giống như điên chạy xuống núi, nhưng bọn họ chạy đi không bao lâu, phía sau liền truyền đến tiếng rít gào càng ngày càng gần như ma quỷ. Rầm, rầm. Tốc độ của bọn họ làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của Vân Triệt? Vân Triệt đã đến gần với hoàn toàn mất lý trí đuổi theo từng người trong bọn họ, hắn không sử dụng kiếm, không dùng lửa, hơn nữa còn là nắm tay hung hăng đánh lên trên người bọn họ, mỗi một quyền đánh ra đều sẽ tàn nhẫn đánh thân thể một đệ tử thần phủ nát bấy thành thịt nát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên trong tiếng thân thể bạo liệt vô cùng đáng sợ, trong khoảnh khắc, thân thể của 10 tên thần phủ đệ tử bị Vân Triệt mất khống chế, tàn nhẫn đánh nát. Thời điểm nắm đấm nhuốm máu của hắn sắp đánh lên, trên người tên thần phủ đệ tử cuối cùng liền gắt gao ngừng lại ở nơi đó. Tên đệ tử cuối cùng kia sớm đã co quắp, nằm mềm trên đất, hắn sợ tới nỗi trên mặt không còn chút máu nào. Thời điểm hắn nhìn thấy động tác của Vân Triệt đột nhiên đình trệ lại, tâm thần vốn đã tuyệt vọng của hắn liền nhìn thấy được hy vọng sống sót, hắn run rẩy hơi nhúc nhích về phía sau nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hắn chợt hét thảm một tiếng. Lúc này cả người hắn đã bị Vân Triệt hút tới trước người. Bàn tay Vân Triệt chụp lên đầu của hắn, trên cánh tay trái có quang mang chớp động, huyền cương đột nhiên bay ra, trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong tâm hồn của hắn. Tên thần phủ đệ tử này lập tức mất hồn, ký ức về nửa canh giờ cuối cùng nhanh chóng tiến vào trong đầu Vân Triệt. Trong ký ức của đối phương, Vân Triệt rõ ràng thấy được hình ảnh Tô Linh Nhi nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai. Ách! Khuôn mặt Vân Triệt lập tức trở nên méo mó, hàm răng hắn run lên cầm cập, hắn gầm lên giận dữ, tên thần phủ đệ tử trong tay bị hắn hung hăng ném ra ngoài, người này còn chưa rơi xuống đất thì thân thể đã vỡ thành vài khúc. Huyết dịch đỏ thắm nhiễm đỏ sườn núi. Trong khoảnh khắc, 12 người của Thất Tinh thần phủ đều hóa thành một đám toái thi huyết thủy, nhưng tất cả vẫn không thể giảm bớt nửa điểm phẫn nộ cùng thống khổ trong lòng Vân Triệt. Lúc này hắn đã nhắm hai mắt lại, giống như một con hung thú phẫn nộ điên cuồng gào thét. Ầm. Hắn nặng nề quỳ trên mặt đất, cánh tay nhuốm máu của hắn hung hăng đánh xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn gần như truyền ra hơn nửa lang hoàn sơn mạch. Vô số sơn thách trên Tuyệt Vân Phong đều bị chấn sụp. Trên cánh tay Vân Triệt liên tục chảy ra máu tươi nhưng lúc này, hắn cũng không hề cảm giác được chút đau đớn nào. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao nằm lấy mặt đất, trong miệng hắn liên tục thở dốc, toàn thân hắn kịch liệt run rẩy. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Linh hồn Vân Triệt như bị nỗi đau vạn tiễn đâm xuyên. Hắn đã mất đi Linh Nhi, đây cũng là một việc thống khổ cùng tiếc nuối lớn nhất bên trong tính mạng của hắn. Nếu như có thể gặp lại Linh Nhi thêm lần nữa thì hắn tin tưởng đây chính là ân huệ lớn nhất mà thương thiên ban cho hắn. Tại hắn biết mình hẳn phải chết, khi đi tới điểm cuối của sinh mệnh thì khát vọng lớn nhất của hắn chính là được gặp lại Linh Nhi, cho dù chỉ là xa xa ngắm nhìn một chút. Hắn thông qua Thái Huyền Huyền Chu, dùng cơ hội duy nhất cũng là cơ hội đi đến Thương Vân Đại Lục. Sau khi xác nhận tất cả mọi việc xảy ra 6 năm trước không phải là mộng cảnh thì hắn liền mừng rỡ như điên. Nhưng hắn còn chưa thể nhìn thấy Tô Linh Nhi thì lại nhận được tin dữ như vậy, kết cục như vậy. Ở kiếp trước, hắn bị cừu hận che lấp ánh mắt cùng linh hồn. Tô Linh Nhi dâng hiến toàn bộ những gì mà nàng cho hắn, nhưng đổi lại thì nàng gần như phải sống suốt cả một đời trong nước mắt. Hắn không hề cấp cho nàng dù chỉ là một cái cam kết. Ở kiếp này, bên trong huyễn cảnh, hắn đã gặp lại Tô Linh Nhi, hắn cấp cho nàng tất cả hứa hẹn. Nhưng hắn còn chưa từng tới thực hiện một điều gì, mà chỉ để cho nàng si ngốc chờ đợi trong suốt 6 năm thời gian. Vậy mà hiện giờ hắn lại mất nàng thêm một lần nữa. Linh, Nhi, đến cùng thì nàng đã làm sai điều gì? Linh hồn chìm trong vô tận thông khổ giống như bị xé nứt khiến, cho Vân Triệt không cảm giác được sự tồn tại của thân thể cùng giác quan. Từng giọt nước mắt lạnh như băng rơi lên trên tay hắn, vì cái gì mà lão thiên lại đối xử với nàng như thế? Không tại ta, tất cả đều là tại ta. Toàn thân Vân Triệt đang kích liệt run rẩy. Toàn bộ hàm răng gần như đều bị hắn cắn nát, tại sao ta phải lãng phí thời gian đi xử lý mấy tên khốn kiếp Tô Hạo Nhiên kia? Nếu như ta tới sớm một chút thì sự việc đã không xảy ra như vậy. Linh Nhi liền không có việc gì. Đều tại ta. Đồng tử Vân Triệt dần chuyển sang màu đỏ tươi, cánh tay trái của hắn chợt vung lên, hung hăng đang một quyền lên ngực mình. Phốc. Dưới một quyền này, trong miệng hắn liền phun ra một đạo huyết tiễn thật dài, nhưng sự đau đớn bên ngoài thân thể lại không thể nào so được với sự thống khổ trong lòng của hắn. Keng. Dưới một quyền này của hắn, một viên tiểu ngọc thạch tinh xảo mà hắn để ở trước ngực liền bị cao cao chấn lên, va chạm vào vách núi phía trước phát ra một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy, sau đó liền lại bắn ngược về phía Vân Triệt, an tĩnh lóe ra tử sắc quang mang nhàn nhạt. Đạo tử quang yếu ớt lấp lóe, ở trong con ngươi khiến Vân Triệt đang muốn nâng tay đập về phía trước thêm một lần nữa lập tức đình trệ, ở đó. Trong nháy mắt tiếp theo thân thể hắn giống như bị điện giật, hắn lập tức nhào tới, nâng viên ngọc thạch kia ở trong lòng bàn tay. viên ngọc thạch hình thoi xinh xắn phóng thích ra một tầng tử quang ấm áp. Viên ngọc thạch này cũng không phải là một viên huyền ngọc thông thường mà là hồn tinh Tô Hoành Sơn giao cho hắn. Hồn tinh của Tô Linh Nhi. Hồn tinh cùng chủ mệnh hồn tương liên với nhau, một khi chủ nhân bỏ mạng hồn diệt thì trong nháy mắt hồn tinh liền bị phá toái. Ở trong những tông môn hơi lớn hơn một chút thì những nhân vật trọng yếu đều để lại hồn tinh của mình ở bên trong tông môn, nếu bọn hắn mất mạng ở bên ngoài thì tông môn sẽ lập tức biết được. Mà lúc này viên hồn tinh của Tô Linh Nhi trong tay Vân Triệt cũng không có bị phá toái, vẫn đang lóe lên linh hồn chi quang. Linh Nhi không có chết. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vân Triệt, giống như có một luồng suối lạnh đột nhiên tràn ngập toàn thân Vân Triệt, khiến cho tâm trạng của hỗn loạn của hắn lập tức trở nên vô cùng thanh tĩnh. Hắn nắm chặt hồn tinh, bước chân hỗn loạn vọt tới biên giới của Tuyệt Vân Nhai. Phiến sương mù phía dưới sườn đồi sâu không thấy đáy, thế giới bên dưới Tuyệt Vân Nhai được xưng là Tử Thần Mộ Địa. Trong vô số năm lịch sử của Thương Vân Đại Lục, những người bị động rơi xuống, chủ động mò xuống nhiều vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ có một người nào có thể còn sống đi ra, bao gồm cả những cường giả đế quân vô cùng cường đại, tồn tại giống như thần linh bên trong nhân loại. Đây cũng không phải là một bí ẩn gì mà là thường thức ngay cả toàn bộ phụ nữ trẻ em trên Thương Vân Đại Lục đều biết. Tuy rằng 12 người của Thất Tinh Thần Phụ có thể dùng lời nói lừa hắn, nhưng ký ức của bọn họ lại không thể lừa hắn. Tô Linh Nhi hoàn toàn chính xác đã nhảy xuống phía dưới Tuyệt Vân Nhai. Mà lúc này hồn tinh vẫn đang tỏa ra tử quang ấp áp trong tay, cũng không thể lừa hắn. Mũi chân Vân Triệt dẫm ở biên giới của Tuyệt Vân Nhai, hắn hít sâu một hơi, kiệt lực ức chế nhịp tim cuồng loạn, hắn không thể khống chế phát ra đạo đạo thanh âm hỗn loạn. Linh Nhi còn sống. Linh Nhi không có chết. Linh Nhi không có chết. Thân thể hắn đột nhiên đằng không mà lên, đi tới phía trên Tuyệt Vân Nhai, dùng hết toàn bộ khí lực gào giống về vô tận thâm uyên phía dưới. Linh Nhi! Linh Nhi! Ta là Vân Triệt. Linh Nhi ngươi ở đâu? Linh Nhi! Dưới sự tăng phúc của huyền lực, thanh âm của hắn truyền đến ngoài trăm dặm, nhưng lại vô tận hắc ám thâm uyên phía dưới hoàn toàn thôn phệ. Trải qua hồi lâu Vân Triệt cũng không nghe thấy chút hồi âm nào. Càng không nói tới việc Tô Linh Nhi đáp lại. Bên trên là thương khung mênh mông, phía dưới là vô tận thâm uyên. Thời điểm này, hắn giống như đang đứng giữa thiên đường cùng địa ngục, toàn bộ thế giới này chỉ còn lại tiếng tim đập, cùng thở dốc của hắn. Vân Triệt chậm rãi nâng tay lên, linh hồn hắn cảm nhận sự ôn hòa do tử quang từ hồn tinh của Tô Linh Nhi mang lại. Tầng tử quang này nói cho hắn biết Tô Linh Nhi vẫn hoàn hảo tồn tại ở trên thế gian này, chờ đợi tới ngày trùng phùng cùng hắn. Hắn nhìn chằm chằm hồn tinh, trong mắt hắn dần dần hiện ra thân ảnh của Tô Linh Nhi. Ở kiếp trước, Tô Linh Nhi giống như một tinh linh u buồn, từng vì hắn mà chảy xuống vô số nước mắt. 6 năm trước, Tô Linh Nhi lại vui cười giống như thiên sứ, khóc lớn muốn hắn nhất định phải trở về bên nàng. Nhẹ nhàng giữ hồn tinh ở trong lòng bàn tay, Vân Triệt không còn phát ra chút âm thanh nào nữa, ánh mắt hắn cũng không còn hỗn độn nữa mà trở nên vô cùng thanh tịnh, thân thể hắn chậm rãi chìm xuống, sau đó đột nhiên lại gia tốc lên, cả người hắn giống như một viên thiên thạch rơi xuống, lao xuống vô tận thâm uyên phía dưới. Vân Triệt, ta muốn ngươi thề. Bất luận là hiện tại hay là tương lai, thời điểm ngươi tới Thương Vân Đại Lục tuyệt đối không thể tới gần Tuyệt Vân Nhai một lần nữa. Cho dù là khi đó thực lực của ngươi mạnh gấp trăm lần hiện tại, có thể hoành hành thiên hạ, nhẹ nhõm đánh chết Hiên Viên Vấn Thiên cũng tuyệt đối không được thử xuống dưới Tuyệt Vân Nhai tìm kiếm thứ gì. Ta cũng không thể nói cho ngươi biết có thứ gì đang ẩn dưới Tuyệt Vân Nhai, nhưng sự đáng sợ của nó lại xa xa không phải thứ mà ngươi có khả năng tưởng tượng. Ta đã biết, về sau bất luận là như thế nào thì ta tuyệt đối sẽ không tới gần Tuyệt Vân Nhai. Coi như là bởi vì nguyên nhân đặc thù mà tới Tuyệt Vân Nhai, thì ta tuyệt đối sẽ không thử điều tra về đồ vật bí ẩn nằm phía dưới. Sự tình mà ta đã đáp ứng Mạt Lị thì nhất định là ta sẽ làm được. Lúc trước Mạt Lị dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc khuyên bảo bên tai hắn, mà khi đó hắn cũng cam đoan sẽ không vi phạm lời cảnh báo của Mạt Lị. Mạt Lị, thật xin lỗi, ta đã vi phạm lời hứa lúc trước của ta đối với ngươi. Ở một kiếp kia, khi ta ở trên Thương Vân Đại Lục thì việc trọng yếu nhất trong sinh mệnh của ta chính là báo thù. Nhưng tại một khắc khi Linh Nhi chết ở trong ngực ta, thì ta đột nhiên phát hiện ra thế giới của ta trở nên vô cùng trống rỗng, loại cảm giác đau khổ cùng hối hận kia một mực kéo dài trong suốt toàn bộ sinh mệnh của ta. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, ta đều sống trong thống khổ và hối hận. Trong mộng cảnh, ta vô số lần có hy vọng xa vời nếu như tất cả đều là giả, nếu như Linh Nhi còn ở bên cạnh ta, thì ta sẽ nguyện ý vì nàng buông xuống tất cả, ta sẽ cho nàng toàn bộ mọi thứ mà ta có. Nhưng một khi mộng tưởng cùng hy vọng xa vời từng mất đi kia giống như kỳ tích biến thành hiện thực, thì ta sao có thể để mất nàng thêm một lần nữa được. Trong đầu Vân Triệt hiện lên vô số ý nghĩ. Linh Nhi. Vân Triệt nhẹ nhàng trầm thấp nói nhỏ, cho dù là cùng với ngươi vĩnh viễn mai táng ở một chỗ trong Tử Thần Mộ Địa thì ta cũng sẽ không buông ngươi ra. Thân thể Vân Triệt nhanh chóng rơi xuống, trong lòng hắn không có nửa điểm do dự cùng sợ hãi, mà tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh. Hắn nắm chặt hồn tinh của Tô Linh Nhi trong tay, trong lòng hắn liên tục cầu nguyện nó tuyệt đối không nên vỡ ra. Vĩnh viễn không nên vỡ ra. Trong nháy mắt, hắn đã rớt xuống gần ngàn trượng. Lúc này, xung quanh đều đã biến thành một mảnh đen kịt. Khi hắn ngẩng đầu lên liền phát hiện ngay cả phía trên cũng không còn chút ánh sáng. Linh Nhi, ngươi ở đâu? Đến cùng thì ngươi đang ở nơi nào? Ta biết, ngươi nhất định sẽ bình an, không việc gì. Ta lập tức sẽ tìm tới bên cạnh ngươi. Vân Triệt liên tục mặc niệm trong lòng. Hắc ám đủ để khiến cho sự sợ hãi trong bản năng mỗi người nổi lên, chứ chưa nói tới phía dưới vực sâu vô tận. Nhưng lúc này tốc độ của Vân Triệt chẳng những không có chậm lại mà còn nhanh chóng gia tốc lên. Hồn tinh trong lòng bàn tay nói cho hắn biết nhất định là Tô Linh Nhi đang ở dưới thế giới thâm uyên chờ đợi hắn. Lúc trước cũng bởi vì hắn đến trễ nên mới thu được kết quả tàn khốc là Tô Linh Nhi đã nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai. Hiện tại, hắn sao có thể cho phép bản thân có nửa điểm chậm chạp, do dự. Hô! Xích sắc Phượng Hoàng Chi Viêm lập tức bùng lên trong lòng bàn tay Vân Triệt, chiếu sáng phiến thế giới đen nhánh bên trong thâm uyên. Nhưng dưới viêm quang chói mắt của Phượng Hoàng Chi Viêm, hắn vẫn chỉ nhìn thấy vô tận hắc ám trống rỗng, hắn không biết tới lúc nào thì mới có thể đi tới cuối cùng. Vân Triệt trực tiếp dập tắt Phượng Hoàng Chi Viêm, duy trì tốc độ cao nhất nhanh chóng hạ xuống. Trong lịch sử của Thương Vân Đại Lục, có vô số huyền giả muốn thử nghiệm tìm kiếm ngọn nguồn của Tuyệt Vân Nhai, khi tiến xuống đều là cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng chậm rãi, cho dù thời gian mấy tháng trước, khi Mặt Lỵ quan sát Tuyệt Vân Nhai cũng luôn giữ 8 phần cảnh giác cùng thận trọng. Mà hiện tại Vân Triệt tuyệt đối là người đầu tiên giống như điên toàn lực phóng xuống phía dưới cái đệ nhất cấm địa này của Thương Vân Đại Lục. Tiếng gió gào thét bên tai, không khí trở nên càng ngày càng âm lãnh, nhịp tim cuồng loạn của Vân Triệt từ đầu đến cuối cũng không hề yên lắng lại. Trong tưởng tượng của hắn thì phía dưới thâm uyên này chính là một vùng biển mênh mông, hoặc là một mảnh tùng lâm đen kịt một màu. Chỉ là sẽ có một nguyên nhân gì đó khiến người rơi xuống khó mà đi ra, nhưng lại không bị tổn thương tới tính mệnh. Cho nên, nhất định là Linh Nhi vẫn bình an. Chỉ cần hắn rơi xuống thế giới phía dưới thì hắn liền có thể tìm thấy nàng. Mạt Lỵ rõ ràng đã nói với hắn, thế giới phía dưới Tuyệt Vân Nhai vô cùng đáng sợ, là một thế giới đáng sợ mà hắn căn bản không thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này hắn lại nghĩ như thế, dùng hết toàn lực tin chắc là như vậy. Bên trong âm phong gào thét, Vân Triệt đã liên tục rơi xuống mấy ngàn trượng, mãi tới lúc này, cuối cùng thì hắn cũng bắt đầu nhận ra khí tức kỳ dị mà trước kia Mạt Lỵ từng nói. Cái khí tức này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sao nơi này lại có ma khí? Nếu đổi lại người khác, họ sẽ coi cỗ khí tức này là âm khí sinh ra dưới đáy vực sâu. Nhưng Vân Triệt đã giao thủ qua với phần Tuyệt Trần và Hiên Viên Vấn Thiên, còn ở trong Thí Nguyệt Ma Quật tiếp xúc qua với một tên chân ma. Hắn lập tức liền nhận ra, cỗ khí tức này cùng ma khí trên người Thí Nguyệt Ma Quân là cùng một loại khí tức. Nhưng cái cỗ ma khí này cực kỳ yếu ớt. Chí ít ở trong cảm giác của Vân Triệt là như thế, nếu không lưu tâm, thậm chí có khả năng không phát hiện được. Vân Triệt đang lòng nóng như lửa đốt, mặc dù có nghi hoặc chút ít, nhưng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn tiếp tục lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía dưới phóng như cũ. Bình thường, hắn là người đặc biệt cẩn thận, lúc lục soát một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm, nhất định là từng bước phòng bị. Nhưng hôm nay đối mặt với tử thần mộ địa đáng sợ nhất Thương Vân Đại Lục, hắn lại giống như là đang liều lĩnh chịu chết. Tiếng gió càng ngày càng âm trầm, hắn đã hạ xuống thật lâu, khi hắn tính ra mình đã đi xuống phía dưới ít nhất vạn trượng. Nhưng vẫn không có thấy điểm cuối cùng, thì trái tim của hắn càng bóp chặt lại huyền lực của Tô Linh Nhi, chỉ có linh huyền cảnh, không cần nói phi hành, ngay cả năng lực lăng không cũng có chút yếu kém. Đừng nói rớt xuống vạn trượng, coi như là rơi xuống từ độ cao ngàn trượng, cũng sẽ mất mạng. Nhưng hồn tinh hắn một mực nắm trong tay vẫn hoàn hảo và ấm áp như cũ. Vân Triệt nắm chặt hai tay, bài trừ đi tất cả phán đoán cùng tạp niệm trong đầu. Đối với hắn mà nói, chỉ cần biết Tô Linh Nhi còn sống là đủ rồi. Vô luận phía dưới có cái gì, vô luận trên người Tô Linh Nhi xảy ra chuyện gì, một thế này, hắn đều không buông tay. Đừng nói là hắc ám thâm uyên, coi như biết rõ đó là cửu u địa ngục, hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy vào. Lần thứ nhất nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai, hắn ở bên trong quá trình rơi xuống đã mất đi ý thức, không biết bản thân rơi bao lâu, lại rơi theo phương nào. Lần này, hắn mới biết được thâm uyên dưới Tuyệt Vân Nhai, nhất định sâu đến trình độ đáng sợ như vậy. Lại tiếp tục rơi mấy ngàn trượng, vẫn không có đến điểm cuối của vực sâu. Nhưng thân thể Vân Triệt ở lúc bất chi bất giác đã xuyên qua một điểm tiếp giáp, tiến nhập một cái thế giới khác. Trong nháy mắt, toàn thân Vân Triệt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một cỗ khí tức âm hàn nồng đậm, mãnh liệt tới cực điểm bỗng nhiên từ chung quanh đánh úp về phía huyền mạch của hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một cỗ hấp lực mãnh liệt từ phía dưới vọt tới, giống như là có vô số hắc ám chi thủ vô hình đang hung hăng lôi kéo hắn. Trong nháy mắt hắn muốn ngưng lực kháng cự, thế nhưng cỗ lực hút này lại cường hoành tới cực điểm. Huyền lực của hắn ở trước mặt cỗ lực lượng này đơn giản là nhỏ bé như cát bụi, ngay cả một tia kháng cự cũng không thể tạo ra, đã bị hung hăng quăng về phía dưới. Ách! Ầm! Vân Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là bị một cục đá cực lớn nện lên người, đầu hắn cắm xuống dưới chân chồng lên trên, một mực rớt xuống gần ngàn trượng, mới nặng nề nện lên ở một cái vật thể cực kỳ cứng rắn, khiến hắn đau đến mức toàn thân tê liệt, ngã trên mặt đất, qua một hồi lâu mới dãy dụa ngồi dậy. Vân Triệt dùng một tay sờ lên đầu của mình, một tay chống xuống mặt đất, rốt cục cũng kịp phản ứng, nơi này đã là dưới đáy thâm uyên. Bàn tay đụng chạm vào mặt đất băng lãnh mà cứng rắn, cho hắn xúc cảm, so với huyền cương cứng rắn nhất trên Thiên Huyền Đại Lục còn cứng hơn mấy lần. Vân Triệt muốn đứng lên, nhưng cánh tay vừa mới giơ lên, lại nặng nề ngồi xuống. Miệng hắn mở to hết cỡ, gần như dùng hết toàn lực mới hoàn thành một lần thở dốc, ngực khó thở giống là bị một khối thép vạn cân đè ép. Đại não cũng là một mảnh ảm đạm, tinh thần mơ hồ gần như rời rạc. Một chút thanh minh còn lại trong đầu hắn nói cho hắn biết, đây là ma khí thôn phệ tới từ thế giới hắc ám. Phệ mệnh phệ hồn. Lúc trước tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật, hắn đã bị qua loại cảm giác này. Hôm nay huyền lực hơn xa lúc ấy, nhưng vẫn không chịu nổi như cũ, mới ngắn ngủi mấy hơi, hắn đã giống như là vứt bỏ nửa cái mạng. Bởi vì hắc ám ma tức nơi này, đáng sợ hơn so với Thí Nguyệt Ma Quật rất nhiều. Hơn nữa nó nồng nặc hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Loại hắc ám ma tức này chẳng những thôn phệ nguyên khí cùng hồn lực, mà nó còn áp chế huyền lực. Nếu không phải hắn có tà thần huyền mạch, không nhận áp chế, ngay cả cơ hội phản kháng cũng đều không có. Ma khí vì cái gì lại có ma khí? Đáng sợ như vậy. Vân Triệt phát ra thanh âm than nhẹ, nhưng gần như không nghe được thanh âm của mình. Hắn dùng lực lung lay đầu, cố gắng duy trì sự thanh tỉnh. Sau đó động đậy thân thể ngồi thẳng dậy, nhanh chóng ngưng thần tĩnh tâm. Đại đạo phù đồ quyết bắt đầu vận chuyển, từ chậm biến thành nhanh. 54 huyền quan và toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể được mở ra, từng sợi thiên địa chi khí chí tinh chí thuần mát mẻ, như dòng suối tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành lực lượng cùng sinh mệnh nguyên khí. Đỉnh đầu Vân Triệt xuất hiện một cái tiểu tháp mông lung màu vàng nhạt, chậm chạp xoay tròn. Ở trong cái thế giới hắc ám đáng sợ đến mức vượt quá sự tưởng tượng này, sinh mệnh lực cùng hồn lực của hắn đều bị nhanh chóng tước đoạt, nhưng cùng lúc đó đại đạo phù đồ quyết lại nhanh chóng cướp lấy thiên địa chi khí, cực kỳ nồng nặc bên trong thế giới hắc ám này. Thậm chí tốc độ xa xa nhanh hơn so với bình thường, nhanh chóng bổ khuyết sinh mệnh lực cùng hồn lực của hắn. Dần dần, theo kim sắc tiểu tháp im ắng xoay tròn, thôn phệ cùng khôi phục, rốt cục đạt đến sự cân bằng vi diệu giống như lúc trước ở trong Thí Nguyệt Ma Quật, chỉ là thời gian dài hơn rất nhiều mà thôi. Hô! Vân Triệt mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí thật dài, ánh mắt cùng tinh thần đều hoàn toàn khôi phục lại sự trong sáng, nhưng trong lòng không có nửa điểm vui sướng, ngược lại nặng nề hơn rất nhiều. Hắc ám ma tức so với Thí Nguyệt Ma Quật còn nồng đậm hơn ít nhất mấy chục lần. Đây là một cái thế giới khủng bố đến mức thường nhân không cách nào tưởng tượng. Không cần nói người bình thường, ngay cả người mạnh như Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi, rơi vào cái thế giới này, cũng không chịu nổi một khắc đồng hồ ngắn ngủi liền mất mạng. Hắn có tà thần huyền mạch cùng hoang thần chi lực, cái trước chống cự áp chế huyền lực, cái sau bảo trì nguyên khí cùng hồn lực, nên hắn có thể dừng lại ở cái thế giới này lâu dài. Cũng chỉ có hắn mới có thể ở cái thế giới này làm ra loại sự tình như thế. Nếu như Tô Linh Nhi rơi xuống cái thế giới này, dù cho không bị ngã chết, cũng tuyệt đối không thể còn sống trong cái thế giới này. Lực lượng linh huyền cảnh ở trong thế giới này sẽ bị phệ diệt trong nháy mắt. Nhưng vì cái gì? Vân Triệt giang hai tay ra, hồn tinh bị hắn một mực nắm trong tay vẫn chớp động lên tử mang nhàn nhạt như trước. Hồn tinh chưa nát, chứng minh chủ nhân của nó chưa chết. Nhưng Tô Linh Nhi nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai trước so với hắn, sẽ đồng dạng rơi vào cái thế giới này. Lấy thể chất cùng huyền lực của nàng, căn bản không có khả năng còn sống. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ đây không phải là hồn tinh của Tô Linh Nhi? Sẽ không. Nhất định sẽ không. Vân Triệt dùng sức lắc đầu phủ nhận. Đây là đồ vật Tô Hoành Sơn tự tay giao cho ta. Hắn bị giam ở địa lao hơn 10 ngày. Đều nắm chắc nó không thả. Làm sao có thể tính sai? Tuyệt đối không thể. Nhất định Linh Nhi bình an. Chỉ là ta không tìm được nàng. Vân Triệt đứng dậy. Kim ô viêm hừng hực giấy lên ở trên người hắn. Ở dưới hắc ám nồng đậm miễn cưỡng lóe lên khung cảnh không đến 5 trượng ở chung quanh. Mặt đất dưới chân rất vuông vức, thỉnh thoảng có chút nhô lên, tất cả là một mảnh đen kịt, không có chút tạp sắc nào, cách đó không xa, có thể lờ mờ thấy được vách núi hắn rớt xuống. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên, hồi tưởng lại cỗ lực hút để hắn không có chút sức nào kháng cự, trong lòng lập tức máy động, toàn lực vọt lên, hướng lên trên không bay đi. Hắn liên tiếp bay lên mấy trăm trượng, đều không có chút dị dạng nào. Nhưng ngay khi hắn bay đến độ cao gần ngàn trượng, một cỗ hấp lực vô cùng đáng sợ bỗng nhiên từ trong hư không ập tới, Vân Triệt đã kịp chuẩn bị, mở ra luyện ngục, huyền lực bùng nổ mang theo thân thể của hắn toàn lực phóng lên phía trên. Nhưng hắn toàn lực bùng nổ lực lượng, ở trước mặt cỗ hấp lực này vẫn như lá khô trong sóng lớn, trong nháy mắt hắn lại bị hung hăng ép xuống ngàn trượng giống như vừa rồi. Ầm, một tiếng trọng hưởng vang lên, Vân Triệt bị ngã lăn lộn mấy vòng, toàn thân gần như tan ra thành từng mảnh, hỏa diễm trên người cũng hoàn toàn bị dập tắt. Nhưng mặt đất lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một tia tổn hại cũng chưa từng xuất hiện. Tê, Vân Triệt đau đến mức nhe răng trợn mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối trên không, nội tâm trở nên vô cùng trầm trọng. Đến rồi giờ phút này, Vân Triệt đã triệt để rõ ràng, vì sao rơi xuống Tuyệt Vân Nhai, liền có đi mà không, có về, thập tử vô sinh hắc ám ma khí vô cùng đáng sợ nơi này, căn bản không phải là thứ mà huyền giả ở cái thế giới này có khả năng kháng cự. Coi như cường đại đến mức có thể kháng cự trong thời gian ngắn, thì ở dưới cỗ hấp lực kinh khủng kia cũng không có khả năng đào thoát. Chuyện này liền mang ý nghĩa, bất kỳ người nào đụng chạm đến thế giới hắc ám dưới đáy thâm uyên, cũng bị hút vào trong đó. Đừng nói thoát ly, ngay cả một tia dãy dụa cũng đều không có, sau đó sẽ bị hắc ám ma tức thôn phệ thành bóng tối rất nhanh. Đây cũng là lý do Mạt Lị cảnh cáo hắn vĩnh viễn không được dò xét thế giới dưới Tuyệt Vân Nhai. Vân Triệt không có ý đồ tiếp tục khiêu chiến cỗ hấp lực đáng sợ kia, bởi vì coi như dãy dụa thế nào đi nữa cũng không có khả năng lật tung thiên địa. Hắn tay giơ lên, kinh ngạc nhìn viên hồn tinh lóng lánh kia. Thế giới như vậy, làm sao Linh Nhi có thể còn sống? Thời khắc nàng chạm đến cái thế giới này, cũng sẽ bị thôn phệ thành cho tàn, ngay cả dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ, hồn tinh của Tô Hoành Sơn thật sự sai sao? Không đúng. Ta không thể nghĩ như vậy. Ta sao có thể nghĩ như vậy? Vân Triệt thống khổ lắc đầu, khép lại bàn tay, gắt gao nắm chặt hồn tinh. Ta phải tin tưởng viên hồn tinh này, ta phải tin tưởng Linh Nhi. Càng phải tin tưởng kỳ tích. Ta đã mất đi Linh Nhi. Một lần nhưng nàng vẫn có thể xuất hiện trong sinh mệnh ta lần nữa. Ta lại có lý do gì không tin nàng còn sống? Vân Triệt liều mạng nhồi nhét ý niệm Tô Linh Nhi còn sống vào đầu. Sau đó đứng dậy thiêu đốt kim ô viêm, chậm rãi di chuyển trong bóng đêm. Tìm kiếm cái thế giới quỷ dị này, hắn đi một hồi lâu. Vẫn thấy hình ảnh giống nhau, tất cả đều là âm trầm, hắc ám, trống trải, tĩnh mịch. Nơi này giống như là một cái thế giới tử vong trống trải. Trừ hắc ám cùng ma tức nồng đậm đến mức dị thường ra thì không còn thứ gì khác. Linh Nhi, Linh, mà, Vân Triệt bắt đầu lớn tiếng kêu to, hy vọng kỳ tích xuất hiện, tiếng kêu gào của hắn không thể truyền đi quá xa ở trong bóng tối quá nồng nặc này. Hắn một bên cẩn thận đi về phía trước, hy vọng phát hiện cái gì, một bên dùng huyền lực la ta. Linh Nhi, Linh Nhi, ta là Vân Triệt, ngươi ở đâu? Ta biết ngươi ở nơi này. Linh Nhi, hắn từng bước hướng về phía trước, la lên từng tiếng, bên trong thế giới đen tối. Ánh lửa trên người hắn lộ ra ánh sáng đặc biệt bỏng mắt. Trong bóng tối, hắn không biết bản thân đã đi bao xa. Hắn la lên hơn ngàn lần nhưng trả lời hắn chỉ có sự tĩnh mịch cùng hắc ám. Rốt cục, Vân Triệt cũng ngừng bước chân lại. Trong tiềm thức của hắn đã sớm nhận định Tô Linh Nhi không có khả năng còn sống ở trong cái thế giới này. Trong toàn bộ cái vị diện này, trừ hắn ra không có bất cứ người nào, bất kỳ sinh linh nào có thể sống ở cái thế giới này. Nhưng hắn vẫn không dám, không muốn đi tiếp thu cái sự thật tàn khốc này. Hắn liều mạng tin tưởng đó là hồn tinh của Tô Linh Nhi, liều mạng truy tìm cái kỳ tích xa vời đến mức không thể xưng là kỳ tích. Hắn ngẩng đầu lên, tất cả đập vào mắt hắn đều là hắc ám, lồng ngực của hắn trầm muộn như muốn bạo tạc, toàn thân run rẩy một trận, dùng lực thở dốc một cái, rồi dùng hết toàn lực, phát ra một tiếng giống to, Linh Nhi. Không khí chấn động, tiếng giống to này xuyên thấu hắc ám, truyền đi rất rất xa. Rào. Đúng lúc này, phía trước rất xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét trầm muộn. Tiếng gầm rú này cực kỳ xa xôi, giống như đến từ ngoài ngàn dặm. Đột nhiên toàn thân Vân Triệt chấn động, trong nháy mắt hai lỗ tai mất đi thính lực, ngực như bị một cái đại chùy đập trúng, lục phủ ngũ tạng kịch liệt chấn động, một ngụm nghịch huyết xông thẳng lên yết hầu. Cái này, đây là... Vân Triệt lảo đảo về phía sau mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững, trong lòng một mảnh kinh hãi. Cái thanh âm này, rõ ràng là thú hống. Nơi này, vậy mà có huyền thú sống sót. Thế giới như vậy, lại có huyền thú còn sống. Chỉ cần nơi này có sinh vật sống sót đã đủ để Vân Triệt hoảng sợ, mà thứ làm hắn khiếp sợ nhất chính là con huyền thú này chỉ phát ra tiếng gào thét, đến từ khoảng cách xa như vậy, đã đủ để hắn bị nội thương. Giống như là bị một tên bát cấp đế quân bất ngờ đánh một chưởng vào ngực. Đây là lực lượng đáng sợ bực nào, sinh vật đáng sợ gì? T.O. Soạt giống. Giống. Sau tiếng gào thét đáng sợ kia, còn có vô số tiếng giống khác từ phương xa truyền đến. Trong lúc nhất thời, thế giới hắc ám vốn yên tĩnh bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Ngay cả không gian đều ẩn ẩn chấn động. Vân Triệt cấp tốc vận chuyển huyền khí chống cự, nhưng vẫn bị tiếng giống kinh khủng tuyệt luân này trùng kích cho toàn thân tê dại, đại não mê muội. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nơi này có sinh vật còn sống, hơn nữa không chỉ có một con, mà là tồn tại số lượng lớn. Sau tiếng gào thét rung trời, Vân Triệt bắt đầu cảm thấy đại địa rung động, rõ ràng là hung thú hắc ám ở phương xa đang nhanh chóng tới gần. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, mặc dù Vân Triệt rất muốn tận mắt nhìn một chút xem đó là quái vật gì, vậy mà có thể tồn tại ở trong cái thế giới hắc ám này, nhưng chỉ dựa vào tiếng gầm gừ xa xôi là có thể đoán biết quái vật gầm gừ chấn thương hắn, mạnh mẽ đến mức không phải hắn có khả năng chống cự. Không, hoàn toàn là vượt qua phạm chủ nhận biết cùng tưởng tượng của hắn vô số lần. Nói không chừng so với Mạt Lị sẽ không yếu hơn quá nhiều. Nếu tiến vào phạm vi công kích của nó, hắn căn bản không có khả năng sống sót. Lực lượng của hắn ở trước mặt quái vật dạng này, có lẽ ngay cả dãy ruộng trong một sát na đều không làm được. Vân Triệt nhanh chóng bình phục khí huyết, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phía ngược lại. Gào giống. Vân Triệt toàn lực vận chuyển huyền quang lôi cực, có thể nói đó là tốc độ cực hạn của vị diện này. Nhưng tiếng thú hống ở phía sau lại càng ngày càng gần, bước chân dẫn phát đất rung núi chuyển càng ngày càng điếc tai. Quái vật ở phía sau chẳng những có lực lượng mạnh mẽ, mà ngay cả tốc độ cũng là hắn trước đây chưa từng gặp. Rốt cuộc cái kia là thứ gì? Cái thế giới dưới đáy vực sâu này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thương Vân Đại Lục lại tồn tại một chỗ như vậy? Nội tâm Vân Triệt tràn ngập nghi vấn như Mạt Lị lúc trước. Lúc này hắn mới rõ ràng vì sao lúc trước Mạt Lị lại cố ý dùng ngữ khí nghiêm khắc nhất bắt hắn hứa không được tìm kiếm thế giới dưới Tuyệt Vân Nhai. Ầm, ầm, tiếng bước chân của quái vật ở phía sau càng ngày càng gần. Đến cuối cùng, mỗi một bước chân đều như đạp ở trên trái tim của hắn, để nhịp tim hắn tùy thời đại loạn, toàn thân vô cùng khó chịu. Rất ít khi thế giới dưới đáy vực sâu có dị vật tiến vào, bị phát hiện Vân Triệt là một triệt đầu triệt đuôi dị loại, tự nhiên sẽ dẫn tới nơi này hắc ám hung thú điên cuồng đuổi theo. Lực áp bách đến từ hậu phương càng lúc càng lớn, nương theo đó là một loại khí tức nguy hiểm trước nay chưa từng có. Mặc dù Vân Triệt một mực chống cự lại, nhưng khóe miệng vẫn chảy ra mấy đạo tơ máu. Vân Triệt nhìn thoáng qua hậu phương, nhưng thứ đập vào mắt hắn chỉ có hắc ám, ngay cả hình dáng đại khái của quái vật đều không nhìn thấy. Vân Triệt dùng sức lau miệng, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Không được, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hướng về sau là chết, hướng về phía trước cũng lập tức bị đuổi kịp, hướng lên trên càng là không thể nào. Xem ra, trước hết phải lập tức rời khỏi nơi này. Vô luận linh nhí như thế nào, đều khó có khả năng ở cái địa phương này. Vân Triệt không chần chờ nữa, lập tức triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, trực tiếp xuyên qua khoảng cách 1.000.000 trượng. Mặc dù hắn không cách nào kháng cự hấp lực quỷ dị của cái thế giới hắc ám này, nhưng Thái Cổ Huyền Chu lại có thể trực tiếp xuyên toa không gian, thoát ly ra ngoài. Khoảng cách 1.000.000 trượng hướng lên trên, là quãng đường hắn tính toán để vượt qua Tuyệt Vân Nhai. Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, sau đó biến mất ở bên trong không gian gây ra gợn sóng có chút yếu ớt, hơn nữa lập tức biến mất. Thái Cổ Huyền Chu xuyên toa hoàn tất, Vân Triệt rời khỏi Thái Cổ Huyền Chu, đi ra thế giới bên ngoài. Sau đó trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Chỗ của hắn vẫn là thế giới vô cùng hắc ám, chung quanh tràn ngập hắc ám ma tức nồng đậm tới cực điểm. Dưới chân vẫn là hắc ám thổ địa cứng rắn đến bất khả tư nghị. Đây là có chuyện gì? Vân Triệt xác nhận bốn phía, khói mù trong lòng lập tức nặng thêm mấy lần. Tiếng giống đáng sợ ép đến gần không thấy nữa, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chứng minh hắn đã thật sự rời khỏi chỗ cũ. Ở đây hoàn toàn không nghe được những quái vật hắc ám đó gào thét, ít nhất nơi đây cách xa chỗ cũ mấy trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm. Nhưng hắn rõ ràng sử dụng Thái Cổ Huyền Chu phát động xuyên toa, không đến 2.000.000 trượng, nhưng hiển nhiên vị trí không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vân Triệt ngưng lông mày, chưa từ bỏ ý định gọi Thái Cổ Huyền Chu ra lần nữa, mà lần này phương vị hắn chỉ định xuyên toa, là hướng lên trên 2.000.000 trượng. Thái Cổ Huyền Chu hiện thân rồi biến mất, hoàn thành lần không gian xuyên toa thứ hai. Vân Triệt rời khỏi Thái Cổ Huyền Chu, dưới chân hắn vẫn là mặt đất lạnh ngắt, hắc ám ma khí kinh khủng như ma quỷ thổ tức đập vào mặt. Liên tiếp xuyên toa dọc không gian 2 lần, nhưng toàn bộ đều thất bại. Hơn nữa khoảng cách 2 lần xuyên toa dọc vách núi không có bất kỳ thay đổi nào, còn phương ngang lại xuất hiện sự sai lệch khổng lồ. Tâm trạng của Vân Triệt mau chóng chìm xuống. Hắn chợt nhớ tới Mạt Lị đã từng giảng giải qua về không gian pháp tắc cho hắn. Thế giới khác nhau, vị diện khác nhau, nên không gian cũng không giống nhau. Nó cũng phân ra cao thấp giống như những nguyên tố khác. Không gian pháp tắc của Thiên Huyền Đại Lục rất thấp, có thể dễ dàng xé rách cùng tiến hành xuyên toa. Nhưng ở thế giới có không gian pháp tắc được cao đẳng, muốn xé rách không gian và tiến hành xuyên toa là vô cùng khó khăn. Mạt Lị đã từng đề cập qua, sức mạnh của bản thân Thái Cổ Huyền Chu cực cao, nhưng chỉ có lực lượng của Cửu Dương Ngọc như vậy, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của nó. Ở Thiên Huyền Đại Lục có thể tùy ý xuyên toa, nhưng nếu đến không gian cao tầng thứ hơn, quỹ đạo xuyên toa sẽ dễ dàng bị bóp méo, thậm chí xuyên toa cự ly ngắn cũng không thể làm được. Hai lần xuyên toa thất bại đã chứng minh cho Vân Triệt thấy, không gian pháp tắc của cái thế giới hắc ám này không phải là thứ mà thế giới bên ngoài có thể so sánh. Rất hiển nhiên, quỹ đạo xuyên toa của Thái Cổ Huyền Chu ở cái thế giới này bị vặn vẹo nghiêm trọng. Nhưng nếu như dựa vào Thái Cổ Huyền Chu mà vẫn không thể rời đi nơi này, như vậy chẳng phải là hắn sẽ bị vây khốn ở trong này vĩnh viễn hay sao? Sắc mặt của Vân Triệt biến ảo một trận, hắn giang hai tay ra, trong lòng bàn tay vẫn là viên hồn tinh hoàn chỉnh, phóng thích ra hào quang màu tím ấm áp. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Ta còn không thấy Linh Nhi, còn không có lôi kéo Hiên Viên Vấn Thiên cùng xuống địa ngục. Ta có thể chết, nhưng không thể chết vô ích. Mặc dù không có khả năng ra ngoài từ phía trên, nhưng nói không chừng, còn có cửa ra vào khác. Mặc dù, trong lòng Vân Triệt biết khả năng này gần như không có khả năng tồn tại, nhưng nếu còn sống, liền không có lý do gì không đi tìm cùng thử nghiệm. Hiện tại hắn không biết bản thân thân ở vị trí nào trong thế giới hắc ám, cũng vô pháp phân biệt phương hướng, chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, thận trọng đi thẳng về phía trước. Mặc dù nơi này là hắc ám vô tận, nhưng lấy hị lực siêu thoát phàm nhân của Vân Triệt, vẫn có thể mơ mơ hồ hồ bắt được một chút hình ảnh trong bóng tối. Sau khi hành tẩu một lúc lâu, hắn liền giấy lên kim ô viêm, chiếu sáng không gian chung quanh. Hô! Kim ô viêm giấy lên không bao lâu, bỗng nhiên phía sau Vân Triệt truyền đến một tiếng thở dốc trầm trọng. Mà sau tiếng thở dốc này là một tiếng gào thét khủng khiếp. Gào gừ. Tiếng này gào thét cùng hung thú lúc trước không giống nhau, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Toàn thân Vân Triệt kịch liệt run rẩy, đột nhiên trước mắt tối đen, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thế giới hắc ám vốn yên lặng, bỗng nhiên bị một cỗ sát khí che trời bao phủ. Hắc ám hung thú đang gầm thét kia từ trong yên tĩnh đứng dậy, ở dưới tiếng động chấn động thiên địa đánh về phía Vân Triệt. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, đột nhiên đề khí, dùng tốc độ cao nhất hướng về phía trước vọt tới. Gào gừ, giống, khí thế như ma thần, tiếng gào thét đáng sợ tới cực điểm. Hung thú ở phía sau giống như là bị Triệt để chọc giận, không tiếc tất cả muốn mang Vân Triệt hủy diệt. Vân Triệt cắn chặt răng, không ngừng quay đầu. Mỗi lần quay đầu, đều phát hiện nó cách mình càng ngày càng gần. Mặc dù, tốc độ của nó kém hơn con hung thú đuổi theo hắn lúc trước, nhưng hắn vẫn không thể nào đào thoát khỏi nó. Chẳng lẽ quái vật nơi này đều không có lý trí, chỉ biết liều mạng đánh giết kẻ ngoại lai sao? Chờ chút. Chẳng lẽ là... hỏa. Có thể sinh tồn ở bên trong cái thế giới hắc ám này, nhất định thuộc tính của những con quái vật này đều giống nhau. Lúc trước Mạt Lị cũng đã nói, những thứ có hắc ám huyền lực luôn luôn bài xích hỏa diễm. Bởi vì chúng đều bị hỏa diễm huyền lực khắc chế ở một mức độ nào. Nhất là Chu Tức Viêm. Tiếp theo là Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm. Hắc ám huyền lực càng thuần túy thì càng là như thế. Bỗng nhiên quái vật hắc ám ở sau lưng bị kinh động, cũng là do mình thiêu đốt Kim Ô Viêm. Nghĩ tới chỗ này, Vân Triệt cấp tốc dập tắt Kim Ô Viêm, để thế giới chung quanh khôi phục lại vẻ hắc ám lần thứ hai. Ngao! Giống! Nhưng tiếng gào thét phía sau lưng vẫn tiếp tục truy đuổi theo bước chân của hắn. Không có nửa điểm chậm lại hoặc chần chờ, khí tức nguy hiểm đáng sợ tới cực điểm không ngừng tiếp cận từ phía sau. T. Đã không còn kịp rồi sao? Vân Triệt âm thầm cắn răng. Xem ra, chỉ có thể dựa vào Thái Cổ Huyền Chu cưỡng ép chạy trốn lần nữa. Mặc dù Thái Cổ Huyền Chu không cách nào dẫn hắn rời khỏi cái thế giới này, nhưng lúc trước thất bại hai lần, đã dẫn tới địa phương khác. Nhất là lần thứ nhất, giúp hắn thành công đào thoát khỏi quái vật hắc ám đuổi theo. Tốc độ Vân Triệt thoáng chậm lại. Hắn ở trong không gian xoay người lại, hỏa diễm vừa mới tắt giấy lên lần thứ hai. Nhưng không còn là Kim Ô Viêm, mà là Phượng Hoàng Viêm. Quái vật bóng tối này đã chán ghét hỏa diễm như vậy thì trước khi chạy trốn, phải cho nó một món lễ vật lớn. Huyền lực toàn thân Vân Triệt phun trào, ánh lửa trên người bạo tăng, một đóa Phượng Hoàng hỏa liên to lớn nhanh chóng nở rộ, trong nháy mắt sinh trưởng hơn trăm trượng, sau đó bị hắn toàn lực đẩy về phía hậu phương. Một tiếng phượng hót to rõ bên trong hỏa liên bay ra. Rơi xuống đất, một đạo hỏa quang xích hồng đốt phá hắc ám, phóng lên tận trời, thẳng tới độ cao trăm trượng, thả ra quang mang cùng nhiệt độ nóng nhất từ trước tới nay của cái thế giới. Hắc ám này, Vân Triệt oanh ra đạo hỏa liên này, chỉ đơn thuần xả giận một phen vì quái vật hắc ám, ở hậu phương cứ đuổi theo mình không bỏ. Lại không biết, hành động này của bản thân đã hung hăng chọc vào tổ ong vò vẽ của cái thế giới hắc ám này. Giống, T.O. Thu, thế giới hắc ám vốn yên lặng. Chợt bộc phát ra vô số tiếng thú hống như lôi đình, có xa xôi, có gần. Hơn nữa, những tiếng giống này đều mang theo sự hung lệ và phẫn nộ vô cùng mãnh liệt. Oanh long long long. Đại địa và không gian điên cuồng run rẩy. Sau đó là vô số hắc ám hung thú lao nhanh tới. Trên không trung xa xôi, cũng chuyển tới âm thanh cực kỳ bén nhọn. Hiển nhiên bên trên có một số lượng lớn hung thú biết, bay lấy tốc độ khủng bố áp sát tới gần. Một con quái vật hắc ám đã vô cùng đáng sợ, huống chi nhiều như thế. Bọn chúng gào thét khiến thân thể Vân Triệt không ngừng run run, nhiều lần suýt ngã quỵ xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới bản thân chỉ tùy tiện đốt lên một cây đuốc, lại dẫn phát tràng diện đáng sợ như vậy. Hắn không dám có bất kỳ chút dừng lại nào, một bên toàn lực vọt tới, một bên nhanh chóng triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, xác định phương vị, lần này vẫn là hướng lên trên xuyên toa 2 vạn trượng. Hắn đi nơi nào cũng không trọng yếu, chỉ cần để hắn thoát khỏi khứu giác của những con quái vật hắc ám này là được. Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, ở dưới ý niệm của Vân Triệt, lực lượng không gian xuyên toa của nó khởi động, không gian xung quanh bị tạo nên tầng tầng gợn sóng. Chỉ là, những gợn sóng này vô cùng yếu ớt, so với 2 lần trước phải yếu hơn mấy lần. Ngay cả sóng nước nhẹ nhàng nhất cũng không bằng. Tiếp theo, những gợn sóng này lập tức biến mất, còn Thái Cổ Huyền Chu thì dừng lại ở tại chỗ, không chút di động nào. Trong lòng Vân Triệt sợ hãi, mặc dù trước kia cũng có tình huống ở tiểu thế giới độc lập không cách nào xuyên toa, nhưng tình huống ở bên trong cùng một cái thế giới mà không thể tiến hành qua lại chưa xảy ra bao giờ. Chẳng lẽ, không gian pháp tắc của cái địa phương này còn cao hơn vị trí lúc trước, để Thái Cổ Huyền Chu hoàn toàn không có cách nào tiến hành không gian xuyên toa sao? Vân Triệt chưa từ bỏ ý định, liên tục thử mấy lần, nhưng kết quả đều giống như trước, chung quanh Thái Cổ Huyền Chu chỉ là gợn sóng không gian yếu ớt, còn nó vẫn bất động. Tiếng gầm gừ sau lưng càng ngày càng gần, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, da đầu Vân Triệt tê cả lên, hắn thu hồi Thái Cổ Huyền Chu, lần nữa đẩy tốc độ tăng lên tới cực hạn, xông thẳng vào trong bóng tối. Hắn ở nơi có nguy cơ quá to lớn nên ý niệm tập trung quá độ, không có chú ý tới một điểm quái dị, là những con hắc ám hung thú bị hỏa diễm của hắn kinh động đều đến từ thế giới phía sau hắn. Chỗ hắn bỏ chạy thủy chung là một mảnh yên lặng, giống như không có hắc ám hung thú tồn tại vậy. Vân Triệt không biết phương hướng bản thân đang đi, càng không biết phía trước có cái gì, việc duy nhất có thể làm chính là dùng hết toàn lực phi hành, một khi dừng lại, tử vong sẽ tới gần. Lực áp bách phía sau lưng càng ngày càng đáng sợ, thanh âm cũng càng ngày càng gần. Mà đúng lúc này, một đạo âm thanh the thé từ trên không truyền đến, tiếng tê minh này trực tiếp lấn át hắc ám quái vật đuổi theo hắn lúc trước. Một cỗ khí tức nguy hiểm càng đáng sợ hơn từ trên không chụp xuống, đồng thời lấy tốc độ khủng bố tuyệt luân nhanh chóng tới gần. Đó là tốc độ gì? Thật là đáng sợ. Trong lòng Vân Triệt rất là kinh hãi, bởi vì hắc ám quái vật từ không trung ép tới, có tốc độ nhanh gấp 2-3 lần con quái vật trước đó. Nếu như mặt ly ở chỗ này, trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra, con cổ ma thú trên kia rõ ràng là tai ly điểu. Lúc nàng đến nơi này, đã từng bị tai ly điểu công kích. Tốc độ như vậy, đối với Vân Triệt mà nói không thể nghi ngờ là ác mộng đáng sợ. Khoảng cách vốn coi như khả quan, ở dưới tốc độ kinh khủng của tai ly điểu, ngắn ngủi mười mấy tức liền bị nhanh chóng rút ngắn. Chù! Bỗng nhiên tiếng kêu sau lưng trở nên vô cùng bén nhọn, mà cái thanh âm này cũng làm cho toàn thân Vân Triệt mạnh mẽ giật mình. Bởi vì từ thanh âm này phán đoán, khoảng cách quái vật trên không trung tới chỗ hắn chỉ còn hơn 10 dặm. Cùng với tiếng kêu to này vang lên, khí tức nguy hiểm ở hậu phương cũng biến thành khí tức tử vong khiến toàn thân Vân Triệt lạnh băng trong nháy mắt. Sau khi tai ly điểu đuổi đến khoảng cách 15 dặm liền thu 2 cánh lại, rồi đột nhiên lao xuống, thoáng chốc, một cỗ hắc ám cuồng phong cuốn lên, ở trong tiếng thét gào rung trời cuốn về phía trước, nơi hắc ám phong bạo đi qua, không gian tối tăm, mà Thái Cổ Huyền Chu đều không thể qua lại lập tức bị quấy thành vòng xoáy vặn vẹo. Trong một sát na hắc ám phong bạo đánh tới, Vân Triệt cảm giác được bản thân giống như lập tức rơi vào vực sâu tử vong. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nếu như bị hắc ám phong bạo cuốn tới, dù là hơi đụng chạm, hắn cũng sẽ bị rào sát thành bột phấn trong nháy mắt. Ánh mắt Vân Triệt trở nên âm trầm, liều mạng đẩy tốc độ tăng lên đến mức cực hạn của cực hạn. Mặc dù tốc độ của hắn đã nhanh đến mức tuyệt luân, nhưng tử vong phong bạo sau lưng vẫn càng ngày càng gần như cũ. Không được, với cái tốc độ này, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. T. Đột nhiên Vân Triệt cắn răng, mắt lộ ra lệ quang. Theo hắn gầm nhẹ một tiếng, oanh thiên cảnh quan được cưỡng ép mở ra. Một cỗ huyền lực phong bạo mãnh liệt nổ tung ở trên người Vân Triệt, huyền khí của hắn cũng lập tức biến thành màu xích hồng, dưới sự tăng vọt gấp mấy lần của huyền khí, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, cuồng bạo đâm xuyên hắc ám. Hô oanh, tử vong phong bạo trùng kích lên trên thổ địa phía sau Vân Triệt, mang hắc ám thổ địa còn cứng rắn hơn vô số lần so với huyền cương, hủy diệt thành vô số mảnh vỡ, không gian càng bị thủng trăm ngàn lỗ trong nháy mắt. Sau khi lực lượng hủy diệt khủng bố tuyệt luân bộc phát, không gian hơn 10 dặm chung quanh tản ra lực lượng dư ba. Vân Triệt mạnh mẽ mở ra oanh thiên cảnh quan thoát ly hiểm cảnh, vẫn chưa kịp thở dốc, thì hơi thở hết sức nguy hiểm từ phía sau đã nhào đến, đột nhiên đồng tử hắn co lại, hắn không kịp quay đầu, theo bản năng mở ra bình chướng tà thần. Phía sau lưng Vân Triệt bị dư ba của tử vong phong bạo quét trúng. Chỉ vẻ vẹn là lực lượng dư ba, uy lực so với trung tâm phong bạo chỉ có thể dùng từ yếu ớt để hình dung, nhưng cái dư ba yếu ớt này đối với Vân Triệt mà nói vẫn là tai nạn vô cùng kinh khủng. Một tiếng nổ vang lên, tà thần bình chướng của hắn bị vỡ nát trong nháy mắt, thân thể lấy tốc độ so với tốc độ cực hạn của hắn còn muốn nhanh hơn bay ra ngoài, bay thẳng ra ngoài 17-18 trượng mới hung hăng đập xuống đất. Khục, khục khục, khục. Vân Triệt dùng tay chống đất, thống khổ chống đỡ thân thể, nôn ra mười mấy ngụm tinh huyết. Sau khi chiếm được Phượng Hoàng Nguyên Âm của Phượng Tuyết Nhi, thực lực của hắn tăng vọt, đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất đương thời, trừ ba người Hiên Viên Vấn Thiên, Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi ra, sẽ không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng ở trong cái hắc ám thâm uyên đáng sợ này, hắn giống như là một hài đồng non nớt đi nhầm vào lãnh địa của ác ma, yếu ớt đến mức vừa chạm vào là lập tức tử vong. Chỉ là lực lượng dư ba, thế mà khiến hắn mất hơn nửa cái mạng, mà đây còn là dưới tình hình mở ra tà thần bình phong. Vân Triệt không rảnh đi suy nghĩ xem đây rốt cuộc là địa phương quái quỷ gì, hắn đứng dậy, lảo đảo chạy về phía trước. Mạnh mẽ mở oanh thiên cảnh quan khiến hắn toàn thân hắn có chút tổn thương, còn chưa thở ra hơi, liền nhận lấy tổn thương đáng sợ như vậy. Nhưng hắn nhất định phải đứng lên, bởi vì một khi dừng lại, chính là chết. Khục, khục khục. Vân Triệt dùng bàn tay đè lên ngực, nội phủ truyền tới đau nhức kịch liệt nói cho hắn biết lục phủ ngũ tạng đã băng liệt hơn phân nửa, cước bộ của hắn đã đặc biệt gian nan. Nếu như nơi này có ánh sáng, nhất định sẽ nhìn thấy địa phương hắn đi qua, có một vết máu thật dài. Ta không thể chết. Bước chân trầm trọng, thương thế đã nghiêm trọng đến mức vô pháp để khí bay lên, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Sau khi bước đi mấy chục bước về phía trước, rốt cục hắn cũng nhận ra dị dạng, hắn chậm rãi quay người trở lại. Tiếng thú hống đáng sợ, tiếng bước chân rung trời ở phía sau, đã biến mất không thấy. Khí tức nguy hiểm một mực bao phủ hắn cũng đã tiêu tan. Chuyện gì xảy ra? Ý thức của ta đã mơ hồ đến loại trình độ này rồi sao? Dĩ nhiên tất cả chuyện này không phải là ảo giác. Bên ngoài mấy chục dặm, những con hung thú đuổi theo Vân Triệt đã ngừng lại, ngay cả tiếng gầm gừ cũng đình chỉ, không dám tiếp tục hướng về phía trước, bước tới nửa bước. Giống như khu vực phía trước là cấm địa bọn chúng không thể đụng chạm tới. Vân Triệt không biết hậu phương xảy ra chuyện gì, trong bóng đêm hắn hướng về phía trước, không biết đi được bao lâu, lúc thân thể sắp ngã xuống, bỗng nhiên chạm vào một vách tường cứng rắn. Không biết đào vong ở trong thế giới trống trải bao lâu, rốt cục hắn cũng đụng chạm tới đồ vật không phải là mặt đất. Tìm được vật trèo trống, Vân Triệt lập tức tựa người lên trên vách tường, bắt đầu thở dốc từng ngụm lớn. Đến giờ phút này, hắn mới vững tin, cảm giác sau lưng không có huyền thú đuổi theo cũng không phải là mơ hồ. Không kịp tìm kiếm nguyên nhân, sau khi thoáng bình tĩnh khí huyết một phen, Vân Triệt liền ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Bỗng nhiên lúc này, khóe mắt của hắn bắt được một vòng tử quang. Tâm thần Vân Triệt chấn động, nhanh chóng xoay đầu lại, ánh mắt gắt gao tập trung tới. Cái kia không phải là ảo giác, ngay ở phía trước không biết bao xa, đích thật là tồn tại một vòng tử sắc quang hoa. Quang mang này rất là yếu ớt, ở trong thế giới vô tận chỉ có bóng đêm này, không thể nghi ngờ luồng quang mang kia rất không tầm thường. Quang! Vân Triệt theo bản năng lẩm bẩm một tiếng. Hắn từ bỏ chữa thương, vịn tường vách tường, kéo lấy thân thể trọng thương, và bước chân nặng nề, kiệt lực hướng về phía tử quang đi tới. Hắn cũng không phải là bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, mà là ở trong thế giới hắc ám vô cùng đáng sợ này, một vòng minh quang, không thể nghi ngờ là hy vọng bóng mắt. Theo hắn cất bước, tử quang trong tầm mắt càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng sáng tỏ, dần dần, Vân Triệt từ giữa tử quang, nhận ra một loại cảm giác quen thuộc kỳ dị. Luồng tử quang này nhất định trước kia ta đã gặp qua. Đây lại là cái gì? Vân Triệt thở hổn hển, cố gắng để bước chân tăng tốc, sau khi đi rất xa, tử quang giống như là cách vô cùng gần, mà vách tường hắn một mực vịn vài, bỗng nhiên bị uốn cong. Thân thể của hắn bước qua chỗ ngoặt của vách tường, sau đó hắn lập tức ngẩn người ra. Phơi bày ở trước mắt hắn, là một cái thế giới tràn ngập ánh sáng màu tím yêu dị. Vô số gốc cây kỳ dị chập chờn ở trong tử quang, phía trên cành lá tím đậm, có từng đóa yêu hoa ngạo nghễ nở rộ. Mỗi một cánh hoa đều giống như lưu quang tử ngọc, phóng thích ra sáng màu tím, có sương mù tím nhạt bay lả tả như đến từ minh giới. Cái không gian tử quang này, chính là do tử sắc yêu hoa tạo nên. Ở bên trong thế giới hắc ám vô cùng đáng sợ này, hỏa diễm của Vân Triệt cũng chỉ có thể chiếu rọi khoảng cách không đến 10 trượng, mà những cây yêu hoa này cách hắn rất xa, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng, giống như gần trong gang tấc, phóng ra quang mang, càng là không bị hắc ám mai táng. Vân Triệt ngơ ngác đứng ở đó, cả người như hóa đá. Những cây yêu hoa màu tím này rõ ràng là U Minh Bà La Hoa. Năm đó, hắn và Mạt Lị dùng dòng dã 7 năm, mới ở trong Thí Nguyệt Ma Quật tìm được tung tích U Minh Bà La Hoa. Mạt Lị đã từng nói qua, có lẽ gốc cây đó là cây duy nhất ở vị diện này. Mà bây giờ, ngay ở trước mắt của hắn, thế mà mở ra hàng ngàn hàng vạn gốc U Minh Bà La Hoa, tạo thành một cái U Minh biển hoa to lớn. Hắn từ thế giới hắc sắc, lập tức bước vào không gian U Minh màu tím. U Minh Bà La Hoa chẳng những yêu diễm vô song, mà đặc tính đặc thù nhất, cũng đáng sợ nhất của nó là nhiếp hồn. Mặc dù Vân Triệt cùng cái biển hoa này còn cách nhau rất xa, nhưng đắm chìm trong tử quang của mấy vạn gốc U Minh Bà La Hoa, lại thêm thương thế cực nặng, đã khiến ánh mắt Vân Triệt từ giật mình dần dần biến thành mơ hồ, khi hắn không hề hay biết con người đã nhanh chóng phóng đại. Vân Triệt cấp tốc cảnh giác nhưng đã quá muộn, hắn muốn triệt thoái về phía sau nhưng không còn cảm giác được thân thể tồn tại, ánh mắt, ý thức đang nhanh chóng mơ hồ. Lúc trước ở trong Thí Nguyệt Ma Quật, Vân Triệt tự mình lĩnh giáo qua sự đáng sợ của U Minh Bà La Hoa, càng rõ ràng hậu quả đáng sợ khi bị nói nhiếp hồn, chuyện đó không khác với triệt để tử vong chút nào. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, ý thức khôi phục một chút thanh minh, nhưng thân thể thoát ly khống chế đã nhanh chóng mềm xuống. Không được, quyết không thể hôn mê. Vân Triệt gắt gao cắn răng, nhưng thương thế của hắn quá nặng, dãy rộ lộ ra vẻ đặc biệt tái nhợt. Trong tầm mắt mơ hồ, hắn chợt thấy, trong biển hoa màu tím, chậm rãi chiếu ra một bóng người màu bạc. Vân Triệt đã ngã trên mặt đất, hắn liều mạng trừng lớn mắt, nhìn về phía cái bóng ngân sắc kia. Cái kia giống như là cái bóng của một người, hơn nữa rất nhỏ nhắn xinh xắn giống như là hồng nhi như vậy. Ánh sáng ngân sắc hắn nhìn thấy, là quang hoa do mái tóc dài của nàng phóng ra. Trên thân thể, có một tầng bạch quang bao phủ. Nàng chậm rãi bay tới, chân không chạm đất, nhưng mái tóc màu bạc lại kéo dài ở trên mặt đất. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, ánh mắt mông lung chỉ có thể phân biệt hình dáng cùng nhan sắc. Con mắt Vân Triệt lần lượt khép kín, lại một lần bị hắn cưỡng ép mở ra, mỗi một lần ánh mắt khôi phục, hắn có phát hiện ra thân ảnh đến từ biển hoa lại cách mình gần thêm mấy phần. Lần cuối cùng kiệt lực mở to mắt, thứ hắn thấy là một đôi đồng tử gần trong gang tấc, tươi đẹp đến bất khả tư nghị. Một đôi mắt đang phóng thích ra quang mang. Ngươi là ai? Sau khi Vân Triệt phát ra thanh âm như mũi kêu, trước mắt liền hoàn toàn trắng bệch, tiếp theo lại hóa thành hắc ám, ý thức hoàn toàn trở nên yên lặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết qua bao lâu, ý thức Vân Triệt chậm rãi khôi phục, bốn phía xung quanh lại là một mảnh thế giới trắng xóa, nhìn không ra bất luận sự vật gì, cũng không cảm giác thấy sự tồn tại của chính mình. Đây là chỗ nào? Ta còn sống sao? Vân Triệt ca ca. Trong thế giới màu trắng, truyền tới một tiếng kêu nhẹ nhàng của nữ hài. Cái thanh âm này, để ý thức Vân Triệt kịch liệt rung động, vội vàng la lên, Linh Nhi. Là ngươi sao, ngươi ở đâu? Hắn nỗ lực tìm kiếm, nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng Linh Nhi. Bên tai chỉ có một tiếng thở dài giống như mộng của nàng truyền đến. Vân Triệt ca ca, những năm này, ta một mực chờ ngươi. Tuy nhiên, bọn hắn đều nói ngươi nhất định không trở về. Nhưng ta tin tưởng Vân Triệt ca ca sẽ không lừa gạt ta. Ta đã 16 tuổi, nhưng Vân Triệt ca ca ngươi ở đâu? Vì cái gì mà ta vẫn luôn không đợi được ngươi? Ta thật sự không còn được gặp lại Vân Triệt ca ca sao? Lời nói nhẹ nhàng, mang theo vẻ u sầu cùng đau thương thật sâu. Linh Nhi, ta đã tới. Ta biết rõ ngươi sẽ bình yên vô sự, nhất định còn đang chờ ta. Ngươi ở đâu? Nhanh nói cho ta ngươi ở đâu? Vân Triệt kiệt lực la lên, liều mạng tìm kiếm bóng dáng Linh Nhi trong thế giới trắng xóa. Rốt cục, phía trước ánh mắt, cũng có một cái tiên ảnh chậm rãi lộ ra, nhìn bóng dáng trước mắt, Vân Triệt kinh ngạc nói, Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt trước mắt vẫn huyền mỹ vô song như cũ, chỉ là khí chất cả người nàng cùng Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng của hắn có khác biệt quá lớn, nàng là thê tử mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, nhưng người ở trước mắt hắn, lại làm cho hắn có một loại cảm giác đang ngước nhìn tiên tử trên trời. Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói, ta đã tìm được đồ vật ta một mực khát vọng. Thế nhưng vì cái gì, hết thảy đều không giống như, ta nghĩ toàn bộ những thứ ta truy cầu cùng nguyện vọng đều chệch hướng dự đoán của ta, khiến ta bị vây ở bên trong một cái lồng giam mỹ lệ. Vân Triệt, ta sai rồi sao? Ta nên làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nói mấy câu khiến Vân Triệt nghe không hiểu, tiên ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Theo bản năng, Vân Triệt muốn đưa tay bắt lấy, nhưng chợt thấy một cái bóng hình xinh đẹp mặc áo trắng tung bay khác hiện ra. Tiểu tiên nữ. Vân Triệt phát ra tiếng lẩm bẩm run rẩy. Vân Triệt. Sở Nguyệt Thiền đưa lưng về phía hắn, âm thanh băng lãnh trở nên ấm áp nhu hòa. Nữ nhi của chúng ta đã 6 tuổi, nó giống ta, cũng giống ngươi, so với bất luận một cái tinh thần nào trên bầu trời đêm đều muốn đáng yêu hơn. Chỉ là, nó chưa từng nhìn thấy cha nó. Binh! Thế giới đột nhiên sụp đổ. Tiểu tiên nữ! Vân Triệt gấp hô một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Là mộng cảnh. Trước đó loại mộng cảnh kỳ quái này cũng xuất hiện qua một lần. Lần kia, cũng là bởi vì U Minh Bà La Hoa nhiếp hồn. Chờ chút, hiện tại ta đang ở. Toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức để ý thức của hắn nhanh chóng trở nên thanh tỉnh. Con mắt Vân Triệt lập tức mở ra. Trước mắt hắn là cái thế giới trước khi hắn mất đi ý thức. Hắc ám thế giới tràn ngập hào quang màu tím yêu dị. Khi hắn kịp phản ứng thì tử mang cũng đã phát ra. Hắn cấp tốc cúi thấp đầu xuống. lúc trước chỉ là một gốc U Minh Bà La Hoa, không hoàn chỉnh đã thiếu chút nữa muốn mệnh của ta, vì cái gì mà hàng ngàn hàng vạn gốc hoa ở nơi này lại không có ảnh hưởng ta, hơn nữa ta lại ở dưới tình huống trọng thương, tự mình tỉnh lại. Thế mà thương thế tốt hơn phân nửa. Lấy năng lực tự lành của thân thể ta, khó nói ta đã hôn mê bao nhiêu ngày. Ánh mắt Vân Triệt vẫn nhìn U Minh Bà La Hoa, toàn thân vẫn tắm rửa trong tử quang nồng đậm, nhưng để Vân Triệt không hiểu là, loại cảm giác bị nhiếp hồn kia lại rất nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt thử thăm dò, ngẩng đầu nhìn về phía U Minh, trong nháy mắt thần sắc trở nên ngạc nhiên. Lúc trước là biển hoa to lớn phủ kín tầm mắt, không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng này lúc, tất cả cánh hoa yêu dị màu tím đã khép lại, biến thành nụ hoa chớm nở, tuy nhiên tử quang vẫn trong suốt vẫn như cũ, có điều nhiếp hồn chi lực đã giảm bớt mấy chục lần. Cùng lúc đó, U Minh Bà La Hoa càng thêm khác biệt so với lúc trước chính là, U Minh biển hoa to lớn như thế, lại không có phát ra một tia thanh âm quỷ khóc nào, tất cả đều ở bên trong tử quang tĩnh lặng chập chờn, giống như e sợ quấy nhiễu đến cái gì đó. Chuyện gì xảy ra? Ta đã hôn mê bao lâu? Tại sao lại tỉnh lại? Vì sao U Minh Bà La Hoa lại phát sinh biến hóa kỳ quái như thế? T. Cái thân ảnh kia. Vân Triệt chợt nhớ tới, trước khi mình hôn mê, loáng thoáng nhìn thấy trong biển hoa có bóng dáng đi ra. Rốt cục Vân Triệt cũng có chỗ phát giác, hắn mãnh liệt quay đầu, ánh mắt lập tức đụng chạm với một đôi mắt phóng thích ra ánh sáng yêu dị màu trắng. Vân Triệt giật mình ở nơi đó. Địa phương bên trái cách hắn không đến hai bước, có một nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn lẳng lặng bồng bềnh ở nơi đó. Mái tóc dài phát ra ánh sáng màu bạc mềm mại, như dải ngân hà kéo dài hết thân thể nàng, rủ xuống dưới, kéo dài một đoạn trên mặt đất băng lãnh, sợi tóc trên trán không gió mà bay, nhẹ vỗ về dung nhan bạch ngọc của nàng. Thân thể nàng có một tầng ánh sáng óng ánh bao phủ, hình như bên dưới quang mang cũng không có mặc cái gì, đôi chân nhỏ nhắn mềm mại như tuyết trắng không có bạch quang che lấp, hoàn toàn trần trụi dưới thiên nhiên, mỗi một ngón chân đều trong suốt long lanh, như chạm bằng ngọc mài. Ngoại trừ mái tóc dài màu bạc của nàng, cả người nàng giống như là dùng bạch ngọc hoàn mỹ điêu khắc đi ra. Mà thứ kỳ dị nhất của nàng là con mắt. Đó là một đôi tròng mắt yêu dị mà Vân Triệt chưa từng thấy qua. Đồng tử bên phải của nàng, có một nửa là màu vàng nhạt, nửa bên dưới lại là màu u ám. Mắt trái của nàng, có một nửa bộ phận là màu trắng nhạt, nửa bên dưới thay đổi dần thành màu tím, thâm thúy. Hai mắt phóng thích ra bốn loại quang mang khác nhau. Trước khi hắn hôn mê bắt được quang mang rực rỡ cũng không phải là ảo giác. Năm đó Vân Triệt ở Thương Vân Đại Lục, theo sư phụ hành y đã gặp qua rất nhiều dị sắc đồng tử, ở trong y đạo, dị sắc đồng tử được xưng là con ngươi dị sắc. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa từng nghe qua có người lại có được trong mắt tứ sắc. Vân Triệt đang run lên nhìn thiếu nữ cũng lẳng lặng nhìn hắn, cả người an an tĩnh tĩnh, không có âm thanh, không có thần sắc, thậm chí không có một sợi khí tức nào. Nếu như lúc này Vân Triệt nhắm con mắt lại, hắn hoàn toàn không thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Hắc ám thế giới phía dưới vực sâu, U Minh biển hoa, trong mắt tứ sắc. Thiếu nữ ở trước mắt Vân Triệt, lộ ra sự kỳ dị cùng hư huyễn quá sâu. Không, hẳn là ma huyễn mới đúng. Ngươi là... Rốt cục Vân Triệt cũng dùng ngữ khí rất nhẹ hỏi thăm, nhưng hắn vừa mở miệng, âm thanh lại bị kẹp lại, thần sắc cũng trở nên ngốc trệ. Tiếp theo không tự kìm hãm được thấp giọng hô lên một tiếng, Hồng Nhi. Thần bí thiếu nữ. Vân Triệt kinh nhiên phát hiện, nữ hài kỳ dị trước mắt. Ngoại trừ màu tóc cùng màu mắt của nàng ra, gương mặt của nàng, ngũ quan, thậm chí thân hình, đúng là giống Hồng Nhi như đúc. Chỉ là trùng hợp đi. Vân Triệt lại nói nhỏ ở trong lòng, dù sao lớn lên giống nhau cũng là sự tình rất thường gặp. Tuy nhiên, nàng cùng Hồng Nhi giống nhau có chút quá phận. Thần thái của các nàng càng là hoàn toàn khác biệt. Ngày bình thường Hồng Nhi luôn luôn hớn hở, thích khóc yêu cười yêu náo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chưa từng có thời điểm an tĩnh, cho dù là ngủ say đều nói các loại chuyện kỳ quái hoang đường. Mà thiếu nữ trước mắt thì lại an tĩnh, yên lặng giống như là không có tình cảm vậy. Tuy trên người thiếu nữ này lộ ra quá nhiều cảm giác kỳ dị cùng hư huyễn, nhưng ít ra Vân Triệt không có cảm nhận được chút cảm giác nguy hiểm nào từ trên người nàng. Ngươi là ai? Vân Triệt hướng về phía nàng, nhẹ giọng hỏi, là ngươi đã cứu ta phải không? Thiếu nữ nhẹ nhàng mở cánh môi ra, lại nhẹ nhàng khép kín, sau đó lại lần nữa mở ra, lần nữa khép kín hình như nàng đang thử nghiệm nói cái gì, nhưng không có phát ra chút âm thanh nào. Ngươi, không biết nói chuyện. Vân Triệt thử thăm dò. Nữ hài an tĩnh nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng điểm vào đầu một cái. Vậy ngươi, có thể nghe hiểu ta không? Vân Triệt lại hỏi. Nữ hài điểm đầu lần nữa, trong mắt lấp loài ánh sáng tứ sắc một mực rơi vào trên mặt Vân Triệt. Vân Triệt có một cái năng lực có chút cường đại, chính là có thể từ ánh mắt một người hiểu rõ ý đồ của họ, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu đồ vật bên trong con ngươi rực rỡ của nữ hài này. Vân Triệt từ trên mặt đất đứng lên. Nữ hài có thể nghe hiểu hắn, lại không biết nói chuyện, hắn cũng không cách nào hướng nàng hỏi thăm nơi này là địa phương nào, nàng lại là người nào. Nhưng ít ra, nàng đối với mình không có ác ý, tựa hồ cũng không có bài xích, đối với Vân Triệt mà nói, đó đã là dị sắc minh quang trong bóng đêm vô tận. Như vậy, nguyên nhân duy nhất mình có thể ở trong u minh biển hoa to lớn tỉnh lại, là do nữ hài thần bí này. Thiếu nữ còn sống ở trong hắc ám thâm uyên, bay múa trong u minh biển hoa đến tột cùng nàng là nhân vật ra sao? Nàng là người, hay là... Nhìn u minh biển hoa phía xa, bỗng nhiên trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ kỳ dị, hắn trực tiếp bật thốt lên hỏi, những bông hoa màu tím kia, là ngươi để bọn chúng khép kín sao? Nữ hài nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người của hắn, từ đầu đến cuối không có một chút rời đi. Vân Triệt ngẩn ngơ, sau khi do dự một phen, có chút to gan nói, ngươi đã có thể khống chế những cây tử hoa này, vậy ngươi có thể đưa cho ta một đóa hay không? Ta rất cần nó, chỉ cần một đóa là được, có thể không? Hắn không có quên, thứ chống đỡ lấy thân hồn mặt lị chỉ là u minh chi lực tàn khuyết, chỉ có thể tiếp tục thời gian 20-30 năm. Muốn thân hồn hoàn mỹ dung hợp, còn cần một đóa u minh bà la hoa hoàn chỉnh. Thiếu nữ hoàn toàn nghe hiểu hắn, thân thể nàng chuyển qua, duỗi tay nhỏ ra, hướng về u minh biển hoa nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, biển hoa phía trước, có một đóa u minh bà la hoa yêu diễm nở rộ, phóng xuất ra hào quang màu tím càng thêm mộng ảo, mà lập tức, tất cả cánh hoa và hoa thể hoàn chỉnh thoát ly khỏi cành cây, bị một đoàn u quang nhàn nhạt bao khỏa ở trong, bay đến trước người thiếu nữ. Vân Triệt trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy chuyện này. U minh bà la hoa hoàn chỉnh, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng dưới một tầng u quang thần bí bao khỏa, vẫn không thấy chút nhiếp hồn chi lực nào. Nữ hài dùng bàn tay nhỏ nâng lên u minh tử hoa đến trước mặt Vân Triệt, ánh sáng bên trong đồng tử tứ sắc có một loại sắc thái yêu diễm cùng không rảnh. Trong lòng Vân Triệt kinh ngạc cùng rung động đến tột đỉnh, hắn cẩn thận duỗi ra tay, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, ngươi chẳng những cứu ta, lại đưa ta lễ vật quý giá như vậy. 2. Tay của hắn tiếp nhận gốc u minh bà la hoa hoàn chỉnh này, lúc nâng lên, hắn đụng phải tay của thiếu nữ nhưng không có bất kỳ cảm giác ấm áp nào, thậm chí không có cảm giác đụng chạm, hắn vô ý thức rời ánh mắt xuống, thấy ngón tay của mình rõ ràng xuyên qua bàn tay nhỏ của nàng. Ngươi là hồn thể. Vân Triệt kinh ngạc nói. Thiếu nữ an tĩnh nhìn hắn, qua một hồi, mới khe khẽ gật đầu. Vân Triệt lại một lần nữa kinh nhiên. Vậy mà thiếu nữ trước mắt, lại mất đi thân thể giống như mặt lị, chỉ là hồn thể thuần túy. Càng thêm kinh ngạc chính là, mặt lị đã từng nói với hắn, hắc ám lực lượng, ở vị diện cao tầng có lực tàn phệ cực kỳ đáng sợ đối với hồn thể, mà lại gần như không thể khôi phục. Mạnh như mặt lị, ở trạng thái hồn thể thuần túy cũng không dám hiện thân trong thí nguyệt ma quật. Nhưng nữ hài trước mắt lại tồn tại được ở cái thế giới hắc ám còn đáng sợ hơn, vô số lần so với thí nguyệt ma quật. Mà hình như nàng đã tồn tại cực kỳ lâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.